ngươi tỉnh. Đây là một câu khẳng định nói, cửa người ngược sáng mà đứng, Vương Nam Nhụy lại có thể nghe ra hắn là ai. Bở Dù Sơ, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Vương Nam Nhụy nằm thẳng lâu rồi phi thường khó chịu, nàng chậm rãi hoạt động thân mình, thay đổi một cái tư thế. Nghiêng người tư thế có trợ giúp nàng đợi chút ngồi dậy. Ta là nước Mỹ công dân. Trung Quốc pháp luật ước thúc không được ta. Lại nói, trừ bỏ ngươi, có ai biết là ta làm. Bở Dù Sơ đi vào phòng, hắn si mê mà nhìn Vương Nam Nhụy bụng to. Mang thai lúc sau Nhụy Nhi càng Mỹ. Vì lần này hành động, hắn chuẩn bị nửa năm. Nay căn biệt thự là hắn bằng vào mặt khác con đường mua tới, căn bản không có lạc hộ ở hắn danh nghĩa. Nhậm Hồ Vạn Hải tưởng phá đầu, cũng sẽ không biết chính mình liền ở Ngự Linh Loan. Đỡ ta lên. Vương Nam Nhụy chưa từng có giống giờ phút này như vậy lý trí quá. Đúng là bởi vì đã từng cùng Bở Dù Sơ kết giao quá, nàng mới rõ ràng người này có bao nhiêu cố chấp. Khi còn nhỏ thích nhất món đồ chơi bị người khác lộng hỏng rồi, hắn đều có thể đủ tưởng hết mọi thứ biện pháp phục hồi như cũ bảo tồn đến bây giờ. Phàm là hắn muốn làm sự tình, hắn sẽ không chết thủ đoạn. Bở Dù Sơ kích động mà tới gần. Hắn nghĩ thông suốt, ái Nhụy Nhi, liên quan nàng trong bụng hài tử cùng nhau. Chỉ cần Nhụy Nhi thuận lợi sinh hạ hài tử, hắn liền có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay đem nàng cùng hài tử lộng tới nước Mỹ đi. Hảo, ngươi có thể buông tay. Vương Nam Nhụy hai chân rơi xuống đất, nàng trước tiên ném ra Bở Dù Sơ tay. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian biết rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, sớm một chút cấp Hải Ca phát ra cầu cứu tín hiệu. Hồ Vạn Hải đích xác ly điên không xa, hắn dùng cái chán chống vách tường, cả người trên người truyền lại một cổ nôn nóng cùng hắc ám năng lượng. Vương Nam Nhụy đã mất tích 5 cái giờ. Nàng có hay không đã chịu phi người đối đãi? Bở Dù Sơ đến tột cùng đem nàng tàng đi nơi nào? Căn cứ bài tra, cơ bản đã tỏa định Bở Dù Sơ chính là mang đi Vương Nam Nhụy hung thủ. Chính là, ở Thiên Sứ Bệnh viện gần nhất 3 ngày video theo dõi chung, đều không có phát hiện Bở Dù Sơ thân ảnh. Giờ phút này, ở Ngự Linh Loan trong nhà, Trần Sổ, Nhậm Gia Thông, Xin đều đã từ Bắc Kinh đuổi lại đây. Xin có thể nói là bọn họ chung nhất hiểu biết Bở Dù Sơ người. Rốt cuộc Bở Dù Sơ là cờ AA lão bản, vẫn là Kevin cứu cứu. Bở Dù Sơ khẳng định sẽ không tự mình đi mang đi Vương Nam Nhụy, đây là một hồi có dự mưu sự kiện. Ta tin tưởng, chuyện này sau lưng không thể thiếu bệnh viện bên trong người phối hợp. Tới Trung Quốc lâu như vậy, Xin về cơ bản cũng minh bạch Trung Quốc tình hình trong nước. Chúng ta tuy rằng bài tra xét theo dõi, nhưng là, có mấy cái bị chúng ta xem nhẹ bia vật. Đệ nhất, xe cứu thương, đệ nhị, nhà xác, đệ tam, xe rác. Nhậm Gia Thông nhất châm kiến huyết chỉ ra sự kiện khả năng xuất hiện đột phá khẩu địa phương. Đứng ở Bở Dù Sơ góc độ suy nghĩ một chút, nếu chúng ta là hắn, sẽ như thế nào làm? Thưa dạ, thúc thúc, các ngươi xem này đó tư liệu. Ta có lý do tin tưởng, hắn sẽ không thương tổn Nhụy tỷ cùng nàng trong bụng hài tử. Trần Sổ lấy ra đóng dấu tốt tư liệu, cho đại gia đều đã phát một phần. Ngoài dự đoán, ở đại gia cảm nhận trung vạn ác Bở Dù Sơ thế nhưng là vài gia cô nhi viện sáng lập giả. Chuyện này phi thường bí ẩn. Nếu không phải Trần Sổ tốn số tiền lớn, cũng lấy không được này đó tư liệu. Hắn thậm chí một đường che chở này đó bọn nhỏ, thẳng đến bọn họ có được tự lập năng lực. Cùng lúc đó, này đó tư liệu cũng bại lộ cơ hồ Bở Dù Sơ sở hữu số liệu tin tức. Bao gồm hắn thích thuê Nhật Bản một cái tên là ám tổ chức, làm một ít hắn không có phương tiện ra mặt sự tình. Như vậy, có phải hay không có khả năng này khởi bắt cóc cán chính là từ ám qua tay? Vương Nam Nhụy đói bụng, vì thế nàng đưa ra muốn ăn cơm yêu cầu. Có thể lực, mới có thể nghĩ cách. Lại nói, trong bụng hài tử không thể chịu đói. Bở Dù Sơ nhìn nàng đem tên là Hoành Thánh đồ ăn bỏ vào trong miệng, đống nhiên mở miệng, ngươi không sợ ta ở đồ ăn hạ dược. Ngươi không phải là người như vậy. Vương Nam Nhụy trên tay động tác không ngừng, đem Hoành Thánh đưa vào trong miệng. Ngày thường thích nhất đồ ăn, lại không có ăn ra một chút hương vị. Phần 128. Chương 128. Sau khi ăn xong, Vương Nam Nhụy muốn ra cửa tàn bộ. Bị Bở Dù Sơ ngăn cản xuống dưới. Nhụy Nhi, ngươi chỉ có thể ở trong phòng đi một chút. Bở Dù Sơ ánh mắt dừng ở Vương Nam Nhụy bởi vì mang thai mà phình phình ngực, nơi này so với phía trước lớn thật nhiều. Vương Nam Nhụy như thế nào không có nhìn đến Bở Dù Sơ trong mắt tham lam, nàng không giấu vết nghiêng đi thân mình. Áp chế nội tâm chán ghét, bất động thanh sắc mà nhìn vài lần phía bên ngoài cửa sổ. Tịch mai hoa khai đến chính diễm, xanh biết thực vật ở trời đông giá rét chung đón gió lay động. Gần này một góc. Căn bản vô pháp phán đoán nàng hiện tại ở nơi nào. Ít nhất, nàng phi thường khẳng định, chính mình không có rời đi thành phố C. Màn đêm dần dần buông xuống, hồ gia biệt thự bên trong, chỉ nghe được từng đợt bạch bạch bạch đánh bàn phím thanh âm. Ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái tiếp điện thoại thanh âm. Tìm được rồi. Chính là này chiếc tấn nghi xe. Tả Duệ ba ba một tiếng kinh hô, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Căn cứ bọn họ phía trước thảo luận, trong phòng khách người chia làm mấy cái tiểu tổ, từng người tìm kiếm đột phá khẩu. Tả Duệ ba ba bài tra xét sở hữu xe cứu thương, xe rác, quản linh cứu và mai táng xe, rốt cuộc tìm được rồi một chiếc hư hư thực thực người bị tình nghi gây án manh mối. Ta bên này cũng có tân phát hiện. Thông qua lưới trời theo dõi, chúng ta bài tra được, bờ rủ sở ở 5 ngày phía trước vào ở ngự lĩnh loan biệt thự. Lúc sau, liền không còn có đi ra ngoài quá. Chân sổ đối kết quả này cũng là phi thường giật mình. Chẳng lẽ nói, nhụy tỷ liền ở ngự lĩnh loan. Hồ Vạn Hải bắt lấy di động liền tưởng liên hệ bất động sản, lại bị Hồ Nhất Nặc một phen đè lại bàn tay. Ba ba, trước từ từ, không cần rút dây động rừng. Nhụy tỷ trong bụng còn có hài tử, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khó bảo toàn bất động sản bên trong không có bờ rủ sở xếp vào nhãn tuyến. Nếu hắn thật sự làm ra cái gì quá kích hành vi, bọn họ không dám đánh cuộc. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, ở trong phòng khách chiến đấu hăng hái một cái suốt đêm Hồ Nhất Nặc cùng nàng mời đến giúp đỡ nhóm rốt cuộc xác chuẩn. Bờ rủ sở thế nhưng đem Vương Nam Nhụy bắt cóc lúc sau, đưa tới ngự lĩnh loan 199 hào biệt thự chung. Tả Duệ ba ba lập tức an bài đặc chủng nhân viên công tác, giải cứu bị bắt cóc con tin. Vương Nam Nhụy cơ hồ một đêm không ngủ. Đương nàng thứ 9 thứ rời giường thượng vê đút cờ thời điểm, chân bộ truyền đến một trận co rút, nàng rút gân. Theo bụng càng lúc càng lớn, thai nhi áp bách đến bàng quang, dẫn tới nàng mỗi ngày buổi tối đều phải đi tiểu đêm rất nhiều lần. Ở chỗ này đi theo ra không giống nhau, trong nhà bên người có hải ca, nàng đi tiểu đêm lúc sau đảo giường tiếp tục ngủ. Nhưng là, hoàn cảnh như vậy hạ, bất an cùng sợ hãi làm Vương Nam Nhụy chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ đến huyết tinh khủng bố hình ảnh. Bị rút gân tra tấn đến nhe răng trợn mắt, Vương Nam Nhụy nửa chân cương vừa động không thể động. Duỗi tay với không tới, hai chân không chịu khống chế. Một giọt nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống, tích nhập gối đầu. Hải ca, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Vương Nam Nhụy trong lòng hò hét, chỉ có thể đem nắm tay nhét vào trong miệng, tránh cho phát ra âm thanh. Nàng có dự cảm chính mình sắp sinh, trong bụng hài tử tại hạ truy. Nếu thật sự tới rồi lúc ấy, vợ rủ sở sẽ như thế nào đối đãi hài tử? Nàng lại nên như thế nào bảo vệ tốt chính mình cùng bà bảo? Phòng tắm cửa sổ quá cao, Vương Nam Nhụy liền tính là đứng ở trên ghế, cũng bỏ không đi lên. Nhưng là, nàng muốn nhìn xem bên ngoài đến tuột cùng là địa phương nào. Người đang làm gì? Bờ rủ sờ đẩy cửa ra ở trên giường không có nhìn đến Vương Nam Nhụy, hắn lập tức vọt vào phòng tắm. Lọt vào trong tầm mắt chính là Vương Nam Nhụy điểm mũi chân muốn bái cửa sổ cảnh tượng. Bởi vì bụng thật sự quá lớn, hơn nữa bờ rủ sờ kinh hô, Vương Nam Nhụy quơ quơ thân thể, mắt thấy liền phải từ trên ghế ngã xuống. Bờ rủ sờ tiến lên ôm chặt sắp rơi xuống Vương Nam Nhụy, này một ngã xuống đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Nam Nhụy cũng dọa trắng khuôn mặt nhỏ, hai chân thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng đỡ tường, một phen đẩy ra bờ rủ sở. Nếu không phải hắn, chính mình sẽ lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Nhụy nhi, ngươi đổ máu. Thật nhiều huyết. Thật nhiều. Bờ rủ sở mắt thấy một giọt lại một giọt máu tươi theo Vương Nam Nhụy mắt cá chân đi xuống tích, thực mau hình thành một tiểu than máu loãng. Run rẩy thanh âm ở cái này nhỏ hẹp không gian sinh ra hồi âm, chân tay luống cuống hắn sững sờ ở đường trường. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Phanh mà một tiếng, cùng với đá môn thanh âm, vài đạo dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần. Nam Nam. Hồ Vạn Hải vọt vào phòng tắm một phen bế lên Vương Nam Nhụy, hắn thấy được trên mặt đất máu loãng, cũng thấy được sắc mặt tái nhợt tiểu thê tử. Ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, hắn chạy ra khỏi phòng. Bác sĩ, bác sĩ. Cứu cứu nàng. Cầu xin các ngươi cứu cứu nàng. Ba cái giờ sau. Thành phố C tốt nhất tư lập bệnh viện sản khoa phòng giải phẫu cửa, một người mặc hồng nhạt hộ sĩ ôm một cái đang ở khóc nỉ non hải tử đi ra. Chúc mừng vị tiên sinh này, hải tử thuận lợi phá bụng sinh sản, là cái nam hải nhi, thể trọng 3.8 kg. Đại nhân đâu? Nàng con hào đi. Mẫu tử bình an. Hồ Vạn Hải xem đều không có xem một cái nhi tử, nôn nóng bắt lấy hộ sĩ tay áo. Ngàn vạn không cần có việc. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Hộ sĩ thiếu chút nữa muốn phát không ra thanh âm tới. Cương tự chấn định một hồi lâu, mẫu tử bình an, đại nhân đang ở khâu lại miệng vết thương, thực mau liền sẽ ra tới. Các ngươi trước đem hải tử ôm hảo, ta tới cùng các ngươi nói những việc cần chú ý. Hồ Vạn Hải mắt trông mong nhìn phòng giải phẫu cửa, không hề có lưu ý đến hộ sĩ cuối cùng một câu. Hồ Nhất Nặc đành phải thật cẩn thận mà tiếp nhận hải tử. Như vậy cái tiểu gia hỏa, là bọn họ cả nhà chờ đợi đâu. Từ hộ sĩ trong tay đến Hồ Nhất Nặc trong tay. Tiểu gia hỏa thần kỳ mà đình chỉ khóc thút thít. Chép chép cái miệng nhỏ, thế nhưng liền như vậy đã ngủ. Căn cứ pháp luật, chẳng sợ bờ rủ sợ là nước Mỹ quốc tịch, chỉ cần hắn ở Trung Quốc xúc phạm pháp luật, cũng là muốn đã chịu chế tài. Nhưng mà, từ Vương Nam Nhụy gặp nạn, hắn cả người vẫn luôn ở vào hỗn hỗn độn độn trạng thái, không ăn cũng không uống, vô luận hỏi nói cái gì hắn đều phảng phất không có nghe được. Nếu không có dinh dưỡng dịch treo, sớm nên chết đói. Từ nước Mỹ tới rồi luật sư đoàn mượn bờ rủ sở phản ứng, đưa ra hắn tinh thần không bình thường cử chứng. Nhiều lần chắc trở, bờ rủ sở gia tộc tiêu phí thật lớn đại giới, rốt cuộc đem bờ rủ sở mang về nước Mỹ. Chính là, từ này lúc sau, hắn phảng phất thay đổi một người. Vùng trên người sở hữu chức vị, dấn thân vào với chính mình sở kiến cô nhi viện. Chỉ có ở trong ngộng, có một cái phương đông nữ nhân, luôn là tiến vào hắn mộng đẹp. Đưa Nguyễn ở nhận được chính mình nữ chính bị Hồ Nhất Nặc sở thay thế tin tức sau, một tay đem AK đẩy đi ra ngoài. Nàng nắm lên tủ giày thượng trang trí vật, đem chung cư tạp đến nát nhừ. Mỗi lần đều là như thế này. Nàng làm thật lâu chuẩn bị, hy sinh rất nhiều, rốt cuộc muốn thực hiện chính mình trả thù kế hoạch thời điểm. Hồ Nhất Nặc giống như là khai ngoại quải giống nhau, cái gì đều không cần làm, đều có người khác dễ như trở bàn tay dập nát nàng kế hoạch. AK đứng ở cửa, nghe được bên trong động tĩnh, bất mãn mà nhíu nhíu mày. Nàng còn tưởng rằng hiện tại là bờ rủ sơ ở thời điểm, có thể vô điều kiện phụng nàng. Cờ AA đã đổi chủ nhân. Đưa Nguyện lần này còn không biết bị xung quân đến cái nào trong một góc. Rốt cuộc, trừ bỏ bờ rủ sơ, không có người thích cùng người không người, quỷ không quỷ nàng giao tiếp. Lại nói tiếp, Potter vốn là không thích Đưa Nguyện cái này diễn viên. Phía trước bán bờ rủ sơ một cái mặt mũi mà thôi, hiện tại cờ AA đổi chủ, hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn đổi rác. Rốt cuộc, hắn vừa mới bắt được bên trong tin tức. Hồ Nhất Nặc đạt được sắp cử hành liên hoan phim Berlin tốt nhất nữ chính danh hiệu. Chỉ dựa vào một bộ tác phẩm liền bước lên ảnh hậu bảo tọa, ở Potter trong mắt, Hồ Nhất Nặc đảm đương nổi này tòa cút. Liên hoan phim Berlin thư mời đã truyền lại đến Hồ Nhất Nặc trong tay, nàng chỉ biết chính mình nhập vây tốt nhất nữ chính người được chọn, tổ ủy hội cũng không có hạ đạt minh xác thông chi. Nhị bảo, tỷ tỷ phải rời khỏi một đoạn thời gian. Ta hảo luyến tiếc ngươi. Hồ Nhất Nặc ngày mai liền phải khởi hành phi nước Đức. Giờ phút này nàng đang ở nhụy tỉ mép giường, trêu đùa giường em bé thượng đệ đệ. Thưa dạ, ngươi yên tâm đi thôi. Không có việc gì, sẽ không lại có việc. Vương Nam Nhụy ở phá bụng thời điểm có nghe được bác sĩ kinh ngạc cảm thán thanh. Nếu là lại cứu giúp vãn một chút, nàng cùng hài tử đều sẽ mất mạng. Quãng đời còn lại nhật tử, nàng đều là trộm tới. Hồ Nhất Nặc xoay người, ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy nhụy tỉ tay. Mẫu thân, thật là trên thế giới này vĩ đại nhất người. Nhụy tỉ. Ta có hay không nói qua, ta yêu ngươi. Túi xuống thân, ôm thân thể còn suy yếu Vương Nam Nhụy. Hồ Nhất Nặc bị nàng ngoan cường nghị lực sở cảm động. Thử hỏi, nếu là chính mình gặp phải như vậy tình huống, có thể làm được nàng tốt như vậy sao? Thưa dạ, ta cũng ái ngươi. Vương Nam Nhụy mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Đời này, nhất để ý chính mình hai người chính là Hồ gia cha con. Bọn họ nghĩ cách cứu viện chính mình quá trình nàng đều nghe nói. Không khóc, ở cứ không thể khóc. Hồ Nhất Nặc chính mình cũng đỏ hốc mắt. Làm gì đâu? Các ngươi hai người đây là làm gì? Hệ tạp dề Hồ Vạn Hải bưng một chén canh đi đến. Không, ta luyến tiếp rời đi nhụy tỷ cùng nhị bảo. Ba ba, nhị bảo tên ngươi còn không có tưởng hảo sao. Hồ Nhất Nặc thu hồi cảm xúc, đỡ Vương Nam Nhụy ngồi dậy tới. Nàng ăn canh đã đến giờ. Hồ Vạn Hải kéo qua cố ý thiết kế bàn ăn hoành ở Vương Nam Nhụy trước người, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, nhị bảo tên, ngươi nhụy tỷ định đoạt. Vương Nam Nhụy nhìn thoáng qua bên cạnh người Hồ Vạn Hải cha con, một nụ cười nổi lên gương mặt, kêu hắn Hồ Chính Dương đi. Dễ nghe. Hồ Vạn Hải cùng Hồ Nhất Nặc chăm miệng một lời mà nói. Ra Vương Nam Nhụy bị bắt cóc sự kiện, Trần Sổ như thế nào cũng không yên tâm thưa dạ một người đi nước Đức. Cũng may hắn công tác chỉ cần có máy tính là được. Lìm vừa nghe Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc đều phải tới nước Đức, sớm mà chờ ở sân bay, hắn phi thường tưởng niệm bọn họ. Duy Thác hiện tại một lòng đều nhào vào thê tử trên người. Trên cơ bản không có như thế nào quản nhi tử. Cũng may Dìm phi thường tranh đua, đem chính mình sinh hoạt quy hoạch rất khá. Hắn hiện tại sở hữu học tập chương trình học đều là chính mình tuyển. Hơn nữa, hắn không có tính toán đi trường học niệm thư. Thúc thúc. Thưa dạ A-di. Dìm thu hồi trong tay tiếng Trung học tập quyển sách nhỏ, kích động mà từ ghế trên trượt xuống dưới. Chân sổ ôm chặt sông tới Dìm, đem hắn giơ lên, đặt ở chính mình trên vai. Ha ha, hảo cao. Ha ha ha Dìm tiếng cười truyền hảo xa. Hắn thật là vui. Thúc thúc vẫn là như vậy thích hắn, không có bởi vì thời gian cùng khoảng cách xa cách hắn. Hồ Nhất Nặc cười nhìn về phía nháo làm một đoàn hai người, trong lòng đông nhiên có một loại chờ mong. Có một ngày, nàng tổng số ca cũng sẽ có thuộc về bọn họ hài tử. Dìm ở Hồ Nhất Nặc bọn họ dự định khách sạn đính phòng, cho nên đoàn người từ sân bay ra tới thẳng đến khách sạn. Hồ Nhất Nặc bọn họ bảo tiêu, hơn nữa Dìm bên người bảo vệ nhân viên, làm cho bọn họ thanh thế có vẻ phá lệ to lớn. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng là nước nào vương tử cùng công chúa tới. Xin trước tiên 5 ngày tới nước Đức, hắn cấp Hồ Nhất Nặc chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Cho nên, xin, ta thật sự muốn xuyên này bộ quần áo bước trên thảm đỏ sao. Hồ Nhất Nặc kinh hỉ mà nhìn trước mắt lễ phục. Xin thật là có tâm, nay bộ quần áo vừa thấy liền biết tiêu phí không ít tâm huyết. Hộp qua bên trong, một bộ giả cổ đại phi thiên váy lụa tản ra nhàn nhạt mùi hương. Ta làm vì vị ẩn tiến vào giúp ngươi đổi một chút quần áo. Tuy rằng là dựa theo ngươi số đo làm, cũng không biết ngươi mặc vào có phải hay không thích hợp. Nếu nơi nào có không thích hợp địa phương, chúng ta còn có thể lập tức sửa. Xin từ đi Trung Quốc, đối hoa hạ văn hóa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Xin một ly trà còn không có uống xong, Trần Sổ mang theo Dìm đi đến. Dìm phía sau bảo tiêu trong tay còn phủng một cái trang phục hộp quà, nhìn dáng vẻ trang cũng là quần áo. Mỹ nhân ra ra, ngươi hảo. Dìm gặp qua xỉn, vì thế chủ động chào hỏi nói. Xin vừa nghe này xưng hô, cười lên tiếng. Ta cho phép ngươi kêu ta ông nội, không được kêu mỹ nhân. Xin vây tay, ý bảo Dìm qua đi. Mỹ nhân là dùng để hình dung thưa dạ, biết không? Dìm cái hiểu cái không gật gật đầu, chính là, ra ra ngươi lớn lên cũng khá xinh đẹp. Thưa dạ đâu? Trần Sổ nhìn chung quanh một vòng, chưa thấy được thưa dạ, cũng không có nhìn thấy vị vị ẩn. Ở bên trong thay quần áo đâu, các ngươi liền chuẩn bị chấn động đi. Xin rõ ràng mà biết này bộ phi thiên quần áo có bao nhiêu đẹp. Hắn trong đầu đã não bổ vô số cái Hồ Nhất Nặc mặc xong quần áo hình ảnh. Xin vừa dứt lời, sau lưng 10 mét xa địa phương, Hồ Nhất Nặc sở trụ phòng đại môn mở ra. Hồ Nhất Nặc giống như là một người từ bích họa thượng đi xuống tới phi thiên, nàng mỗi một cái bước chân đều là như thế này uyển chuyển nhẹ nhàng. Xa chất váy quần hiện ra kim sắc quang mang, thượng thân màu tím mạt ngực lộ ra doanh doanh không đủ nắm chặt bạch ngọc vòng eo. Trên vai cháo một kiện kim sắc áo ba lỗ. Cánh tay thượng kéo một đoạn phết đất văn xa. Kim sắc cùng màu tím tổ hợp, cao quý mà lại thần bí. Hồ Nhất Nặc cười cười, trong phòng khách hai đại một tiểu tam cái nam nhân đều xem ngây người. Thưa dạ A Di, ngươi bằng không vẫn là xuyên ta cho ngươi chuẩn bị lễ phục đi. Ngươi như vậy đi ra ngoài, ta sợ người quay phim liền ca mê ra đều kịch không đứng dậy. Dìm trước hết phục hồi tinh thần lại. Do dự một chút, hắn chân thành mà kiến nghị nói. Chân sổ hiện tại thật là hận không thể đem thưa dạ giấu đi. Như vậy mị hoặc nàng, là chính mình chưa từng có nhìn đến quá bộ dáng. Ta tôn trọng ngươi ý kiến. Xuyên hoặc là không mặc, đều ở ngươi. Xin nhưng thật ra cố ý nhìn thoáng qua Chân Sổ. Hắn dám cam đoan, nếu Hồ Nhất Nặc ngày mai trạng vạng xuyên này thân quần áo tham dự lễ trao giải, nàng sẽ là toàn trường tiêu điểm. Không có bất luận cái gì một cái nữ tinh có thể đem gợi cảm cùng mị hoặc truyền đạt đến như thế đúng chỗ. Hồ Nhất Nặc mỗi một cái tư thế, đều mang theo câu nhân lực lượng. Cố tình, ở nàng trong mắt. Ngươi có thể nhìn đến thuần khiết nhất, nhất chính nghĩa năng lực. Mâu thuẫn, thường thường là hấp dẫn chú ý tiêu điểm. Hai loại tốt đẹp chế tạo mâu thuẫn, càng là làm người luyến tiếp dịch mở mắt. Cho dù là Hồ Nhất Nặc đổi về quần áo của mình, Trần Sổ vẫn là có điểm mất hồn mất vía. Đem Dìm đưa về phòng, hắn đơn độc tìm được Hồ Nhất Nặc. Thưa dạ, ngươi thích kia kiện phi thiên lễ phục sao? Trần Sổ ôm Hồ Nhất Nặc eo không buông tay. Muốn ta nói thật sao? Mùa đông xuyên ít như vậy, có điểm lạnh. Hồ Nhất Nặc đem tay bám vào sổ ca trên tay, người nam nhân này, trước nay đều là đem nàng ý nguyện bãi ở đệ nhất vị. Trần Sổ dùng cái mũi cọ cọ Hồ Nhất Nặc vành hai, bởi vì nàng trả lời, hắn thấp thấp mà cười lên tiếng. Ta phải bị ngươi mê chết. Ngươi xuyên phi thiên lễ phục rất đẹp. Trần Sổ nói như vậy, liền ý nghĩa hắn không ngại Hồ Nhất Nặc ăn mặc như vậy lễ phục lên đài. Lại nói tiếp, này bộ lễ phục trừ bỏ lộ eo ở ngoài, thiết kế đến cũng không bại lộ. Váy quần chiều dài chấm đất. Kim sắc áo ba lỗ cơ hồ che khuất trước ngực sở hữu cảnh xuân, lại ẩn ẩn có thể nhìn đến đỉnh bạt dáng người. Hai tay thượng kéo sát khăn, tăng thêm một phần kiều tiếu, cũng thừa thác đến Hồ Nhất Nặc da thịt tuyết trắng như ngọc, oanh oánh rực rỡ. Vì phối hợp Hồ Nhất Nặc phi thiên lễ phục, A Kỳ cho nàng vãn một cái xinh đẹp phi thiên búi tóc. Trên mặt trang dung là A Kỳ tỉ mỉ thiết kế hoa mai trang, một đóa hồng mai điểm xuyết ở Hồ Nhất Nặc giữa mày, đoan đoan mà dường như thật hoa giống nhau, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Lựa chọn này bộ quần áo, Hồ Nhất Nặc có càng sâu trình tự suy xét. Nàng hiện tại không chỉ có đại biểu chính mình, càng đại biểu thiên kim phòng làm việc. Nói cách khác, nàng vì chính mình đại ngôn. Truyền thông bởi vì nàng dung mạo cùng giả dạng chú ý đến nàng, cũng sẽ chú ý đến nàng phòng làm việc cùng nàng phòng làm việc sở ký hợp đồng diễn viên. Buổi tối 7 giờ, Berlin thời tiết này đúng là mùa đông. Hồ Nhất Nặc bên ngoài khoác thật dày áo lông vũ, bên trong phi thiên lễ phục tuy rằng mát mẻ, nhưng là ở vì ẩn dưới sự trợ giúp. Nàng thân thể thượng không thấy được vị trí dán ấm bảo dán. Ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta tốt nhất nữ chính. Đưa Hồ Nhất Nặc xuống xe phía trước, Trần Sổ ôm thời điểm ở nàng bên thai nói nhỏ một câu. Hồ Nhất Nặc nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, tốt nhất nữ chính chỉ thích ngươi. Đoàn trước bên trong, Hồ Nhất Nặc lên sân khấu cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thật đúng là giống như dìm theo như lời, có mấy cái người quay phim trong tay camera thiếu chút nữa rơi xuống. Bọn họ sôi nổi hỏi thăm, thảm đỏ thượng phương đông thiếu nữ là ai. Trong đó có một cái người quay phim vì truy chụp Hồ Nhất Nặc, thậm chí thiếu chút nữa vướng ngã thiết bị. Từ hắn kinh hỉ biểu tình chung có thể đoán được, hắn hẳn là chụp tới rồi chính mình muốn hình ảnh. Ta thu hồi phía trước nói, ngươi một chút đều không xấu. Lao Thụy Ân có điểm biến ưu, hắn không dám nhìn Hồ Nhất Nặc mặt. Cảm ơn khích lệ. Lao Thụy Ân, đã lâu không thấy. Bọn họ học viện ma pháp đoàn phim bị an bài ở một cái khu vực liền ngồi. Hồ Nhất Nặc lễ phép mà cùng đoàn phim mọi người chào hỏi. Một năm đi qua, nàng còn có thể đủ nhất nhất kêu ra tên của bọn họ. Trần Sổ cũng cầm xin cấp thư mời tiến vào nội tràng, chẳng qua, bọn họ là không cần bước trên thảm đỏ. Vị trí thật cũng không phải thực dựa sau, đối với sân khấu chính giữa. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân bằng vào bọn họ ở Học viện Ma Pháp Trung xuất sắc biểu hiện, bắt lấy tốt nhất nam, nữ chính thưởng. Học viện Ma Pháp sáng tạo điện ảnh sử thượng Guinness kỷ lục, phát sóng đến nay, tích lũy thu hoạch 100 triệu đô la phòng bán vé. Này hai cái giải thưởng, Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân danh xứng với thật. Không có bất luận cái gì một cái giám khảo cùng người xem đối này sinh ra dị nghị. Hồ Nhất Nặc ở dơ lên tiểu kim hùng thời điểm, cảm khái nói, ta thực cảm kích đoàn phim mỗi một cái nhân viên công tác, cảm ơn các ngươi. Này toa cút, đồng dạng cũng thuộc về các ngươi. Thật sâu mà cúc một cùng, Hồ Nhất Nặc sở hữu đối màn ảnh nắm chắc, đối biểu diễn thời điểm hẳn là chú ý điểm đều đến từ bọn họ đề điểm. Hôm nay buổi tối, Hồ Nhất Nặc tên này hoàn toàn ở giới giải trí phát hỏa. Potter đối hiện tượng này thích nghe ngóng. Hắn thực mau an bài tiết mục tổ công bố Hồ Nhất Nặc tham gia quỷ hút máu nhật ký diễn xuất ảnh sân khấu. Đệ nhị bộ điện ảnh bắt đầu quay sắp tới, Hồ Nhất Nặc ở tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị. Tiến tổ trước 2 ngày, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình mí mắt phải nhảy đến lợi hại. Vùng trong tay kịch bản, Hồ Nhất Nặc cho rằng chính mình xem lâu lắm, cho nên mệt. Phía bên ngoài cửa sổ, lông ngỗng đại tuyết bao trùm Paris thành phố này. Nàng ở liên hoan phim Berlin sau khi chấm dứt, đi tới Paris. Ở chỗ này, nàng đem tiến hành trong khi 2 tháng tả hữu phong bế thức điện ảnh quay chụp công tác. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trần Sổ từ phía sau ôm lấy Hồ Nhất Nặc. Nàng quá nhập thần, thế cho nên Trần Sổ đến gần rồi đều không có phát hiện. Không tưởng cái gì, chính là mí mắt phải nhảy lên đến lợi hại. Hồ Nhất Nặc xuyên thấu qua pha lê, thấy được Sổ ca quan tâm đôi mắt. Có phải hay không ảnh hậu cái này danh hiệu cho ngươi áp lực? Trần Sổ có thể rõ ràng nhìn đến thưa giả mí mắt nhảy lên. Đích xác có điểm dị thường. Hẳn là không phải, không biết vì cái gì, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Có lẽ, là ta suy nghĩ nhiều. Cổng lớn truyền đến một trận quy luật tiếng đập cửa, Trần Sổ buông ra Hồ Nhất Nặc, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đi ra ngoài. Là Nhậm Gia Thông. Hắn như thế nào tới? Dạy học thụ, mời vào. Trần Sổ mở cửa, lấy chủ nhân tư thái thỉnh Nhậm Gia Thông tiến vào. Hồ Nhất Nặc nghe được thanh âm, đã sớm từ bên cửa sổ đã đi tới. Sư Minh, mau mời ngồi. Xem Nhậm Gia Thông bộ dáng, dường như gió mạnh đẩy tớ nhân dân phó chạy tới. Hồ Nhất Nặc vội vàng cho hắn đổ một ly nước gấm. Nhậm Gia Thông tiếp nhận tới, phùng ở lòng bàn tay. Một cổ dòng nước gấm vẫn luôn từ lòng bàn tay truyền lại đến sâu trong nội tâm. Hoàng gia giải trí tham dự lần này quỷ hút máu nhật ký quay chụp, ta thuận tiện lại đây cùng em mở công ty nói chuyện hợp tác sự tình. Đích xác, lần này quỷ hút máu nhật ký chung, có 2 cái đến từ Hoàng gia giải trí diễn viên đóng vai nữ nhị cùng nam tam. Nhậm Gia Thông trên dưới đánh giá một lần Hồ Nhất Nặc, thấy nàng hảo hảo mà, nhắc tới tâm cũng liền rơi xuống. Hắn nhắc tới lý do bất quá là lấy cớ mà thôi, quan trọng nhất nguyên nhân là hắn làm một cái về Hồ Nhất Nặc các ngộng. Bởi vậy, hắn suốt đêm chạy tới. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn thủ Hồ Nhất Nặc chụp xong bộ điện ảnh này. Nhìn nàng bình bình an an, hắn mới yên tâm. Rét lạnh mùa đông, gió đêm đặc biệt cắt người. Ở đoàn phim chuyên môn thành lập loại nhỏ đua ngựa tràng bên cạnh ma xá. Ở vì lần này điện ảnh quay chụp tỉ mỉ chọn lựa tuấn mã. Quỷ hút máu nhật ký bên trong, mã là quan trọng phương tiện giao thông. Một cái toàn thân mạo khí lạnh nữ nhân chậm rãi đi vào mã xá, nàng sờ sờ trong rổ đồ ăn, khóe miệng lộ ra một mạt âm hiểm cười. Phần 129. Chương 129. Nhậm Gia Thông vẫn chưa lâu ngồi, rời đi thời điểm, hắn thuận tiện kêu đi rồi Trần Sổ. Dạy học thụ, có việc. Trần Sổ nhìn Nhậm Gia Thông, tâm tình phức tạp. Từ cường đại nhất nào bắt đầu. Hắn liền biết người nam nhân này thích thưa dạ. 2 năm đi qua, hắn thế nhưng không có cường thế tham gia thưa dạ sinh hoạt. Chính là Trần Sổ biết, hắn vì thưa dạ làm cũng không thiếu. Đi uống ly rượu. Nhậm Gia Thông sửa sang lại cổ tay áo, hắn nhưng không có thói quen đứng ở trên hành lang nói chuyện. Trần Sổ gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ, Nhậm Gia Thông lần này lại đây, đích xác có chuyện rất trọng yếu. Ngươi là nói ngươi gần nhất làm một cái về thưa dạ ác mộng. Trần Sổ giật mình mà nhìn bên cạnh nam nhân. Thâm ái hổ nhất nặc hắn không hề có đem Nhậm Gia Thông nói trở thành vui đùa, mà là dùng phi thường nghiêm túc mà thái độ ở đáp lại. Ân. Trong mộng thực hỗn loạn, không có thấy rõ ràng tiền căn cùng quá trình, nhưng là kết quả ta nhớ rất rõ ràng. Thưa dạ bị hủy dung lúc sau nằm ở trên giường bệnh hình ảnh làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Cho dù là giấc mộng, hắn cũng không dám có bất luận cái gì coi khinh. Trần Sổ nắm chặt trong tay chén rượu, nghe xong Nhậm Gia Thông giới thiệu hắn trầm mặc. Hắn không dám đánh cuộc, thưa dạ hay không thật sự sẽ có như vậy một cái cửa ải khó khăn. Cho nên, đây là ngươi lần này sốt ruột lại đây nguyên nhân. Vì cái gì muốn nói cho ta? Trần Sổ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm Gia Thông ánh mắt phi thường trực tiếp. A, ngươi tin tưởng sao? Ta sợ hãi chính mình không thể đủ mỗi thời mỗi khắc đều thủ nàng. Ta sợ hãi nàng đã chịu một chút thương tổn. Ta sợ hãi trong ngộng hết thể đều là thật sự. Nhậm Gia Thông tinh thần trạng thái chưa từng có như vậy kém quá. Hắn không tin thần Phật, nhưng là đối tượng là Hồ Nhất Nặc, hắn không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hồ Nhất Nặc bởi vì vội, đã thật lâu không có liên hệ Tiểu Nhan. Tiến vào Mỹ Nhan hệ thống, Hồ Nhất Nặc phát hiện Tiểu Nhan chào hỏi thanh âm hề và hiệu xìu. Tiểu Nhan, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì không năng lượng bay liên tục? Hồ Nhất Nặc trong lòng có điểm tự trách. Chính mình đối Tiểu Nhan quan tâm rõ ràng không đủ. Thưa dạ, ngươi không có phát hiện gần nhất vị diện phát sóng trực tiếp giao diện thực an tính sao? Tiểu Nhan thở dài một hơi. Trải qua Tiểu Nhan như vậy vừa nói, Hồ Nhất Nặc thật đúng là phát hiện. Nguyên bản mỗi ngày đều náo nhiệt dị thường vị diện phát sóng trực tiếp giao diện tựa hồ quặng cu é rất nhiều. Lại một xem xét tài khoản đánh thưởng kim ngạch, cơ hồ là phía trước mỗi ngày 1%. Chẳng lẽ, ta hàng ngày đã thoái vị bột mì ti chán ghét sao? Hồ Nhất Nặc nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải, thưa dạ. Ta cũng là vừa mới từ vị diện không gian quản lý trạm bắt được tin tức. Một cái đến từ cùng địa cầu giống nhau song song không gian, cũng có người cùng vị diện không gian thành lập phát sóng trực tiếp liên hệ. Nàng không biết dùng cái gì phương pháp bá chiếm để cử danh lạch. Thưa dạ phát sóng trực tiếp đã không có xếp hạng lúc sau, fans số lượng dâng lên phong thả. Có fans bị nữ nhân kia phát sóng trực tiếp hấp dẫn, chậm rãi thoát phấn. Hồ Nhất Nặc chưa từng có nghĩ tới, vị diện phát sóng trực tiếp còn có người cạnh tranh. Cũng là, nguyên lai chính mình là độc nhất phân. Các vị diện đều đối nàng sinh hoạt phi thường cảm thấy hứng thú, vô luận là ăn mặc ngủ nghỉ, vẫn là đi học, đóng phim. Hiện tại, nàng không hề trở thành nhất đặc biệt cái kia, hơn nữa gần nhất đối phát sóng trực tiếp hàng ngày một chút cũng không để bụng, thực mau bị khác người cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. Thậm chí, liền đề cử phát sóng trực tiếp vị trí đều lấy không được. Tiểu Nhan, ngươi có phải hay không thực vậy? Hồ Nhất Nặc ở trên địa cầu còn không có gặp được đối thủ, không nghĩ tới song song không gian có người thực mau đem nàng dẫm xuống dưới. Nay thật không có, thưa dạ ở ta trong mắt là nhất đồng. Tiểu Nhan dù sao cũng là trí năng hệ thống, trên người tự mang cảm xúc cũng không rõ ràng. Tiểu Nhan, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đoạt lại vị diện không gian đệ nhất chủ bá vị trí. Ta sẽ làm Tiểu Nhan có quần quần không ngừng năng lượng bổ sung, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Hồ Nhất Nặc tới điểm hứng thú. Không biết, chính mình có phải hay không cũng có thể nhìn đến đối thủ cạnh tranh phát sóng trực tiếp. Ở Tiểu Nhan dưới sự trợ giúp, Hồ Nhất Nặc tiêu phí chính mình 1/3 tích tụ xử lý toàn vị diện phát sóng trực tiếp VIP kim cương tạp. Trừ bỏ đối thủ cạnh tranh phát sóng trực tiếp, Hồ Nhất Nặc có thể tùy ý lựa chọn các vị diện công chính ở phát sóng trực tiếp cảnh tượng tiến hành quan khán. Hồ Nhất Nặc này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến máy móc vị diện tiểu ca ca nhóm. So nàng tương tự chung còn muốn huyễn khốc, trên người quần áo tự mang hút bụi công năng, hơn nữa chống đạn phong bạo. Mang lên cơ giáp chiến sĩ chuyên trúc mũ giáp, máy móc vị diện tiểu ca ca đĩnh bạt phải gọi đùi người mềm. Máy móc vị diện phát sóng trực tiếp hoa hòe loè loẹt, có phát sóng trực tiếp sửa chữa phi thuyền, có phát sóng trực tiếp nuôi nấng sùng vật, càng có rất nhiều phát sóng trực tiếp tiếp thu tinh tế nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ toàn quá trình. Tu tiên vị diện cũng có phát sóng trực tiếp, có tu sĩ phát sóng trực tiếp du sơn ngoạn thủy, có tu sĩ phát sóng trực tiếp luyện chế đan dược, còn có tu sĩ phát sóng trực tiếp như thế nào tu luyện pháp thuật. Ma pháp vị diện tương đối thú vị, cơ hồ lấy phát sóng trực tiếp chính mình rèn luyện quá trình là chủ. Cũng có chút ít thực nghiệm phát sóng trực tiếp cùng loại địa cầu tóc sâu. Hồ Nhất Nặc nhất cảm thấy hứng thú đương thuộc tương lai nhân loại vị diện phát sóng trực tiếp, ra ngoài nàng dự kiến, nơi này càng như là phổ cập khoa học tri thức bục giảng. Tựa hồ trừ bỏ nghiên cứu nhà phát minh ở ngoài, còn lại người đều thói quen với từ lưới trời chung thu hoạch tin tức, mà không phải truyền lại tin tức. Thưa dạ, ngươi xem đại loa tin tức. Tiểu Nhan nhắc nhở nói. Nguyên lai, liền ở Hồ Nhất Nặc xem các vị diện chủ lưu phát sóng trực tiếp tiết mục thời điểm. song song không gian người cạnh tranh online. Vô luận ngươi ở đâu cái kênh, màu đỏ lăn lộn thông chi đều có thể trước tiên thu hoạch ngươi lực chú ý. Tuyết Vũ chủ bá vừa mới online, chính thức phát sóng trực tiếp đem ở 2 phút sau mở ra. Xuất sắc không dung bỏ lỡ. Hồ Nhất Nặc trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ, tiểu nhan, trước kia ta phát sóng trực tiếp thời điểm cũng có đại loa nhắc nhở sao. Thưa dạ, hẳn là không có. Cái này hẳn là không gian quản lý trạm thu phí hạng mục. Lan lộn đại loa tương đương là quảng cáo tuyên truyền. Rời khỏi trước mặt nơi phòng phát sóng trực tiếp, Hồ Nhất Nặc hiện tại vị trí chính là tương lai nhân loại vị diện phát sóng trực tiếp chủ giao diện. Ở giao diện nhất thấy được vị trí, Tuyết Vũ phòng phát sóng trực tiếp chiếm lĩnh cơ hồ toàn bộ giao diện một nửa vị trí. Khó trách nàng sẽ như vậy hồng, nghĩ đến mặt khác vị diện cũng là giống nhau tình huống đi. Căn cứ biết người biết ta tinh thần, Hồ Nhất Nặc tiến vào đến Tuyết Vũ phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu, soát lễ vật cùng đánh thưởng nhắn lại nhanh chóng mà phiên trang. Tuyết Vũ đại đại. Lần trước ngược cha xem đến một chút đều không đã quyển. Người tốt xấu cũng cấp cha nam một cái thông khoái. Đánh thưởng 88.888 tương lai tệ, thỉnh tiếp tục, đừng có ngừng. Đánh thưởng chủ bá 999.999 tương lai tệ, đại biểu ta đối với ngươi ái lâu lâu dài dài. Tuyết Vũ đại đại, mỗi ngày phát sóng trực tiếp có thể trường một chút sao? 4 cái giờ hoàn toàn không đủ xem. Đánh thưởng nghe thường vũ y khúc một kiện, đây là ta mới nhất tác phẩm, hy vọng ngươi có thể thích. Đã từng, chính mình là cái kia bị đánh thưởng chủ bá. Hiện tại, đổi đến xem phát sóng trực tiếp vị trí, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Cái này tên là Tuyết Vũ chủ bá, đầy đủ gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái dạng gì chủ bá, có thể thoái vị bột mì ti như thế điên cuồng. Hải. Đại gia hảo, ta là Tuyết Vũ. Phát sóng trực tiếp lập tức liền phải bắt đầu, các vị chuẩn bị tốt sao? Dễ đi. Go. Tuyết Vũ thanh âm triền triền miên miên, mang theo câu nhân lực lượng. Còn không có nhìn đến bản nhân, Hồ Nhất Nặc đã ở trong đầu phát họa một chương họa quốc yêu cơ giống nhau khuôn mặt. Quả nhiên, phát sóng trực tiếp hình ảnh chung xuất hiện diễm lệ nữ nhân không có làm nàng thất vọng. Chỉ thấy nàng lười biếng mà nằm ở trên sofa, sau lưng đang ở dùng cổ xưa micro truyền phát tin một đầu chậm riêu tình ca. Thân xuyên một bộ màu tím sườn xám, nàng hai chân giao điệp, trắng non thon dài hai chân đi xuống, đồ màu đỏ rực sơn móng tay ngón chân đầu càng thêm có vẻ trắng non đáng yêu. Nàng liền như vậy dựa nghiêng trên sofa, để chân trần, sườn xám tách ra tới rồi háng, có chí mạng dụ hoặc lực. Đây là một cái nhưng phàm là giống được sinh vật đều muốn nhiều xem một cái nữ nhân. Bọn họ cam tâm tình nguyện phủ phục ở nàng dưới chân, lấy tiếp thu nàng sai khiến vì vinh. Hồ Nhất Nặc cuối cùng là minh bạch nàng vì sao có thể thay thế được chính mình trở thành vị diện phát sóng trực tiếp 1 tỷ. Nữ nhân này, cái gì đều không làm cũng là một tuần kịch. Tuyết Vũ ngươi cái này tiện nữ nhân. Cút cho ta xuống dưới. Âu thức cổ điển cổng lớn, một cái diện mạo anh tuấn nam nhân phẫn nộ mà vọt vào tới. Hắn hướng về phía trên lầu giống lớn nói, nhìn dáng vẻ rất giống muốn đánh người. Nam ở trên sofa Tuyết Vũ phảng phất không có nghe được, nhỏ dài ngón tay ngọc một chút mà đánh nhịp. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ mỹ diệu âm nhạc. Rốt cuộc, nam nhân phát hiện chính mình muốn tìm đối tượng không ở trên lầu, mà là nằm ở trên sofa ngủ. Hắn tức giận mà bước đi qua đi, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng ồn ào thời điểm, bị Tuyết Vũ đột nhiên mở đôi mắt xem đến sửng sốt. Hừ. Dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đặt ở môi đỏ gian, Tuyết Vũ trên mặt lộ ra minh diễm mà tươi cười, phảng phất phủ dung hoa khai, kinh diễm mọi người. Âm nhạc còn không có kết thúc đâu. 2 phút sau, âm nhạc thanh đột nhiên im bặt. Tuyết Vũ tiếc nuối mà đứng dậy, hảo hảo mà một cái buổi chiều, đã bị cái này nam nhân thúi cấp nhiều hứng thú, thật thật là đáng tiếc. Ta còn không có nói chuyện, ngươi đứng lại đó cho ta. Nam nhân phục hồi tinh thần lại, đầy mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi muốn nói cái gì? Làm ta cấp cái kia bụng to tiểu tam thoái vị trí. Ngươi muốn cùng ta ly hôn. Vẫn là nói, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, cảm thấy trong nhà hoa so hoa dại kiểu. Tuyết Vũ đầy mặt đều là tươi cười, nhưng cố tình trong mắt một trận đao quang kiếm ảnh. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, người nam nhân này đã sớm bầm thây vạn đoạn. Liên tục xem Tuyết Vũ phát sóng trực tiếp fans nhanh chóng phổ cập khoa học, Hồ Nhất Nặc sở không biết trước tình. Nguyên lai Tuyết Vũ từ phát hiện trượng phu bên ngoài có người, nàng liền bắt đầu chính mình trả thù hành động. Tuyết Vũ chuyện xưa là từ khi nào bắt đầu đã không có người nhớ rõ. Bất quá, nàng vừa ra tràng, liền gắt gao mà bắt được sở hữu quần chúng ánh mắt. Bọn họ chờ mong Tuyết Vũ trượng phu bị hung hăng vả mặt, cũng chờ mong Tuyết Vũ đi ra cái này gia đình trói buộc. Ở fans trong lòng, Tuyết Vũ đáng giá trên đời này tốt nhất nam nhân. Nam nhân trên mặt một mảnh bạch, một mảnh hồng, hắn há miệng thở dốc, đống nhiên quên chính mình về nhà mục đích. Nữ nhân này, nguyên lai không phải cùng một cây đầu gỗ giống nhau sao? Là từ khi nào khởi, nàng trở nên như vậy ngăn nắp lượng lệ. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi cái này hư nữ nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đi uy hiếp ái ái. Ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không thích ngươi. Nam nhân hô lên những lời này, Mạc Danh cảm thấy chột dạ. Úc, ta cần phải cảm ơn ngươi. Vạn hạnh ngươi không thích ta. Bởi vì, bị ngươi như vậy nam nhân thích, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Đến nỗi ly hôn, ha ha, ngươi thật sự muốn ly hôn. Tuyết Vũ đi phía trước đi rồi hai bước, tiến đến nam nhân trước mặt. Nàng nhìn thẳng nam nhân đôi mắt, đông nhiên nhuẩn miệng cười, ta chính là muốn cho ngươi hài tử bị người gọi là con hoang. Như vậy, ngẫm lại đều đặc biệt vui vẻ. Xuyên tiến thân thể này đã 20 ngày, Tuyết Vũ đã sớm không phải nam nhân nguyên lai cái kia vâng vâng dạ dạ thế tử. Rõ ràng có một bộ khuynh quốc khuynh thành hảo dung mạo, lại cố tình bị nữ nhân bảo thủ cùng cố chấp sở che giấu lên. Kết quả, còn không phải bị tiểu tam cấp sống sờ sờ tức chết, làm chính mình có thể ký túc đuổi xác. Tuyết Vũ cười xoay người lên lầu, lưu lại phía sau thất hồn nam nhân ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Kế tiếp một đoạn phát sóng trực tiếp, Hồ Nhất Nặc mới chân chính kiến thức cái gì là mỹ nhân. Tuyết Vũ đi vào một gian vũ đạo thất bộ dáng phòng, tùy tay cầm lấy một phen đạo cụ cây quạt, ở không có âm nhạc tiền đề hạ, nhẹ nhàng khởi vũ. Sơn xám, đi chân trần, tuyệt sắc đại mỹ nhân, Hồ Nhất Nặc hổ thẹn không bằng. Thưa dạ, Tuyết Vũ là hồn xuyên giả. Nguyên lai cái kia tên là Tuyết Vũ nữ nhân đã qua đời, nàng bất quá là một cái sống nhờ ở Tuyết Vũ trong thân thể linh hồn. Thật đáng tiếc, nàng chỉ có không đến một năm thọ mệnh. Tiểu Nhan nói làm Hồ Nhất Nặc lắp bắp kinh hãi. Hồn xuyên giả, không đến một năm thọ mệnh. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thưa dạ, ta là tiến sĩ nhất đắc ý tác phẩm. Hắn giao cho ta nhìn thấu sinh cơ năng lực. Nói cách khác, Tuyết Vũ thân thể này đã không có sinh cơ, chống đỡ nàng bất quá là hồn xuyên giả trên người năng lượng. Đại năng lượng hao hết, nàng cũng chỉ có thể chết đi. Hồ Nhất Nặc hít sâu một hơi, chết đi là vĩnh viễn biến mất, vẫn là lần nữa trở lại hồn xuyên giả thân phận. Ngươi biết hồn xuyên giả vì cái gì tồn tại sao? Bởi vì, các nàng có đời đời kiếp kiếp chí ái. Vì ái nhân, các nàng không hề lựa chọn luân hồi. Các nàng muốn vĩnh viễn giữ lại đối ái nhân ký ức. Tiểu Nhan chỉ là chiếu chính mình tri thức căn bản nghiệm ra tới, nhưng mà Hồ Nhất Nặc lại chấn kinh rồi. Thế giới này, có quá nhiều thường thức không thể giải thích sự tình. Tựa như mỹ nhan hệ thống tồn tại, tựa như hồn xuyên giả tồn tại. Kia các nàng vì cái gì muốn lựa chọn người khác thân thể sống nhờ? Hồ Nhất Nặc không suy nghĩ cẩn thận. Đây là các nàng giữ lại ký ức đại giới, hồn xuyên giả thường thường sống nhờ đều là người mang oán khí người. Tiêu trừ oán khí là bọn họ nhiệm vụ. Biết được này đó, Hồ Nhất Nặc lại đi xem phát sóng trực tiếp giao diện Tuyết Vũ. Nàng rốt cuộc minh bạch, nàng trong mắt thâm thúy là vì nào? Đánh thưởng 666666 tương lai tệ. Tuyết Vũ đại đại, chúng ta tới tỉ thí, nhìn xem ai là vị diện phát sóng trực tiếp đệ nhất nhân. Hồ Nhất Nặc lưu. Thật danh đánh thưởng cùng hạ chiến tiếp có thể nói là Hồ Nhất Nặc đã làm nhất kiêu ngạo một sự kiện. Sở dĩ làm như vậy, Hồ Nhất Nặc có tính toán của chính mình. Á á á. Thưa dạ chủ bá, ngươi như thế nào cũng ở. Không xong, bị ta nữ thần nhìn đến ta thổ lộ những người khác. Thưa dạ chủ bá, ta là yêu nhất ngươi. Thưa dạ chủ bá, này không ngươi không có online, cho nên ta tùy tiện nhìn xem. Hảo xảo, hàng phía trước chụp ảnh chung. Bởi vì Hồ Nhất Nặc xuất hiện, vị diện phòng phát sóng trực tiếp nổ tung nổi. Đừng nhìn Tuyết Vũ đoạt Hồ Nhất Nặc không ít nổi bật, nàng dù sao cũng là cái tân nhân, khai thông vị diện phát sóng trực tiếp cũng mới hơn 10 ngày. Phần 130. Chương 130. Nửa giờ sau, Tuyết Vũ một cái mị hoặc hạ eo, kết thúc một đoạn này không có âm nhạc vũ đạo. Mồ hôi thơm theo nàng gương mặt chảy xuống, làm người nhịn không được muốn một khuy mồ hôi thơm đường đi đến tột cùng. Mà nàng hồn nhiên không thèm để ý, dối tay cởi bỏ trước ngực hai viên nút bọc. Tựa hồ nghĩ đến chính mình còn ở phát sóng trực tiếp, nàng dừng trong tay động tác. Cái này làm cho vô số xem phát sóng trực tiếp cả trai lẫn gái chưa đã thèm. Tuyết Vũ chủ bá, đừng đình a. Đóng cửa phát sóng trực tiếp phía trước, Tuyết Vũ nhìn đến Hồ Nhất Nặc nhắn lại. Sửng sốt trong chốc lát, nàng cười khẽ ra tiếng. Ở Hồ Nhất Nặc nhận thức nàng phía trước, nàng có xem qua Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp hàng ngày. Không nghĩ tới, có thể nhận được đến từ nàng khiêu chiến thư. Thưa dạ chủ bá, chúng ta đây liền tới so một lần. Người thua nhưng không cho khóc nhẹ nha. Vừa lúc chính mình rất nhàm chán. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc tự nhiên khởi chậm. Ngày hôm qua ở Mỹ Nhan hệ thống trì hoãn lâu lắm thời gian, nàng còn nhớ rõ chính mình cùng Tuyết Vũ hạ chiến thư. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy sổ ca cùng nhậm sư huynh hai ngày này khẩn trương hề hề. Chính mình làm chuyện gì bọn họ đều không yên tâm, một hai phải đi theo. Liên tiến tổ quay chụp chuyện này, bọn họ cũng có vẻ đặc biệt chú ý. Tham khảo Tuyết Vũ mở rộng phương thức, Hồ Nhất Nặc dùng nhiều tiền cùng vị diện không gian quản lý trạm mua sắm đại loa cùng cố định trên tốc tạp. Nhìn trong bóp tiền tài sản co lại 1/5, Hồ Nhất Nặc không khỏi thầm mắng một câu, vị diện không gian quản lý trạm thật là quá sẽ kiếm tiền. Kể từ đó, các vị diện phát sóng trực tiếp trang đầu cơ hồ bị Tuyết Vũ cùng Hồ Nhất Nặc cấp bá bình. Hồ Nhất Nặc đảo không cần cố tình chuẩn bị phát sóng trực tiếp tiết mục, nàng tưởng đem chính mình quay chụp quỷ hút máu nhật ký quá trình, làm phát sóng trực tiếp xem điểm. Cùng Hồ Nhất Nặc đáp diễn nam chính là một vị tuổi ước chừng 35 tuổi nổi danh ảnh đế Robin Sâm. Hồ Nhất Nặc không thể không thừa nhận, hắn bảo dưỡng đến thật tốt. Nhẹ nhàng đóng vai 20 tuổi xuất đầu triết học chuyên nghiệp sinh viên, không có chút nào không khỏe cảm. Kiện thạc dáng người, phối hợp Robin Sâm phi thường tự nhiên biểu hiện lực. Vị này đối hết thể sự vật đều tràn ngập tò mò sinh viên trong mắt mang theo xấu xa tươi cười, lần đầu tiên thượng nữ giáo thụ khóa liền đem nàng tôn sùng là cảm nhận chung nữ thần. Hồ Nhất Nặc lại gặp được một cái đóng phim cao thủ. Quỷ hút máu nhật ký giảng thuật chính là một đoạn sư sinh luyến, nam học sinh yêu nữ giáo thụ, cố tình cái này giáo thụ nàng không phải người. Điện ảnh dùng nghịch thuật phương thức, mượn từ nữ chính nhật ký, triển khai nàng cùng nam học sinh chi gian tình yêu truy đuổi chuyện xưa. Đương nữ chính phát hiện nam chính phụ thân thế nhưng là một người quỷ hút máu người săn thú, chuyện xưa cao trào mới vừa bắt đầu. Potter vừa lòng mà nhìn chụp xong ảnh tạo hình lúc sau Hồ Nhất Nặc cùng Robin Sâm. "Hảo, các ngươi hôm nay cũng vất vả. Trở về sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai chính thức khởi động máy. Quay chụp buổi diễn cơ bản gõ định, nhớ rõ có chuyện trước tiên chào hỏi." Hồ Nhất Nặc đối với đạo diễn cùng Robin Sâm lễ phép gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trên mặt trang dung làm làn da không thể tự nhiên hô hấp, nàng yêu cầu mau chóng tháo trang sức mới được. Bất thời giờ nhìn thoáng qua vị diện phát sóng trực tiếp hưởng ứng, mọi người xem lên đối quỷ hút máu nhật ký câu chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Phát sóng trực tiếp bảng xếp hạng thượng, ngày đó nhân khí chỉ số, chính mình tạm thời dẫn đầu Tuyết Vũ 100 vạn nhân khí giá trị. Robin Sâm, thế nào? Cái này nữ chính, ngươi không thể bắt bẻ đi. Potter còn nhớ rõ Robin Sâm không thích phía trước cái kia kêu đường nguyện nữ chính. Hiện tại thoạt nhìn còn hành. Chẳng qua, nghe nói phương Đông nữ hải tương đối bảo thủ. Nếu ta không có nhớ lầm nói, cốt truyện chính là có vài chàng tình cảm mãnh liệt diễn. Robin Sâm xem qua học viện ma pháp, đối Hồ Nhất Nặc biểu hiện, hắn cấp 90 phân. Potter nhưng thật ra không tỏ ý kiến mà cười cười, Robin Sâm, đừng xem thường Hồ Nhất Nặc. Nói không chừng ở tình cảm mãnh liệt diễn thượng nở dê người là ngươi. Chân sổ cùng Nhậm Gia Thông buông xuống trong tay công tác, toàn bộ hành trình đi theo Hồ Nhất Nặc phía sau đương trợ lý. Cái này làm cho Hồ Nhất Nặc có điểm dở khóc dở cười. Nói đi, các ngươi đến tuột cùng sao lại thế này? Nàng nhưng thuê không dậy nổi giá trị con người như vậy cao trợ lý. Có bọn họ ở, nhiều mà không ít chính mình ở đóng phim thời điểm sẽ phân tâm, cho nên nàng cố ý đem Trần Sổ cùng Nhậm Gia Thông thỉnh tới rồi quán cà phê. Nàng muốn biết vì cái gì? Trần Sổ cùng Nhậm Gia Thông liếc nhau, thưa dạ phản ứng ở bọn họ đoán trước bên trong. Là ta nguyên nhân. Nhậm Gia Thông biết không thể gạt được Hồ Nhất Nặc. Cho nên hắn toàn bộ thác ra. Cảnh trong mơ quá chân thật, hắn hiện tại nhớ tới đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Ngươi là nói, ngươi mơ thấy có người hủy hoại ta dung. Hồ Nhất Nặc trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đây là chính mình gần nhất mí mắt vẫn luôn nhảy nguyên nhân. Không thể trách nàng nghĩ nhiều, thật sự là quá mức dị thường. Thưa dạ, ngươi làm chúng ta thủ một đoạn thời gian, bằng không chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng. Chúng ta bảo đảm không ảnh hưởng ngươi đóng phim. Trần Sổ quan tâm mà nói. Các ngươi biết đường nguyện hướng đi sao? Bở dù sở có phải hay không an phận xuống dưới. Chân chính xem chính mình không vừa mắt người, chỉ sợ chỉ có đường nguyện. Hồ Nhất Nặc không có quên phía trước chính mình ở hacker trang web thượng thu thập đến tư liệu. Nàng hiện tại trở nên thật là khủng khiếp. Không cần lo lắng, hết thể giao cho chúng ta. Ngươi chỉ lo đóng phim là được. Buổi tối, nằm ở trên giường ngủ không được Hồ Nhất Nặc lại lần nữa tiến vào Mỹ Nhan hệ thống. Thưa dạ, ngươi hôm nay nhân khí giá trị so Tuyết Vũ cao hơn 10 vạn. Tiểu Nhan kinh ngạc cảm thán với Tuyết Vũ năng lực. Phải biết rằng, Hồ Nhất Nặc chính là tại vị mặt phát sóng trực tiếp tích lũy đại lượng fans. Thế nhưng thiếu chút nữa bị nàng cấp đuổi kịp và vượt qua. Gì, nàng nhân khí giá trị trướng đến thật mau. Rõ ràng phía trước còn cao hơn 100 vạn. Tiểu Nhan, đem Tuyết Vũ hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung điều ra tới. Thân là cầm phát sóng trực tiếp kim cương tạp hội viên, Hồ Nhất Nặc có hồi phóng phát sóng trực tiếp quyền hạn. Lúc này đây cờ, Hồ Nhất Nặc chính là cầm phi thường nghiêm túc thái độ. Tuyết Vũ là phi thường khó được đối thủ, nàng đáng giá chính mình coi trọng. Hình ảnh vừa mới bắt đầu, Tuyết Vũ tựa hồ vừa mới từ trong phòng tắm rửa ra tới. Nàng luôn là có thể bắt lấy người xem nhất muốn nhìn điểm, mỹ nhân xuất dục đồ, cho dù là cái gì đều không có lộ, đã cũng đủ hấp dẫn quần chúng tầm mắt. Lỏng lẻo áo tắm dài bên trong, phập phồng quyến rũ dáng người chút nào không chịu trang phục ảnh hưởng, triển lộ không bỏ sót. Tuyết Vũ tùy tiện vén lên còn ở tích thủy tóc ăn, như là ở lầm bầm lầu bầu, đợi chút làm điểm sự tình gì hào đâu. Ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm trước mặt, Tuyết Vũ dùng cây lược gỗ một chút đem tóc lót thuận. Trong gương mỹ nhân không có một chút đồ trang điểm tân trang, cong cong nga mi hơi trao, tựa hồ suy nghĩ cái gì phiền lòng sự tình. Trải đầu động tác dần dần ngừng lại. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên như thế thanh tỉnh mà nhận thức đến, chính mình kỹ thuật diễn ở Tuyết Vũ trước mặt có vẻ cỡ nào cố tình. Làm hồn xuyên giả, nàng cũng không phải là ở sắm vai người khác nhân vật. Trong lòng có điều xúc động, Hồ Nhất Nặc tiến vào một cái tu chân giới theo như lời ngộ đạo trạng thái. Tiểu Nhan ngoan ngoãn không nói gì, ở nó xem ra, vẫn là chủ nhân càng tốt. Rốt cuộc, hồn xuyên giả phần lớn là không có tâm, các nàng tâm chỉ cho một người. Đương Hồ Nhất Nặc lấy lại tinh thần, màn ảnh đã thay đổi đến Tuyết Vũ chuẩn bị ra cửa hình ảnh. Nhìn dáng vẻ, nàng gia đình hoàn cảnh khá tốt, đã có tài xế chờ ở cửa. Thiếu nãi nãi, xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Đi tìm nhà người thiếu gia. Tuyết Vũ thanh âm kiều mềm, lười biếng chung mang theo một tia gợi cảm. Ô tô chạy hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, ngừng ở một tòa nhà lớn cửa. Tài xế từ điều khiển ghế trên dưới tới, cung cung kính kính mà mở ra ghế sau cửa xe. Một tay đỡ xe đỉnh, một tay che chở xuống xe Tuyết Vũ. Lui tới người đi đường không khỏi thả chậm bước chân, đây là cái gì đại nhân vật tới? Một đôi lỏa hồng nhạt giày cao gót bước ra màu đen xe hơi, tầm mắt hướng lên trên là tuyết trắng đều đều cẳng chân, sau đó là dẫn người liên tưởng đùi. Không thể không thừa nhận, đây là một đôi có thể bắt lấy mọi người ánh mắt đùi đẹp. Từ trong xe đi xuống tới một vị ăn mặc vàng nhạt trang phục diễm lệ nữ nhân, lăng là đem công tác trang phục xuyên ra gợi cảm thời trang hương vị. Vị này nữ sĩ, xin dừng bước. Xin hỏi ngài tìm ai? Có hẹn trước sao? Trước đài ngăn lại hướng trong đi Tuyết Vũ, đôi mắt không khỏi ngừng ở nàng ngực. Như vậy bổng dáng người, chỉ sợ liền tổng tài trợ lý ngải tiểu gái đều không thể so. Ta tìm Lý Hạ Vũ. Đến nỗi hẹn trước, ngươi liền nói cho hắn, hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử tới, làm hồ ly tinh tốt nhất thu hồi cái đuôi. Bằng không Tuyết Vũ nói xong, khẽ cười một tiếng, lập tức đi hướng thang lầu. Đáng thương nguyên chủ, thế nhưng bị một cái tiểu tam cấp sống sờ sờ tức chết. Trước đài vừa nghe là tổng tài phu nhân, nào dám ngăn đón. Vội vàng một chiếc điện thoại đánh tới tổng tài bí thư thất, nói cho bọn họ tổng tài phu nhân đã lên đây. Tuyết Vũ đẩy ra trượng phu văn phòng thời điểm, tiểu tam còn đang ngồi ở trượng phu trên đùi. Lý Hạo Vũ trong tay cầm một cái trẻ gì, tựa hồ đang ở đối tiểu tam tiến hành đầu y. Bạch bạch bạch. Tuyết Vũ đem văn phòng đại môn toàn bộ mở ra, cười vỗ tay. Nàng trong lòng là không khí, thậm chí có xem kịch vui thành phần ở trong đó. Chính là, dừng lại ở trong thân thể nguyên chủ đoán khí giá trị lập tức tiêu thăng. Cái này làm cho Tuyết Vũ nhíu nhíu mày. Ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Lý Hạo Vũ đông nhiên có điểm chột dạ. Tới bắt gian, ngươi không thấy được sao? Hướng tiểu tam ngéo một cái ngón trỏ, Tuyết Vũ nâng lên cằm, miệt thị mà nhìn nàng. Ánh mắt sắc bén, giống như dao nhỏ giống nhau, có thể cắt người. Tiểu tam hướng Lý Hạo Vũ phía sau một trốn, sợ hãi mà hô một tiếng, ca ca, ta sợ hãi. Ha ha, như thế nào? Còn chơi ca ca muội muội cấm kỵ luyến ái. Ta đếm ngược 3 tiếng, ngươi bất quá tới, ta đã có thể đi qua. Tuyết Vũ hừ lạnh một tiếng, mặc dù không phải vì nguyên chủ, nàng cũng chướng mắt như vậy nữ nhân. Rồi trá. Tuyết Vũ, ngươi nhìn xem ngươi xấu xí mặt. Nơi này là ta văn phòng, ngươi muốn làm gì? Lý Hạo Vũ đứng dậy, không biết vì sao không dám nhìn thẳng thê tử đôi mắt. Rõ ràng nàng phía trước không phải như thế nào té ngã một cái lúc sau liền hoàn toàn thay đổi. Ta tới nói cho ngươi, ta muốn làm gì? Tuyết Vũ bước đi qua đi. Đứng ở Lý Hạo Vũ trước người, duỗi tay cho hắn hai cái tát. Hồ Nhất Nặc có chú ý tới, lúc này, phát sóng trực tiếp giao diện đánh thưởng cơ hồ xoát lực quá. Giao hơn các ngươi này đối cậu nam nữ. Ở Lý Hạo Vũ phản ứng lại đây phía trước, Tuyết Vũ thối lui hai bước, thậm chí lấy ra một trường khăn giấy trả lau tay mình. Kaka, kaka, ngươi không sao chứ? Ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi như thế nào có thể đánh người? Tiểu Tam tức giận mà đứng dậy, nàng nước mắt không cần tiền dường như đi xuống lưu. Quan tâm mà nhìn Lý Hạo Vũ mặt, sau đó run rẩy ngón trỏ chỉ hướng Tuyết Vũ. Lý Hạo Vũ tựa hồ bị đánh ngông, vốt chính mình gương mặt, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Như thế nào? Thanh tỉnh sao? Ngươi! Câm miệng cho ta! Tuyết Vũ tựa hồ rất có tự tin, nàng một chút cũng không lo lắng Lý Hạo Vũ đánh trả. Thậm chí thuận tay bưng lên trên bàn nước trà, cấp tiểu tam bắt qua đi. Ngươi hảo hảo xem cái này. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Các người Lý ra như thế nào liền ra ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Tuyết Vũ mục đích đặt tới, đem trong tay văn kiện khinh phiêu phiêu mà ném ở bàn làm việc thượng, cũng không quay đầu lại rời đi. Phát sóng trực tiếp đến nơi đây đột nhiên im bặt, liền Hồ Nhất Nặc đều cảm thấy chưa đã thèm. Nàng thậm chí có dự cảm, Tuyết Vũ nhân khí chỉ số rất có khả năng sẽ vượt qua chính mình. Nàng vô luận ở nơi nào, đều là lượng điểm. Hồ Nhất Nặc ở trầm tư trung tiến vào mộng đẹp, thử hỏi nếu chính mình là Tuyết Vũ, có thể sống được như vậy tiêu sái, làm được như vậy bằng phẳng sao. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc sớm mà đi vào phim trường. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử chính mình ở đêm qua hiểu được đến biểu diễn bí quyết, tiến vào trạng thái kia một khắc, nàng không hề là Hồ Nhất Nặc, mà là một cái sống 500 năm, lại vẫn như cũ có được một trái tim thiếu nữ quỳ hút máu đại mễ. Potter thực vừa lòng Hồ Nhất Nặc tích cực thái độ, hắn đến phim trường thời điểm, Hồ Nhất Nặc đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. May mắn Robin Sâm là một cái thích trước tiên chuẩn bị săn sàng người, bằng không toàn trường người đều đang đợi hắn, làm cho hắn giống như đến trễ dường như. Trận đầu một kính bắt đầu. Theo phó đạo diễn một tiếng khẩu lệnh, các máy móc thiết bị cùng nhân viên đều đã vào chỗ. Hồ Nhất Nặc cưới một chiếc hồng nhạt xe đạp, gió nhẹ nhẹ phẩy nàng tóc, miệng nàng hừ không biết tên làn điệu, hiển nhiên nàng tâm tình thực hảo. Đây là nàng bắt được giáo thụ tư cách chứng sau đi làm ngày đầu tiên, trong ánh mắt lược hiện hưng phấn. 500 năm tới, nàng nếm thử quá rất nhiều chức nghiệp. Duy độc không có đương quá lão sư. Đúng rồi, nàng là một người quỷ hút máu. Cho nên, ở gặp được đâm xe sự cố thời điểm, nàng búng tay một cái. Xe đạp lao xuống tư thế tựa như bị điểm huyệt đạo giống nhau. Vì không làm cho nghi ngờ, nàng tùy ý thân thể của mình bay đi ra ngoài. Nhưng mà, một cái ấm áp ôm ấp tiếp được nàng. Hắc, ngươi không sao chứ? Thiếu niên thâm thúy trong ánh mắt, ảnh ngược một cái đẩy mặt tươi cười thiếu nữ. Tập. Hoàn mỹ. Potter đi đầu vỗ tay. Hắn cho rằng trận này nam nữ vai chính gặp mặt ít nhất sẽ nở rê rất nhiều lần. Ai biết Hồ Nhất Nặc không chỉ có đầy đủ biểu hiện một cái lớn tuổi thiếu nữ hưng phấn cùng tò mò. Liền xe đạp đâm xe góc độ đều khống chế được vừa vặn tốt. Quăng ngã đi ra ngoài thời điểm trên mặt không có một chút khủng hoảng, ngược lại mang theo một chút sung sướng, thân thể phảng phất không sợ hãi bất luận cái gì thương tổn. Biểu hiện như vậy lực, nhưng còn không phải là quỷ hút máu như vậy khác hẳn với nhân loại quần thể mới có thể làm được sao. Cùng Hồ Nhất Nặc chú ý Tuyết Vũ phát sóng trực tiếp giống nhau, Tuyết Vũ cũng đang xem Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp. Màn ảnh quét đến trong một góc người nào đó thời điểm, nàng nguyên bản lười biếng thân thể lập tức từ trên sofa ngồi dậy. Nàng chẳng lẽ là đôi mắt xem hoa? Phần 131. Chương 131. Chỉ tiếp, cố tình ở ngay lúc này, Hồ Nhất Nặc gián đoạn hôm nay phát sóng trực tiếp. Nhắm mắt lại, Tuyết Vũ tâm bắt đầu kinh hoàng. Có thể là nhìn lầm rồi, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Đột nhiên một chút mở to mắt, Tuyết Vũ trong mắt có chưa từng có quá đau thương. Mặc dù là hắn, hắn cũng đã không có đời trước ký ức. Hắn còn sẽ yêu chính mình sao? Tuyết Vũ cười. Một giọt trong suốt nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Chỉ này một giọt, Tuyết Vũ lại lần nữa nhắm mắt lại. Ở kế tiếp một tuần, vị diện phát sóng trực tiếp bảng xếp hạng thượng, Hồ Nhất Nặc cùng Tuyết Vũ thứ tự người truy ta đuổi. Cơ hồ là thay phiên đại lý trạng thái. Mỗi lần Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp thời điểm, Tuyết Vũ đều sẽ yên lặng mà canh giữ ở màn ảnh trước mặt, chính là không còn có nhìn đến cái kia thân ảnh. Potter mấy ngày nay tâm tình phi thường hảo, nếu mỗi lần đóng phim điện ảnh đều là cái này tiến độ, hắn cảm thấy chính mình sẽ tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Hồ Nhất Nặc quả nhiên không có làm hắn thất vọng, một đường đều ở cùng Robin Sâm biểu diễn. Hai người xuống dưới nhất định là hoa quá rất nhiều công phu, mới có thể đem xuất diễn ăn đến thấu thấu. Hồ Nhất Nặc cùng Robin Sâm hợp tác phi thường thông thuận, câu thông lên không có chút nào khó khăn. Nặc, đợi chút khả năng sẽ có điều mạo phạm. Nếu ngươi cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe, có thể lập tức kêu đình. Robin Sâm thực thích cái này phương đông nữ hài nhi. Nàng kỹ thuật diễn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đồng. Cùng nàng hợp tác cơ hồ là chính mình mười mấy năm suy diễn kiếp sống chung nhẹ nhàng nhất cùng vui sướng sự tình. Kế tiếp, bọn họ muốn quay chụp điện ảnh chung lần đầu tiên tình cảm mãnh liệt diễn. Đạo diễn cố ý thanh tràng, chỉ có hắn cùng nhiếp ảnh gia ở hiện trường. Đương nhiên, còn bao gồm hai người trợ lý. Robin Sâm, ta sẽ nỗ lực. Chúng ta tranh thủ một lần quá. Robin Sâm là tiền bối. Đóng phim rất nhiều cùng Hồ Nhất Nặc nói rất nhiều chính mình tâm đắc cùng kỹ xảo. Hồ Nhất Nặc đối hắn có đối lao sư giống nhau tôn kính. Phim trường bên ngoài, Nhậm Gia Thông cố ý nhìn thoáng qua Trần Sổ, ngươi biết cái gì là tình cảm mãnh liệt diễn sao? Trần Sổ đặc biệt chán ghét lúc này Nhậm Gia Thông, hắn có phải hay không liền muốn nhìn chính mình xấu mặt bộ dáng? Không sao cả nhún vai, ta cùng Thưa Dạ ở bên nhau nhật tử, mỗi ngày đều ở trình diễn một màn này. Tức chết ngươi. Trần Sổ trong mắt rõ ràng có này ba chữ. A. Ngươi nhưng thật ra cái rộng lượng. Nhậm Gia Thông đống nhiên rất tưởng hút thuốc. Theo thời gian trôi qua, hắn đối Hồ Nhất Nặc cái tựa hồ đã thành thói quen. Chẳng sợ nàng hiện tại cùng Trần Sổ ở bên nhau, hắn tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Ái không phải chiếm hữu sao? Hắn như vậy tính cái gì? Phim trường bên trong, Potter xem hai vị vai chính đã chuẩn bị tốt, đệ thập trang một kính, bắt đầu. Robin xâm phá tan mưa to, hắn len ken một tiếng đẩy ra văn phòng đại môn. Thiên! Ngươi đây là có chuyện như vậy. Hồ Nhất Nặc đang ở phê chữa bài thi. Thân là quỷ hút máu, nàng phi thường hưởng thụ an tĩnh mà ngăm đen hoàn cảnh. Chỉ có bàn làm việc thượng đèn bàn mở ra, phía bên ngoài cửa sổ xoát xoát xoát tiếng mưa rơi ở Hồ Nhất Nặc nghe tới càng như là một khúc chương nhạc. Đứng dậy, Hồ Nhất Nặc nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt học sinh. Hắn trong mắt, có một loại cảm tình đang ở đồng bột bùng nổ. Robin xâm tiến lên, một phen nắm lấy Hồ Nhất Nặc eo. Đem nàng bế lên tới đặt ở bàn làm việc thượng, nhắm ngay ngày đêm tơ tưởng môi đỏ, hôn đi xuống. Đây là thật sự hôn, Robin xâm tận lực khống chế được chính mình, chính là Hồ Nhất Nặc đáng chết quá điểm mỹ. Thượng thân dùng một chút lực, Robin xâm đem Hồ Nhất Nặc đè ở bàn làm việc thượng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, xin lỗi, ta yêu cầu lại chuẩn bị một chút. Potter cùng người quay phim có thể nói là thân kinh bách chiến, tự nhiên biết Robin xâm nói như vậy ý nghĩa cái gì. Nhìn Robin xâm tiểu bước chạy ra văn phòng, Hồ Nhất Nặc chậm rãi ngồi dậy tới. Trong lòng đối Robin xâm tôn kính càng nhiều một ít, hắn hôn quy quy củ củ, không mang theo bất luận cái gì khiêu khích cùng xâm lược tính. Bề ngoài thoạt nhìn hung mãnh, kỳ thật hắn vẫn luôn ở khắc chế. Potter nhỏ giọng mà đối nhiếp ảnh ra nói, một tuần trước, Robin xâm còn lo lắng thưa dạ tạp tình cảm mãnh liệt diễn. Kết quả, bị ta nói trúng rồi, tạp người là hắn. Không gian chỉ có lớn như vậy, Hồ Nhất Nặc tự nhiên nghe được Potter đạo diễn nói. Vì ẩn đi đến Hồ Nhất Nặc bên người, nàng yêu cầu hiệp trợ thưa dạ đem bị Robin xâm ướt nhẹp quần áo thay thế. Còn thật sớm có chuẩn bị, giống nhau như lúc quần áo đoàn phim chuẩn bị năm kiện. Vừa mới màn ảnh thật sự thực duy mỹ. Không có bất luận cái gì xử lý, ta ở bên cạnh xem đến tâm đều mau nhảy ra ngoài. Vì ẩn tự nhiên nói chính là vừa mới tạp rất tình cảm mãnh liệt diễn. Nam học sinh tới văn phòng tìm nữ giáo thụ phía trước, vừa mới cùng người khác đánh một trận. Bởi vì, cùng lớp nam sinh chung có người nói giáo thụ ngực vừa thấy chính là bị nam nhân khác sờ đại. Cái này làm cho hắn trong lòng hỏa lập tức liền xông ra. Cho nên, hắn mạo vũ vọt tới văn phòng. Hắn muốn nói cho nữ giáo thụ, chính mình là ái nàng. Không mở miệng được, đơn giản dùng hành động tới tỏ vẻ. Hồ Nhất Nặc cười cười, Robin xâm kỹ thuật diễn thậm chí ở Lao Thủy Ân phía trên. Cùng hắn hợp tác là chính mình vinh hạnh. Tính lên, chính mình cũng coi như là thật sự may mắn, mỗi lần cộng sự nam chính đều đặc biệt hảo. Sẽ không có cô y ăn đậu hủ cùng những người khác phẩm ác liệt hành động. Vị diện phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì cái này bị tạp rất màn ảnh, các fan phản ứng phi thường kích động. Vung ra thưa dạ chủ bá, để cho ta tới. Nặc chủ bá quá Mỹ, nam chính căn bản khống chế không được chính mình. Đánh thưởng thưa dạ chủ bá 99999999 máy móc tệ, chủ bá vất vả. Cái kia nam chính có phải hay không đi xuống phun dược đi? Thân thể sinh lý phản ứng phun dược dùng được sao? A, ta ghen tị, làm sao bây giờ? Thưa dạ chủ bá, ta yêu ngươi. Đánh thưởng 52000000 tương lai tệ, thỉnh cầu cùng thưa dạ chủ bá đáp diễn. Tuyết Vũ ngơ ngác mà nhìn màn ảnh, không có người kia, nàng lực chú ý không có cách nào tập trung. 15 phút sau, Robin Sâm đã trở lại. Hắn cùng đạo diễn cùng Hồ Nhất Nặc ý bảo, chính mình chuẩn bị tốt. Robin Sâm giống một đầu phẫn nộ sư tử vọt vào văn phòng, phảng phất không có nghe được nữ giáo thụ nói, hắn đôi tay nắm lấy Hồ Nhất Nặc eo, đem nàng nhắc tới đặt ở bàn làm việc thượng. Hôn đi phía trước. Hắn sáng ngời hai mắt nhìn thẳng Hồ Nhất Nặc, ngươi là của ta nữ nhân. Kế tiếp, ở bàn làm việc thượng, một hồi nam nhân cùng nữ nhân chi gian đánh giá làm Potter cùng người quay phim trên người máu đều hướng trên đầu hướng. Tập. Potter nuốt nuốt nước miếng. Chính mình nếu là lại không kêu đỉnh, Robin xâm lại muốn kiên trì không được. Đạo diễn một kêu đỉnh, Robin xâm bung ra Hồ Nhất Nặc bước nhanh đi ra ngoài. Nếu chính mình lại tuổi trẻ một chút, chỉ sợ lập tức liền châm luân. Robin xâm đóng phim nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên chạy chối chết, thật sự là có điểm xấu hổ. Suy xét đến như vậy nhân tố, Potter bàn tay vung lên, trước tiên kết thúc hôm nay quay chụp. Rốt cuộc, bọn họ đã so dự tính tiến độ trước tiên vài thiên. Tuyết Vũ bởi vì ở Hồ Nhất Nặc màn ảnh gặp được một cái rất giống chính mình ái nhân người, mấy ngày này vẫn luôn mất hồn mất vía. Không hề có phát hiện, trưởng phu Lý Hạ Vũ thế nhưng liên tục vài thiên đều về nhà ngủ. Thằng đến ở trên bàn cơm nhìn đến Lý Hạ Vũ, nàng mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Cẩn thận xem xét nguyên chủ đoán khí chỉ số, Tuyết Vũ trong lòng thở dài một hơi. Nguyên chủ là thật sự thực cái trợ phu, bằng không vì cái gì ở Lý Hạ Vũ trở về gia đình lúc sau, nàng đoán khí lập tức liền trừ hơn phân nửa. Tuyết Vũ, ta đem ngải tiểu gái khai trừ rồi. Ta thật sự sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lý Hạ Vũ nghĩ đến mấy ngày hôm trước thê tử đưa cho chính mình tư liệu, trong lòng thực hụt hẫng. Ngải tiểu gái thế nhưng là một cái gián điệp thương mại, nàng tiếp cận chính mình là vì ăn trộm tư liệu. Hơn nữa, nàng trong bụng hài tử cũng không phải hắn. Hắn thiếu chút nữa liền phải bởi vì như vậy một cái tiện nhân mà vứt bỏ Tuyết Vũ. Lý Hạo Vũ giơ tay cho chính mình mấy cái bàn tay. Tuyết Vũ không có đánh sai chính mình, hắn thật là ngu xuẩn. Thất thần Tuyết Vũ phảng phất không có nhìn đến Lý Hạo Vũ hành động, nàng ở cân nhắc như thế nào hoàn toàn tiêu trừ nguyên chủ trên người hoàn khí. Nàng muốn đi hồ nhất nặc thế giới, vô luận nam nhân kia có phải hay không hắn, nàng cũng phải đi xác nhận chuyện này. Lý Hạo Vũ vừa thấy thê tử thờ ơ, trong lòng liền càng thêm hối hận. Phía trước, hắn nhưng không có thiếu vắng vẻ thê tử. Trường kỳ không về nhà, một hồi ra không phải mắng chửi người chính là tạp đồ vật. Bùm một tiếng, Lý Hạo Vũ quỳ gối Tuyết Vũ trước mặt. Tuyết Vũ, ta sai rồi. Lý Hạo Vũ quỳ đi rồi vài bước, ôm chặt Tuyết Vũ đùi. Giờ khắc này, Tuyết Vũ cảm nhận được nguyên chủ thân thể chấn động. Nàng mới sẽ không bởi vì người nam nhân này có bất luận cái gì tâm lý dao động, chính là nguyên chủ sẽ. Muốn tha thứ ngươi cũng có thể, đem ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản đều đổi thành tên của ta. Tuyết Vũ trong lòng thở dài một hơi. Nàng liền phải rời đi, Lý Hạo Vũ được đến cũng bất quá là một khối thi thể mà thôi. Người nam nhân này, cả đời đều sẽ ở hối hận chung vượt qua. Tuyết Vũ quyết định rời đi phía trước, đối người nam nhân này hảo một chút. Bất quá, nàng cũng không phải là hảo tâm. Nàng muốn người nam nhân này cả đời đều nhớ rõ nguyên nữ chủ, nhớ rõ chính mình cho nàng tạo thành bao lớn thương tổn. Hồ Nhất Nặc thu được Tuyết Vũ phát tới mật thất hội thoại thư mời, sửng sốt trong chốc lát. Ngươi tìm ta sự tình gì? Truyền được lúc sau, trong đầu phát sóng trực tiếp giao diện thượng xuất hiện Tuyết Vũ kiểu diễm khuôn mặt. Hồ Nhất Nặc không biết Tuyết Vũ vì cái gì phải tốn lớn như vậy giá tới khai thông lần này video gặp mặt. Nghe tiểu nhân nói, như vậy video sẽ hao phí đại lượng tiền tài. Ta bỗng nhiên cảm thấy chúng ta tại vị mặt phát sóng trực tiếp chung đánh giá không có ý tứ, chỗ tốt đều thoái vị mặt không gian quản lý chạm được. Nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, ta tính toán đi đến ngươi thế giới. Đến lúc đó, chúng ta ở ganh đua cao thấp. Tuyết Vũ cũng không có nói ra nàng chân thật mục đích. Bởi vì, nàng cũng không xác định nam nhân kia có phải hay không hắn. Tuyết Vũ, ngươi mệt sao? Hồ Nhất Nặc buột miệng thốt ra thời điểm, liền chính mình đều có điểm giật mình. Hồ Nhất Nặc, ngươi có ái nhân sao? Cái loại này vì hắn có thể không màng tất cả người, ngươi có sao? Ngươi không hiểu, ta rất vui sướng. Tuyết Vũ trả lời không có trải qua tự hỏi. Ánh mắt của nàng mang theo hồi ức, có điểm ngọt ngào, có điểm vui sướng. Vì này đoạn hồi ức, nàng trả giá rất nhiều rất nhiều. Cho nên, Hồ Nhất Nặc mới có nảy đặt câu hỏi. Hai ngày lúc sau, Tuyết Vũ ở thế giới kia qua đời. Nàng vì cứu Lý Hạ Vũ, bị ngải tiểu gái lái xe đâm chết. Kỳ thật, này chỉ là Tuyết Vũ rời đi một cái cớ. Nàng mới sẽ không vì bất luận cái gì một cái không phải hắn nam nhân hy sinh chính mình. Lý Hạo Vũ ôm hộp máu không ngừng Tuyết Vũ khóc đến giống cái hài tử. Linh hồn lên không, Tuyết Vũ nhìn đến nguyên chủ đồng dạng ở giữa không trung khóc đến không kềm chế được. Người khóc cái gì? Vì người nam nhân này, một chút đều không đáng. Tuyết Vũ đi rồi, nàng trả giá thật lớn đại giới, đổi đến xuyên qua đến địa cầu cơ hội. Quỳ hút máu nhật ký ly kết thúc còn có 15 thiên xuất diễn, Trần Sổ cùng Nhậm Gia Thông không chỉ có không có nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Bởi vì, không chỉ là Nhậm Gia Thông làm cái kia ác mộng, Trần Sổ cũng làm một cái giống nhau như lúc mộng. Hắn tỉnh lại trước tiên chính là cùng Nhậm Gia Thông gọi điện thoại, giống nhau như lúc mộng, lại xuất hiện. Nay chẳng lẽ ý nghĩa Hồ Nhất Nặc ly nguy hiểm càng ngày càng gần. Hôm nay, Hồ Nhất Nặc muốn quay chụp chính là một hồi cưỡi ngựa xuất diễn. Cũng may nàng nguyên bản chính là cái sẽ cưỡi ngựa, đoàn phim cố ý cho nàng tuyển một đầu nhất dịu ngoan ngựa mẹ. Tiểu gia hỏa thực thích Hồ Nhất Nặc trên người hương vị. Đối nàng phi thường thân cận. Mã xá trong một góc, một cái câu lũ bóng dáng xuyên qua chuồng ngựa tiến vào đến tận cùng bên trong. Ở mũ che đậy gương mặt, một mạt tâm lanh tươi cười bất động thanh sắc mà phát ra mở ra. Vì ngày này, nàng đã chuẩn bị đã lâu đã lâu. Thứ 50 chàng tam kính, bắt đầu. Nam học sinh từ hôn nữ giáo thụ lúc sau, liền vẫn luôn lấy bạn trai tự cho mình là. Tuy rằng giáo thụ vẫn luôn không có cho hắn danh phận, nhưng là hắn nhận định nàng chính là chính mình nữ nhân duy nhất. Biết nữ giáo thụ thích cưỡi ngựa, hắn vẫn luôn kế hoạch mang nàng tới trại nuôi ngựa. Yêu cầu ta dạy cho người sao? Đại mễ. Ngầm, hắn vẫn luôn thẳng hô giáo thụ tên. Không cần, ta chính mình sẽ. Nếu không, tới tỉ thí một hồi. Hồ Nhất Nặc cười ở trên lưng ngựa, nhướng mày biểu tình không cần quá xoái. Hảo. Nếu ta thắng, ngươi liền đáp ứng khi ta bạn gái, được không? Nam học sinh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Ngươi có thể thử xem. Hồ Nhất Nặc là thật sự thực thích cưỡi ngựa cái này vận động. Nữ chính cũng là. Cho nên, ở trên lưng ngựa Hồ Nhất Nặc thần thái phi dương, cùng kịch bản nữ chính hoàn toàn trùng hợp. Nhưng mà, biến cố liền xuất hiện ở bọn họ thi đấu vừa mới bắt đầu một phút sau. Hồ Nhất Nặc dưới thân ngựa nổi điên dường như đi phía trước hướng, đem Dỗ Bin Sâm sở kỵ mã xa xa mà ném ở sau người. Dỗ Bin Sâm hướng bên người nhân viên công tác la lớn, đã xảy ra chuyện. Hồ Nhất Nặc mã có vấn đề. Trần Sổ sẽ không cưỡi ngựa, hắn vội vàng chạy về phía ngừng ở một bên tiểu ô tô. Nhậm Gia Thông đã nhanh chóng kéo một con ngựa đuổi theo đi. Tại sao lại như vậy? Ngựa hắn rõ ràng kiểm tra quá không có vấn đề. Trên lưng ngựa, Hồ Nhất Nặc gắt gao mà bắt lấy dây cương. Dây thừng thật sâu mà lạc tiến nàng lòng bàn tay, bởi vì dùng sức quá độ có máu tươi theo tay nàng ra bên ngoài trào ra tới. Ngựa điên rồi, này không phải ngẫu nhiên sự kiện. Này nhất định là nhân vi. Hồ Nhất Nặc thân thể theo ngựa nhảy lên một sóc này, thiếu chút nữa điểm nàng đã bị ném xuống lưng ngựa. Tại như vậy mau tốc độ hạ, ngã xuống đi không có một tia đường sống đáng nói. Toàn bộ phim trường loạn làm một đoàn, ai sẽ nghĩ đến hảo hảo mà ra như vậy ngoài ý muốn. Phần 132. Chương 132. Tận lực đem thân thể dán ở trên lưng ngựa, Hồ Nhất Nặc chặt chẽ mà nắm chặt dây cương. Chỉ cần không bị ngã xuống, nàng còn có chạy trốn cơ hội. Hô hô tiếng gió từ bên thai thổi qua, Hồ Nhất Nặc căn bản không biết phía sau ba nam nhân đều sắp điên rồi. Dỗ Bin Sâm là trước hết phát hiện dị thường người. Hắn huy động roi ngựa, ra sức đuổi theo. Hắn nhìn phía trước bị ngựa điên lên Hồ Nhất Nặc, sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Nhậm Gia Thông cái sau vượt cái trước, thực mau vượt qua Dỗ Bin Sâm. Bình thường dưới tình huống, hắn ngựa không có khả năng mau quá Hồ Nhất Nặc kia thất động tay động chân mã. Hắn trong lòng dùng mình, móc ra tùy thân mang theo quân đao hướng chính mình hông hạ ngựa dùng sức cắm xuống. Màu nâu tuấn mã gào giống một tiếng, không muốn sống đi phía trước hướng. Nhậm Gia Thông thuần thục mà khống chế ngựa chạy như điên phương hướng, lấy cơ hồ vượt qua Hồ Nhất Nặc hiện tại tốc độ lao nhanh. Thức mau, Hồ Nhất Nặc cùng nàng phía sau đuổi theo Nhậm Gia Thông, Trần Sổ, Dỗ Bin Sâm ba người biến mất ở vọt tờ trong mắt. Thông chi phi cơ trực thăng lập tức thực hành cứu viện, cảnh sát, bác sĩ còn có bao nhiêu thời gian dài có thể đuổi tới. Hồ Nhất Nặc nhất định không thể xảy ra chuyện. Potter tâm tình chưa từng có giờ phút này như vậy lo âu quá. Bảo vệ cho hiện trường, bất luận kẻ nào không được ra vào. Hồ Nhất Nặc bởi vì nằm ở trên lưng ngựa, cho nên cũng không biết chính mình phía trước chính là một cái hẻm núi. Dựa theo hiện tại tốc độ, nàng thực mau liền sẽ cả người lẫn ngựa cùng nhau rơi xuống vách núi. Nàng không có nhìn đến, không đại biểu đuổi theo Nhậm Gia Thông không có nhìn đến. Hắn hai chân một kẹp, lại lần nữa cho dưới thân ngựa một đao. Huynh đệ, thực xin lỗi. Thưa dạ, nhảy. Nhậm Gia Thông nhanh như điện chớp mà đuổi theo, thật vất vả cùng Hồ Nhất Nặc sánh vai song hành. Bởi vì phong trở quan hệ, hắn dùng hết toàn thân sức lực la lớn. Hồ Nhất Nặc nhìn đến Nhậm Gia Thông, trong lòng đống nhiên không như vậy sợ hãi. Vẻ mặt của hắn như vậy sốt ruột, nhất định là phía trước có nguy hiểm. Hồ Nhất Nặc nhanh chóng quyết định, buông ra dây cương, hướng Nhậm Gia Thông phương hướng dùng sức nhảy qua đi. Nhậm Gia Thông hai tay duỗi thân, nắm lấy Hồ Nhất Nặc cánh tay, ý đồ đem nàng hướng chính mình nơi ngựa thượng mang. Nguy hiểm. A, Hồ Nhất Nặc nói âm vừa ra, Nhậm Gia Thông nơi ngựa bởi vì hai lần bị thương, táo bạo mà muốn đem trên người người ném xuống mã tới. Sấn Nhậm Gia Thông bung ra dây cương đi kéo Hồ Nhất Nặc nháy mắt, nó giơ lên móng trước, toàn bộ mã thân lập lên. Nhậm Gia Thông nhanh chóng quyết định, ôm chặt Hồ Nhất Nặc theo địa thế hướng lên trên sườn núi hạ lan đi. Chấm đất kia một khắc, hắn kêu lên một tiếng, sau đó ngất đi. Hồ Nhất Nặc chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, dạ dày đều mau bị sóc ra tới. Bọn họ lăn đã lâu. Chờ rốt cuộc dừng lại thời điểm, nàng người đã không phải đặc biệt thanh tỉnh. Trong mông lung mở hai mắt, một người mặc màu đen áo khoác nữ nhân giơ một vài cái chai hướng bọn họ đã đi tới. Ngươi thật đúng là hảo mệnh. Như vậy đều không có ngã chết ngươi. Bất quá, vừa lúc, mục đích của ta không phải lộng chết ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều sống ở hủy dung thống khổ bên trong. Đưa Nguyên thở hồn hển, kế hoạch xuất hiện lệch lạc, nàng không nghĩ tới Nhậm Gia Thông sẽ đuổi kịp tới. May mắn, nàng mai phục địa phương cách nơi này cũng không xa. Thời gian còn lại, cũng đủ nàng đem axit hắt ở Hồ Nhất Nặc trên mặt. Chỉ là ngẫm lại đều làm nàng hưng phấn đến cả người run rẩy. Hồ Nhất Nặc gian nan mà căng ra đôi mắt, nàng hiện tại ngay cả đầu ngón tay đều không thể đủ động, càng đừng nói đối Đường Uyển có điều đáp lại. Nhưng mà, liền ở Đường Uyển bắt ra axit kia một khắc. Hồ Nhất Nặc cả người đột nhiên thành lập khởi một đạo quang mang cái chắn, đem không trung axit chắn trở về. Sở hữu chất lỏng, một giọt không dư thừa hắt ở Đường Uyển trên mặt. A. Đường Uyển ngã trên mặt đất, kịch liệt mà dãy rủa. Thưa dạ, Tiểu Nhan. Tiểu Nhan mệt mỏi quá, cần. Muốn. Hồ Nhất Nặc nhắm mắt lại phía trước, tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Nhan vì cứu chính mình, hao hết thân thể sở hữu năng lượng. Nàng trước mắt tối sầm, đã không có chi giác. Trong lúc ngủ mơ, Hồ Nhất Nặc có thể cảm giác bên người vẫn luôn có người nắm lấy tay nàng. Một giọt lại một giọt nóng bỏng nước mắt tích nhập nàng lòng bàn tay. Nàng rất tưởng nói cho đối phương chính mình không có việc gì, chính là nàng liền chuyển động trong mắt đều khó khăn, càng đừng nói mở miệng nói chuyện. Bác sĩ, thưa dạ nàng sao lại thế này? Đã 3 ngày 2 đêm, vì cái gì còn không tỉnh? Hồ Vạn Hải đầy mặt tiểu tụy, hắn nhận được tin tức lập tức đuổi lại đây. Nhìn đến đầy mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích nữ nhi, hắn đỡ tưởng mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Chúng ta đã cho nàng đã làm toàn thân kiểm tra. Trừ bỏ bàn tay thượng vết thương, mặt khác bộ vị có rất nhỏ cọ sát vết thương, đại não không có rõ ràng chấn động. Nàng loại tình huống này hẳn là thuộc về chấn kinh quá độ, dự tính không có gì bất ngờ xảy ra, chiều nay sẽ tỉnh lại, các ngươi đừng quá lo lắng. Bác sĩ nói xong, nhìn thoáng qua trên giường bệnh Hồ Nhất Nặc. Nàng vận khí cũng thật hảo, từ ngựa là lăn xuống tới cư nhiên chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Che chở nàng người kia đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng, trung độ nào chấn động, xương sườn chặt đứt 4 căn, toàn thân đại diện tích chảy ra, chân trái nói không hảo còn sẽ lưu lại di chứng. Cảm ơn ngài. Hồ Vạn Hải tiễn đi bác sĩ, đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ưu cửa. Nơi này, nam nữ nhi ân nhân cứu mạng. Hồ Nhất Nặc chậm rãi mở to mắt, mãnh liệt ánh sáng kích thích nàng trong mắt, làm nàng muốn rơi lệ. Nhắm lại, lại lần nữa chậm rãi mở. Hồ Nhất Nặc khóe mắt, đã chảy xuống 2 hàng nước mắt. Trần Sổ đang ở giúp Hồ Nhất Nặc trà lau cẳng chân cùng bàn chân. Hồ Nhất Nặc hôn mê trong 3 ngày này, hắn mỗi ngày đều phải giúp nàng làm thanh khiết. Thưa dạ, ngươi như thế nào còn không tỉnh? Đưa Nguyễn, nàng tự thực hậu quả xấu, đã chết mất. Cảnh sát nói, nàng muốn bắt ngươi axit, kết quả dưới chân dẫm hoạt, axit đều bắt tới rồi trên người mình. Có một bộ phận theo nàng miệng chảy vào thực quản. Trần Sổ vĩnh viễn vô pháp quên, chính mình chạy tới nơi nhìn đến nằm ở vũng máu Hồ Nhất Nặc. Hồ Nhất Nặc ngón tay giật giật, nàng muốn nói cho Trần Sổ chính mình đã tỉnh. Chính là, miệng trương trương, không có phát ra âm thanh tới. Dạy học thụ, hắn vì bảo vệ ngươi, thân thể ăn rất lớn mệt. Ta nhiều hy vọng, lúc ấy xông vào trước nhất mặt người là ta. Trần Sổ tưởng tượng đến nhận chức gia thông nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, trong lòng liền rất hụt hẫng. Vạn hạnh, thưa dạ không có việc gì. Số. Ca Hồ Nhất Nặc rốt cuộc kêu ra Trần Sổ tên. Trần Sổ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, tự dễu mà tiếp tục trong tay động tác, ngươi xem, ta lại xuất hiện ảo giác. Ta mỗi ngày nằm mơ đều nghĩ đến ngươi tỉnh lại, kêu tên của ta. Hồ Nhất Nặc giật giật ngón chân đầu, như vậy, hắn hẳn là có thể thấy được đi. Trên người nàng thật sự là không có sức lực, nói chuyện thanh âm cũng nho nhỏ. Trần Sổ nhìn trong tay bàn chân, thưa dạ vừa rồi động. Trong tay hắn khăn rơi trên mặt đất, bước đi đến đầu giường, cùng Hồ Nhất Nặc mở đôi mắt đối thượng. Thưa dạ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Sổ ôm trên giường bệnh Hồ Nhất Nặc, đỏ hốc mắt. Một tuần lúc sau, Hồ Nhất Nặc xuất viện. Thân thể của nàng cũng không lo ngại. Trong lúc này, Nhậm Gia Thông từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU ra tới, bị chuyển rời đến nước Mỹ một nhà tư nhân viện điều dưỡng. Hắn xin miễn hết thể người ngoài thăm hỏi, bao gồm chính mình người trong nhà. Chuyển viện kia một ngày, Hồ Nhất Nặc đơn độc cùng hắn ở chung trong chốc lát. Thưa dạ, lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin. Lần này lăn xuống trên núi, ta trong đầu nhiều một ít không thể tưởng tượng ký ức. Nhậm Gia Thông chuyện này trừ bỏ Hồ Nhất Nặc, ai đều không có nói. Hắn từ trước đến nay không tin thần Phật, nhưng là Hồ Nhất Nặc xảy ra chuyện, hắn thật là có điều cảm ứng. Ta tin ngươi. Lại lần nữa đối mặt Nhậm Gia Thông, Hồ Nhất Nặc cảm kích chung mang theo một tia giống như đối người nhà giống nhau thân cận. Nguy hiểm nhất thời khắc, là sư huynh cứu nàng. Ở Nhậm Gia Thông trong mắt, nàng thấy được cùng phía trước không giống nhau cảm tình, sư huynh đối chính mình thái độ dường như đã xảy ra biến hóa. Chuyện này, Hồ Nhất Nặc là thích nghe ngóng. Ân, ta chỉ nói cho ngươi. Ta yêu cầu một đoạn thời gian tới tiêu hóa đột nhiên toát ra tới ký ức. Có chuyện cho ta gọi điện thoại, có khác tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc, tưởng Đường Nguyễn như vậy cố chấp biến thái người vẫn là số ít. Nhậm Gia Thông trái lại trấn an Hồ Nhất Nặc. Hồ Nhất Nặc xuất viện lúc sau, tiếp tục quỳ hút máu nhật ký quay chụp, cái này làm cho Gọt Tở phi thường cảm động. Này một cái té ngựa tiểu nhạc đệm, không hề có ảnh hưởng kế tiếp cốt truyện đẩy mạnh. Hồ Nhất Nặc thậm chí còn dám lại lần nữa lên ngựa. Cái này làm cho toàn đoàn phim người đều ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. 2 tuần lúc sau, quỷ hút máu nhật ký đóng máy, Robin Sâm chủ động để lại Hồ Nhất Nặc liên hệ phương thức. Hồ Nhất Nặc là hắn cho tới nay mới thôi hợp tác nhất vui sướng một cái cộng sự. Nếu có cơ hội lại lần nữa hợp tác, vậy càng đồng. Tiểu Nhan từ hao hết chính mình thân thể sở hữu năng lượng lúc sau, lâm vào ngủ say. Hồ Nhất Nặc vẫn là có thể tiến vào Mỹ Nhan hệ thống, lại chỉ có thể sử dụng 3 lô đạo cụ. Không thể lại cùng vị diện phát sóng trực tiếp thành lập liên hệ. Làm Tiểu Nhan lại lần nữa thức tỉnh chỉ có một biện pháp, hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, đạt được thành tựu huy chương. Hồ Nhất Nặc lúc này mới chú ý tới, nguyên lai chính mình ở bất chi bất giác chung đã hoàn thành 3 cái thành tựu nhiệm vụ. Vạn nhân mê, có được thượng trăm triệu fans. Ảnh hậu, bắt được ảnh hậu danh hiệu. Phòng bán vé nữ vương, đơn bộ tác phẩm phòng bán vé thượng chục tỷ. Kế tiếp, Hồ Nhất Nặc tính toán trọng điểm hoàn thành, gom tiền cao thủ, trong một tháng kiếm được 100 triệu nhân dân tệ, trọng nghĩa khinh tài, trong một tháng tiêu hết 100 triệu, châu quang bảo khí, độc nhất vô nhị chân quý trang sức đồ cất giữ nhiều đạt 2.000 kiện. Mang theo như vậy mục tiêu, Hồ Nhất Nặc từ Paris khởi hành về nước. Trường học đã khai giảng 2 tuần, đối với Hồ Nhất Nặc xin nghỉ, hệ chủ nhiệm cầm khoan dung cùng lý giải thái độ. Vì kiếm tiền, nàng đem chính mình trong tay sở hữu tiểu thuyết bản quyền toàn bộ bán đi ra ngoài. Ở một tháng thời gian, nàng thực hiện 100 triệu nhân dân tệ nhập trướng. Ở Đồng Ngộng Khê xem ra, Hồ Nhất Nặc như vậy hành động là điên cuồng. Rốt cuộc, phía trước các nàng thảo luận chung, Hồ Nhất Nặc còn tính toán lưu lại vài bộ ưu tú tác phẩm tính toán chính mình khai phá. Chính là, các nàng chỉ là hợp tác quan hệ, nàng cũng không thật nhiều thêm can thiệp. Bắt được gom tiền cao thủ thành tiểu huy chương, mỹ nhan hệ thống cũng không có thức tỉnh. Bất quá, chủ giao diện quang mang bị thắp sáng. Thoạt nhìn, chính là năng lượng không đủ, mới không có thể đánh thức tiểu nhan. Kế tiếp, Hồ Nhất Nặc đầu tư 100 triệu, tổ kiến số nặc tình yêu quỹ hội. Nàng mời chuyên nghiệp nhân viên tới phụ trách xử lý, quỹ hội phục vụ đối tượng là toàn cầu thân thể có tàn tật, thông qua viện trợ có thể giải quyết sinh hoạt chướng ngại hài tử. Tỷ như nghe nhược cùng coi nhược hài tử, lại tỷ như chỉ cần tiến hành giải phẫu, liền có thể khôi phục cùng tầm thường hài tử giống nhau sức môi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Nhất Nặc cùng Thiên Kim phòng làm việc ở toàn thế giới đều nổi danh. Nhưng mà, Hồ Nhất Nặc vui vẻ nhất chính là tiểu nhan lại tỉnh lại. 2 năm thời gian giây lát lướt qua, Hồ Nhất Nặc đang ở chuẩn bị nàng luận văn tốt nghiệp. Đồng nhiên, đặt ở trên bàn sách di động vang lên. Ngừng tay trung bút, Hồ Nhất Nặc cầm lấy di động nhìn đến trên màn hình lập loại tên, trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười. Uy, Nhụy tỷ. Tỷ tỷ, là Dương Dương. Một cái nhuyễn manh thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Hồ Chính Dương hiện tại đã 2 tuổi linh 3 tháng, thông thường đơn giản đối thoại không làm khó được hắn. Dương Dương, ngươi ở nơi nào nha? Tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Hồ Nhất Nặc nhớ tới đệ đệ béo đô đô khuôn mặt, khoe miệng độ cung không khỏi cong đến lớn hơn nữa. Trong tay bút ở chỗ trống trên giấy họa, một cái cầm kẹo que chảy nước miếng hài tử sôi nổi trên giấy. Mụ mụ, chúng ta ở nơi nào nha? Điện thoại kia đầu, Hồ Chính Dương ngẩng đầu nhìn mụ mụ. Ngươi nói cho tỷ tỷ, chúng ta ở sân bay, còn có 1 giờ về đến nhà. Vương Nam Nhụy có thể chính mình cùng Hồ Nhất Nặc nói. Nhưng là, vì rèn luyện hài tử biểu đạt năng lực, nàng làm nhi tử thuật lại này đoạn lời nói. Tỷ tỷ, chúng ta thực mau liền đến ra. Cấp Dương Dương chuẩn bị một chút ăn, hảo sao? Dương Dương đói. Hồ Nhất Nặc cười đồng ý tới, thu hồi trên bàn sách tài liệu, mở ra thư phòng đại môn đi xuống lâu tới. Trong lúc, nàng cấp sổ ca đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn Dương Dương cùng Nhụy tỷ tới Bắc Kinh. Thông chi Vương Thẩm đem Nhụy tỷ phòng sửa sang lại ra tới, Hồ Nhất Nặc chính mình từ tủ lạnh cầm một ít trái cây ra tới, chuẩn bị lộng trái cây thập cẩm. Lưu Thư Thanh hiện tại đã thành thiên kỳ giải trí hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ, Vương Nam Nhụy phi thường coi trọng nàng. Mà nàng cũng không có làm nàng fans thất vọng, mỗi năm cơ hồ đều có album ra đời. Nghĩ đến năm nay tốt nghiệp lúc sau, nàng sẽ có nhiều hơn thời gian đầu nhập đến âm nhạc sáng tác chung đi. Hồ Nhất Nặc di động lý chính ở truyền phát tin chính là Lưu Thư Thanh mới nhất album chủ đánh ca luyến. Đi theo âm nhạc nhẹ nhàng ngâm nga, Hồ Nhất Nặc gần nhất thường xuyên đơn khúc tuần hoàn này bài hát. Nàng tự nhiên biết, này bài hát là Thanh Thanh đưa cho tiểu dễ lễ vật. 4 năm thời gian, bọn họ cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. Hồ Nhất Nặc rõ ràng mà biết, Thanh Thanh nội tâm có bao nhiêu khó mở ra. Trần Sổ cùng Vương Nam Nhụy cơ hồ là đồng thời tới thưa dạ trang viên. Vừa thấy mặt, Trần Sổ đem Dương Dương giơ lên chính mình đầu vai ngồi xuống, chọc đến hắn hưng phấn đến hoa hoa kêu to. Hồ Nhất Nặc nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra. Bước đi đi lên ôm Nhụy tỷ, thời gian tựa hồ đối nàng đặc biệt có thiện ý, chẳng sợ sinh hài tử, nàng vẫn như cũ giống như Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy mỹ lệ động lòng người. Tỷ tỷ, xem ta hảo cao. Hồ Chính Dương không thường cùng tỷ tỷ gặp mặt, bởi vì hắn đại bộ phận thời gian đều ở thành phố C này vẫn là hắn lần thứ 2 thượng Bắc Kinh tới. Nhưng mà, huyết thống quan hệ chính là như vậy kỳ diệu, Hồ Chính Dương đối tỷ tỷ cảm tình phi thường thâm. Tới, tỷ tỷ ôm. Hồ Nhất Nặc vươn 2 tay, tiếp nhận sổ ca đầu vai đệ đệ. Thật tốt. Trên thế giới này còn có cùng chính mình lưu trữ tương đồng máu thân đệ đệ. Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng mà ở đệ đệ trên trán rơi xuống một cái hôn. Hồ Nhất Nặc thế mới biết, Nhụy tỷ lại đây là vì Lưu Thư Thanh chuẩn bị mở nàng trận đầu cá nhân buổi biểu diễn. Hảo A. Thanh Thanh, Nhụy tỷ không nói ta cũng không biết, ngươi nghỉ hè chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn. Cơm trưa lúc sau, Nhụy tỷ mang Dương Dương đi ngủ trưa, Hồ Nhất Nặc bắt thông Lưu Thư Thanh điện thoại. ta không phải nghĩ ngươi trong khoảng thời gian này đang ở vội luận văn tốt nghiệp, quá mấy ngày lại nói cho ngươi sao. Thưa dạ, có hay không hứng thú làm ta buổi biểu diễn đặc mời khách quý? Lưu Thư Thanh cũng vừa mới ăn xong cơm trưa, may mắn phía trước ở Bắc Kinh mua phòng ở bằng không, này giá nhà trướng đến cũng quá nhanh. Hai người có vài thiên không có liên hệ, luôn có nói không xong đề tài. Tẩy xong chén đi ra phòng bếp, Nhan Phi Dịch rú ván mà nhìn đang ở cùng Thưa Dạ Liêu đến khí thế ngất trời Thanh Thanh, nàng chẳng lẽ quên chính mình nói qua nói. Cắt đứt điện thoại, Lưu Thư Thanh ngẩng đầu đối thượng Nhan Phi Dịch đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lưu Thư Thanh thấu qua đi. Bẹp ở hắn trên mặt hôn một cái, Nhan Phi Dịch lập tức liền mãn huyết sống lại. Bên này cũng muốn. Hắn chỉ vào chính mình bên kia gương mặt, cười đến giống cái thỏa mãn hải tử. Lưu Thư Thanh bất đắc dĩ mà cười, hắn luôn là có thể bắt lấy chính mình tử huyệt. Môi mới vừa thò lại gần, đã bị Nhan Phi Dịch đống nhiên quay mặt đi tới, một ngụm ngầm lấy. Đôi tay phủng Lưu Thư Thanh mặt, Nhan Phi Dịch thế nhưng hưng phấn đến phát ra nhẹ nhàng hừ hừ thanh. Thành công áp đảo Lưu Thư Thanh, Nhan Phi Dịch tay dần dần từ trên mặt di động đến bả vai, lại đến trên eo. Này 4 năm thời gian, Lưu Thư Thanh ở hắn điều dưỡng hạ thân thể dần dần trở nên hào lên. Trên má có đỏ ửng, dáng người thượng nên có thịt địa phương không điểm cũng không thiếu. Trong không khí độ ấm dần dần lên cao, Nhan Phi Dịch bỗng nhiên buông ra Lưu Thư Thanh, ở nàng bên thai mồm to thở hổn hển, "Thanh Thanh, ta khó chịu." Trần Sổ đang ở trong thư phòng chuyên tâm xử lý công tác thượng sự tình. Hắn dùng 2 năm thời gian, đem chính mình khoa học kỹ thuật công ty làm thành toàn cầu lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty. Tuy rằng trước mắt công ty chỉ có không vượt qua 100 danh công nhân. Nhưng là, nghiên cứu phát minh nhân viên chiếm toàn thể công nhân 90%. Từ công ty thành lập lúc đầu khởi, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều viết chính là Hồ Nhất Nặc tên. Thượng một lần trại nuôi ngựa kinh hồn lúc sau, Trần Sổ cố ý tăng mạnh Thưa Dạ bên người an bảo. Cùng loại tình huống, hắn nhất định không cần nhìn đến lần thứ hai. Xử lý xong đỉnh đầu thượng điều kiện, Trần Sổ nhéo nhéo giữa mày. Từ phòng trộm kỹ thuật đến mới nhất vệ tinh thư từ qua lại quản lý kỹ thuật. Trần Sổ càng thêm cảm thấy chính mình không giống như là học tài chính sinh ra học sinh, đảo như là tin tức khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp học sinh. Hắn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, còn không có tới kịp cùng Thưa Dạ nói. Hồ Nhất Nặc đang định đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến đứng ở cửa thư phòng khẩu Sổ ca. Nàng đem trong tay trà xanh đưa qua, đi vào thư phòng thuận tiện mang lên cửa phòng. Sổ ca, ngươi có phải hay không vừa mới có việc muốn tìm ta? Hồ Nhất Nặc kéo Trần Sổ cánh tay, có hắn ở. Chính mình tổng hội cảm thấy đặc biệt tan tâm. Ân, dạy học thụ phải về tới. Ngày hôm qua Nhậm Gia Thông cho hắn đánh điện thoại, mấy năm nay, bọn họ chi gian liên hệ nhưng thật ra một chút không đoạn. Hồ Nhất Nặc đã có 2 năm không có gặp qua Nhậm Sư Huynh. Không biết từ khi nào khởi, nàng thu hoạch biết cùng Sư Huynh có quan hệ tin tức đều đến từ Trần Sổ. Dần dần mà, Hồ Nhất Nặc ý thức được, hắn có thể là muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Này có phải hay không cùng hắn trong đầu ký ức có quan hệ? Hồ Nhất Nặc cũng không xác định. Hắn chân trái có khỏe không? Hồ Nhất Nặc vẫn luôn lo lắng lần trước té ngựa sự kiện sẽ cho sư huynh mang đến không tốt ảnh hưởng. Ngươi không cần lo lắng, dạy học thụ đã hoàn toàn khắc phục. Sờ sờ Thưa Dạ đầu tóc, Trần Sổ kỳ thật không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì dạy học thụ đối Hồ Nhất Nặc thái độ bỗng nhiên liền không có phía trước như vậy nhiệt liệt. Đảo không phải nói không quan tâm, mà là này phân quan tâm đã lui trở lại huynh trưởng vị trí, không có chút nào đi qua giới hạn. Nước Mỹ tốt nhất tư nhân viện điều dưỡng. Nhậm Gia Thông kỳ thật năm trước liền hoàn toàn khắc phục. Chính là, vì biết rõ ràng chính mình trong đầu đột nhiên nhiều ra tới ký ức, hắn lăng là ở nơi đó lại ở một năm. Giống như Trần Sổ theo như lời, thân thể hắn không có lưu lại bất luận cái gì di chứng, bao gồm phía trước bác sĩ lo lắng chân trái. Trong trí nhớ, có một cái thích xuyên sườn xám nữ nhân, luôn là một lần lại một lần kêu tên của hắn, A Thông, A Thông. Hắn thấy không rõ lắm nàng dung nhan, nhưng là nhớ rõ nàng thanh âm. Tràn ngập nồng đậm tình yêu. Mỗi một chữ đều có thể gọi vào hắn tâm khảm đi. Trải qua luôn mãi xác nhận, Nhậm Gia Thông thế nhưng tin một cái bói toán sư kết luận, này đoạn nhiều ra tới ký ức, có khả năng đến từ sâu trong nội tâm nhớ mong. Có lẽ không thuộc về này một đời, nhưng tuyệt đối thuộc về hắn người này. Lại lần nữa bước lên Trung Quốc lãnh thổ, Nhậm Gia Thông có một loại chính mình trọng sinh cảm giác. Hắn chỉ có một tính toán, tìm được cái kia làm chính mình thương nhớ đêm ngày thanh âm. Trần Sổ không nghĩ tới sẽ ở sân bay đụng tới Nhậm Gia Thông, rốt cuộc. Hắn cũng không biết dạy học thụ hôm nay về nước. Dạy học thụ, hoan nên trở về. Trần Sổ vươn tay phải, hắn thực cảm kích Nhậm Gia Thông đối Hồ Nhất Nặc trợ giúp. Ngươi đây là tới đón người. Nhậm Gia Thông nhìn đến, Trần Sổ trong tay không có hành lý, ngược lại cầm một chuỗi đường hồ lô. Đúng vậy, ta có một cái tiểu khách nhân là 10 điểm chuyến bay. Trần Sổ nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu, phỏng chừng lúc này dìm đang ở xuống phi cơ. Nhậm Gia Thông gật gật đầu, hai người lễ phép mà từ biệt. Trần Sổ nhìn theo Nhậm Gia Thông rời đi, nhìn hắn hành tẩu như gió bóng dáng, xác nhận dạy học thụ thật là hoàn toàn bình phục. Thúc thúc, ngươi đang xem cái gì? Dìm ở bảo tiêu vây quanh hạ đi ra sân bay, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đưa lưng về phía hắn mà đứng Trần Sổ. Dìm, không có việc gì. Ta vừa rồi gặp một cái người quen. Trần Sổ có một đoạn thời gian không có nhìn đến Dìm, hắn đã trưởng tới rồi chính mình phần eo như vậy cao. Hắn ba mẹ cũng thật là tâm đại, thế nhưng yên tâm Dìm một người tới Trung Quốc. Hồ Nhất Nặc vừa lúc hôm nay biện hộ, bằng không nàng cũng là muốn tới sân bay tiếp Dìm. Thuận lợi hoàn thành biện hộ, nàng lấy ra di động chuẩn bị cấp Sổ ca gọi điện thoại, hỏi hắn nhận được Dìm sao. Ai biết xỉn điện thoại ở ngay lúc này đánh tiến vào. Thưa dạ, hoàn thành biện hộ sao? Đúng vậy, mới từ trong trường học ra tới. Hồ Nhất Nặc ngừng ở bảo mẫu xe trước mặt. Ngươi phương tiện tới một chuyến phòng làm việc sao? Có người muốn gặp ngươi. Xin thanh âm nghe tới thực chính thức, nhìn dáng vẻ người tới liền ở hắn văn phòng. Phần 133. Chương 133. Hồ Nhất Nặc đáp ứng xuống dưới, bước lên bảo mẫu xe. Nàng vừa rồi cùng Trần Sổ đi một chiếc điện thoại, nói cho chính hắn yêu cầu hồi một chuyến phòng làm việc. Dựa vào ghế dựa thượng, Hồ Nhất Nặc tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng mà khấu đấm tay trái mu bàn tay. Đối với người tới, nàng trong lòng có một cái dự đánh giá. Xỉn trong văn phòng, hắn cắt đứt điện thoại, nhìn chính mình đối diện diễm lệ nữ nhân. Hắn phi thường xác định chính mình cũng không nhận thức nữ nhân này, nhưng nàng thế nhưng tay cầm khóa giới Vũ Vương thư mời, chỉ tên điểm họ muốn đem này phong thư mời giao cho Hồ Nhất Nặc trong tay. Vị này nữ sĩ, không biết hẳn là như thế nào xưng hô. Xin ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến khí chàng như vậy cường đại nữ nhân. Nàng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp xem nhẹ nàng. Cùng Hồ Nhất Nặc nội liễm bất đồng, vị này nữ sĩ vẫn luôn ở phóng thích chính mình mị lực hòa khí chàng. Có thể nói, cho dù là Hồ Nhất Nặc ở nàng trước mặt, cũng sẽ có trong nháy mắt thất sắc. Nàng là Trương Dương Hoa Hồng, mà Hồ Nhất Nặc càng như là một đóa thanh liên. Tuyết Vũ. Thu hồi cùng xin đối diện ánh mắt, Tuyết Vũ nét mặt biểu lộ một mặt tự tin tươi cười. Không nghĩ tới, trên địa cầu còn có như vậy Mỹ trung niên đại thúc. Ngươi hảo, ta là xin. Hồ Nhất Nặc lập tức liền tới đây, thỉnh chờ một lát. Ta có cái vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Xin đã thói quen Trung Quốc văn hóa, hắn ở nhân tế kết giao chung vốn dĩ chính là cao thủ. Tuyết Vũ gật gật đầu, nàng đại khái biết xin muốn hỏi cái gì. Ngươi là giới giải trí người sao? Là nhà ai giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ? Xin thực xem trọng nữ nhân này. Nếu có thể ký hợp đồng lại đây, sẽ đại đại tăng lên thiên kim phòng làm việc thực lực. Tuyết Vũ nghe vậy cười, nàng vươn ngón trỏ lắc lắc, ta cùng Hồ Nhất Nặc là đối thủ, cho nên ta sẽ không gia nhập thiên kim phòng làm việc. Ta hiện tại đâu, xem như hoàng gia giải trí kỳ hạ thực tập sinh. Tuyết Vũ đi vào thân thể này bất quá một tháng. Nàng hoa một năm rưỡi thời gian tới tìm hồn xuyên đối tượng. Thân là hồn xuyên giả. Nàng vì đi vào địa cầu trả giá thật lớn đại giới. Nhưng mà, này cũng không sẽ thay đổi một sự thật. Nàng chỉ có một năm thời gian tới hoàn thành tiêu trừ nguyên chủ đoán khí nhiệm vụ. Một khi thất bại, nàng sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù là thành công, nàng cũng chỉ có một năm thọ mệnh. 12 tháng đã tiêu hao rất một tháng, nàng hiện tại còn thừa 11 tháng thời gian. Nguyên chủ vốn chính là hoàng gia giải trí kỳ hạ thực tập sinh, chịu đồng kỳ thực tập sinh xa lánh, dần dần mà trở nên hâm hực. Nàng thậm chí có tự mình hại mình khuynh hướng. Liên ở ngay lúc này, một cái nhị tuyến nam minh tinh đối nàng tung ra cành ô liu, không chỉ có giải quyết nàng ở công ty khốn cảnh, trả lại cho nàng rất nhiều tâm linh thượng an ủi. Nàng dần dần ỉ lại hơn nữa yêu nam nhân kia, đáng tiếc ngẫu nhiên cơ hội, nàng đã biết nam nhân giúp nàng chân thật mục đích. Ta chính là vì làm nàng cam tâm tình nguyện bị ta ngủ thôi, thân thể này vẫn là đối ta có lực hấp dẫn. Chính là người quá xuẩn. Chơi chán rồi cũng cấp các ca ca nếm thử hương vị. Nguyên chủ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu, lựa chọn tự sát. Liên ở lúc ấy, Tuyết Vũ xuyên lại đây. Nguyên chủ đã qua đời, nhưng là thân thể oán khí cũng không có tiêu tán. Tuyết Vũ hoa một tháng thời gian, bắt được khóa giới Vũ Vương dự thi danh lạch. Lần này Hồ Nhất Nặc thư mời nguyên bản là hẳn là từ tiết mục tổ tự mình phát ra, nàng chủ động đưa ra ôm đồm cái này sai sự, đảo cũng không có tiêu phí bao lớn công phu. Tuyết Vũ đã biết rõ ràng Nhậm Gia Thông thân phận. Tham gia khóa giới Vũ Vương trừ bỏ muốn cùng Hồ Nhất Nặc ganh đua cao thấp, cũng là vì làm hắn nhìn đến chính mình. Xin vừa nghe là Nhậm Gia Thông giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Không đạo lý bãi tốt như vậy nhân tài không bồi dưỡng. Hồ Nhất Nặc đi vào văn phòng ánh mắt đầu tiên, thấy được Xin đối diện nữ nhân. Cùng vị diện phát sóng trực tiếp khi không giống nhau gương mặt, nhưng là nàng phi thường xác định, người này là Tuyết Vũ. Tuyết Vũ, người đã đến rồi. Hồ Nhất Nặc cười đi vào văn phòng. Xin nghe vậy nhướng mày, thưa dạ thế nhưng nhận thức nàng. Đúng vậy, ta tới. Tuyết Vũ xoay người lại, nàng nhìn về phía Hồ Nhất Nặc trong ánh mắt có một tia khắc tìm tòi nghiên cứu. Căn cứ nàng sở hiểu biết đến tin tức, Á Thông thích Hồ Nhất Nặc. Nàng có tốt như vậy sao? Xin chủ động rời đi, đem văn phòng nhường cho hai vị nữ sĩ. Đây là ta hướng ngươi hạ khiêu chiến thư, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tuyết Vũ đưa ra trong tay thư mời, cười đến ý vị thâm trường. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận thư mời, mở ra vừa thấy, nguyên lai là khóa giới Vũ Vương. Ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Vũ, Hồ Nhất Nặc nghi hoặc hỏi, vì cái gì ta ở ngươi trong mắt thấy được địch ý? Ha ha, ngươi thật là trực tiếp đến đáng yêu. Trên thế giới này, nơi nào tới nhiều như vậy vì cái gì? Hoặc là, đánh bại ta, hoặc là, bị ta đánh bại. Còn có, ta tưởng nói cho ngươi, ta muốn làm sự tình còn chưa từng có thất bại quá. Tuyết Vũ đi rồi, Hồ Nhất Nặc nhìn theo nàng rời đi bóng dáng. Thưa dạ, nữ nhân này không đơn giản. Xin từ bên ngoài đi đến, nhìn sững sờ Hồ Nhất Nặc. Muốn tham gia khóa giới Vũ Vương sao? Như thế một cái không tồi tiết mục. Ta biết, nàng rất lợi hại. Nhưng ta cũng không kém. Hồ Nhất Nặc thu hồi thư mời, bắt đầu cùng Xin thảo luận kế tiếp công tác căn bài. Dính đã đến, làm Hồ gia có một người thực vui vẻ. Kaka, đây là cái gì? Hồ Chính Dương hai mắt sáng lên mà nhìn Dìm trong tay điều khiển từ xa phi cơ. Cho ngươi lễ vật, thích sao? Dìm biết thưa dạ A-di trong nhà có cái tiểu đệ đệ, cho nên cố ý làm trợ lý chuẩn bị món đồ chơi. Quay đầu nhìn về phía chân sổ, Dìm nhíu nhíu mày, hắn kêu ca ca ta, hắn cũng kêu ca ca ngươi, chính là, ta kêu ngươi thúc thúc. Ta như thế nào cảm thấy hảo hỗn loạn? Chân sổ cong lưng, sờ sờ Dìm đầu, Chính Dương bối phận tương đối cao, chúng ta các luận các nơi, ảnh hưởng không lớn. Thưa dạ A-di khi nào trở về? Dìm cũng không ở tại trang viên, hắn xuống phi cơ sau đi khách sạn an trí hảo hành lý, nghỉ ngơi trong chốc lát mới đến trang viên. Hắn thực thích cái này địa phương, có ra cảm giác, thực ấm áp. Dìm vừa dứt lời, trang viên cửa truyền đến một trận loa thanh âm. Tỷ tỷ đã trở lại. Chính Dương liền phi cơ đều không rảnh lo, bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi. Hồ Nhất Nặc ôm tiểu đệ vào trang viên đại môn, nàng cười nhìn về phía Dìm, đã lâu không thấy, tiểu gia hỏa lại trường cao. Dìm, có thể muốn một cái ôm sao? Hồ Nhất Nặc ngồi xổm xuống, buông ra Hồ Chính Dương, triển khai hai tay. Thưa dạ A-di, Dìm hiện tại thích nhất người, trừ bỏ chân sổ, Hồ Nhất Nặc xếp hạng vị thứ hai. Lần này tới Trung Quốc, hắn tính toán trụ một đoạn thời gian lại đi. Nhậm gia thông về nước chuyện thứ nhất, chính là làm trợ lý hội báo công ty phát triển mới nhất tình huống, bao gồm quốc nội giới giải trí cùng nước ngoài mới nhất hướng đi. Ở nước Mỹ thời gian, hắn tuy rằng viễn trình điều khiển từ xa, rốt cuộc có một số việc yêu cầu hắn tự tay làm lấy mới được. Thiên Kim phòng làm việc gần nhất 2 năm phát triển thế phi thường hảo, chúng ta cùng nó hợp tác hai bộ web giả mạ lấy được cực hảo thị trường phản hồi. Phía trước mua văn học FT có phải hay không có thể tiến thêm một bước phát triển? BTTV có một khóa giới Vũ Vương, nghe nói Hồ Nhất Nặc muốn tham gia, chúng ta công ty có một người tân nhân Tuyết Vũ tham gia này chắn game show. Tuyết Vũ? Nhậm Gia Thông đánh gãy trợ lý nói chuyện. Tên này, giống như ở nơi nào nghe qua. Đây là Tuyết Vũ tư liệu. Trợ lý thói quen chuẩn bị tốt sở hữu tư liệu, cho nên Nhậm Gia Thông đưa ra nghi vấn hắn lập tức đem Tuyết Vũ tư liệu đưa qua. Mở ra tư liệu, trang thứ nhất là một chương chính diện chiếu. Minh diễm khuôn mặt, hỏa bạo dáng người, vừa thấy chính là một viên hạt giống tốt. Nhậm Gia Thông nhíu nhíu mày, xác nhận chính mình đích xác không quen biết nàng. Trợ lý lén lút nhìn lão bản liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn không tán đồng Tuyết Vũ đi dự thi. Trong lòng tức khắc phạm nổi lên nói thầm. Tuyết Vũ trước kia không gọi Tuyết Vũ. Nàng nguyên danh gọi là Tưởng Tuyết, nghệ danh Tuyết Thư. Gần nhất ở Tân Nhân Trung biểu hiện đến đặc biệt xông ra, cho nên trợ lý phi thường có ấn tượng. Rõ ràng lớn lên khá xinh đẹp, vì cái gì phía trước vẫn luôn không có chú ý tới. Tiếp tục. Nhậm Gia Thông lật xem Tuyết Vũ tư liệu. Từ thân cao đến thể trọng, từ bằng cấp đến suy diễn trải qua, tư liệu mặt trên cái gì đều có. Gặp được phát sóng trực tiếp đã đánh bại các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao trở thành dê đầu đàn. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều mới mẻ nghệ sĩ từ ngôi cao bị khai quật ra tới. Chúng ta có phải hay không suy xét cùng gặp được hợp tác, như vậy có thể ưu tiên tuyển chọn một ít không tồi tân nhân. Giới giải trí đều là ăn thanh xuân cơm địa phương, trừ bỏ đại tím đỏ thâm những cái đó minh tinh. Trên cơ bản, một năm đổi một vụ, lưu động tính phi thường đại. Ân, giúp ta hẹn trước Thiên Kim phòng làm việc xin. Nhậm Gia Thông khép lại trong tay tư liệu, đối trợ lý vây vây tay. Đầu của hắn lại có điểm đau. Nhắm mắt lại. Nhậm Gia Thông thái dương thượng gân xanh không ngừng nhảy lên. Trợ lý thấy thế, thu hảo tư liệu rời khỏi văn phòng. Lão bản phía trước thân thể bị thương chuyện này, chỉ có số ít mấy cái thân cận nhân tài biết. Bảo mẫu xe xử nhập BT đài truyền hình, vì vị ẩn đem trong tay nước gấm ly nhét vào Hồ Nhất Nặc trong tay, thưa dạ, ngươi hẳn là cho chính mình phóng cái giả. Lúc này mới vội xong tốt nghiệp luận văn, lập tức liền tới tham gia game show, thật là quá vất vả. Vì vị ẩn rõ ràng mà biết, Hồ Nhất Nặc mỗi ngày có bao nhiêu vội. Trường học việc học vẫn luôn bảo trì tuổi đệ nhất hảo thành tích, xuống dưới còn muốn quản lý Internet văn học quý hội, phòng làm việc, gặp được phát sóng trực tiếp. Thật vất vả tốt nghiệp, lập tức liền mở ra tân bận rộn hình thức. Như vậy khó được cơ hội, người khác tưởng tranh thủ đều tranh thủ không đến. Ngươi hẳn là cao hứng, ta lại có ra kính cơ hội. Hồ Nhất Nặc cười đáp lại nói. Từ bảo mẫu trên xe xuống dưới, Trường An đã canh giữ ở cửa. Hoan nghênh ngươi, Hồ Nhất Nặc. 3 năm trước đây khóa giới ca vương, Hồ Nhất Nặc xuất sắc biểu hiện cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Lúc này đây tái kiến, Trường An trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cái này thiếu nữ không bình thường. Bóp chặt Internet văn học xuất khẩu, vì phòng làm việc phát triển quần quận không ngừng mà đưa vào tân tác phẩm. Kỳ hạ gặp được ngôi cao, đây là một cái bồi dưỡng tân nhân nôi. Cơ hồ mỗi năm đều sẽ có tân nhân bởi vì cái này ngôi cao mà hỏa bạo Internet. Trường An đạo diễn, ngài hảo. Hồ Nhất Nặc buột miệng thốt ra Trường An tên, cái này làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Hồ Nhất Nặc thế nhưng còn nhớ rõ tên của hắn. Bọn họ vừa đi vừa liêu, thực mau tới đến khóa giới Vũ Vương khởi động nghi thức phòng họp. Ở nơi đó, Tuyết Vũ đã trước tiên tới rồi. Nàng nhìn đến Hồ Nhất Nặc, gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục cùng bên người người ta nói lời nói. Trải qua Trường An giới thiệu, Hồ Nhất Nặc nhận thức vài vị dự thi khách quý. Có bác ảnh giáo Hoa Chi Xương Quách Sán Sán, tiểu thị tươi Gia Luân, mới xuất đạo sướng nhảy thiếu niên Bành Cũng Thần, cùng với một vị nhị tuyến nam minh tinh Hầu Tế Bân. Gia Luân là sáng sớm ở khóa giới ca vương liền hợp tác quá thiếu niên, Hồ Nhất Nặc còn nhớ rõ hắn. Quách Sán Sán cười đến thẹn thùng, bất quá thoạt nhìn cũng là cái có tâm cơ người. Bành Cũng Thần là từ gặp được phát song trực tiếp xuất đạo, đối Hồ Nhất Nặc từ khác tôn kính. Duy độc chờ Tế Bân, hắn xem người ánh mắt làm Hồ Nhất Nặc cảm thấy có điểm ghê tởm. Các ngươi hảo, ta là Hồ Nhất Nặc. Tam nam tam nữ tổ hợp thành khóa giới Vũ Vương tiết mục đầu tú. Vẫn như cũ là cuối cùng đào thải chế, cùng khóa giới ca vương tái chế cùng loại, nam nữ tuyển thủ phân biệt rút thăm lựa chọn một người cộng sự, tiến hành một hồi hợp tác biểu diễn. Sau đó, 6 người phân biệt dựa theo khách quý giám khảo chỉ định vũ loại tiến hành triển lãm. Hiện trường 1001 vị Internet tuyển chọn giám khảo tạo thành cuối cùng đầu phiếu đoàn, đối mỗi một vị tuyển thủ biểu hiện tiến hành đầu phiếu. Số phiếu thấp nhất một vị đương trường đào thải. Số phiếu tối cao một vị tuyển thủ trở thành đương kỳ thi đấu vũ vương. Buồn kỳ khách quý giám khảo không tham dự đầu phiếu, bổ vị vũ giả căn cứ bị đào thải khách quý tới xác định là nam vũ giả vẫn là nữ vũ giả, trong sân trước sau duy trì tam nam tam nữ đội hình. Tiết mục tổng cộng tiến hành 7 luân thi đấu, mỗi một kỳ tiết mục vũ vương tiến vào trận chung kết, cho phép xuất hiện lặp lại vũ vương. Đạo diễn tuyên bố xong thi đấu quy tắc, nhìn về phía trong phòng hội nghị chuẩn bị chiến tranh tuyển thủ, các vị còn có cái gì vấn đề, đều có thể ở ngay lúc này nói ra. Mỗi một hồi thi đấu có mấy ngày chuẩn bị thời gian. Quách Sán Sán trước hết nhấc tay vấn đề. 6 ngày thời gian. Thi đấu áp dụng phát sóng trực tiếp hình thức, các ngươi biểu hiện sẽ trước tiên hiện ra ở người xem trước mặt. Có thể giới thiệu một chút giám khảo chỉ định vũ loại đại thể có này đó sao? Bành Cung Thần nhất am hiểu sờ chít đan sờ, mặt khác vũ loại cũng không có quá lớn nắm chắc. Vũ loại trên cơ bản có, sờ chít đan sờ, điệu giặt hiện đại vũ, dân tộc vũ, cổ điển vũ từ từ. Mỗi một hồi thi đấu khách quý giám khảo sẽ trước tiên tuyển định hảo vũ loại thông chi đại gia. Cái này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ có chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo các ngươi hoàn thành. Vấn đề trên cơ bản liền này đó. Kế tiếp, Trường An thỉnh ra khóa giới Vũ Vương khách quý giám khảo tổ hợp. Có đến từ Trung ương Dân tộc Vũ đạo Học viện giáo sư Tần, Vũ đạo bố trí đại sư Lưu Ảnh, chứ danh Vũ đạo người có quyền Dương lão sư. Ở hiện trường, khách quý giám khảo đại biểu Dương lão sư rút ra trận đầu thi đấu cá nhân biểu diễn vũ loại, điệu giặt. Hảo, hiện tại cho mời chúng ta 3 vị nữ sĩ tới rút ra chính mình hợp tác cộng sự. Trường An ý bảo trợ lý lấy ra một cái trong suốt cái dương, bên trong 3 cái phong thư. Nguyên bản là muốn bắt cấp Hồ Nhất Nặc trước rút ra. Rốt cuộc 3 vị nữ sĩ chung nàng xem như tư lịch tối cao một cái. Nàng vây vây tay, ý bảo làm Quách Sán Sán cùng Tuyết Vũ trước rút thăm. Quách Sán Sán không có cự tuyệt, rồi tay đi vào bắt được một cái phong thư. Sau đó là Tuyết Vũ, nàng cũng cầm một cái phong thư. Cuối cùng dư lại cái kia, tự nhiên là Hồ Nhất Nặc. Tuyết Vũ trước hết mở ra phong thư, nàng cười giơ lên trong tay tấm cạn, mặt trên viết Hầu Tề Bân tên. Mà Hầu Tề Bân vừa lúc chính là nàng muốn công lược đối tượng. Cái kia làm nguyên chủ tự sát cha nam. Cho nên, Tuyết Vũ đối kết quả này phi thường vừa lòng. Hầu Tề Bân vừa thấy Tuyết Vũ cười đến vui vẻ, còn tưởng rằng nàng mê luyến thượng chính mình. Trong lòng chính cân nhắc nếu là không phải ngày nào đó đem này khối ngon miệng điểm tâm ăn vào trong miệng. Quách Sán Sán có điểm mất mát, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể chịu đến Hầu Tế Bân. Nghe nói hắn trong vòng nhân mạch thực hảo, nói không chừng nhân cơ hội làm tốt quan hệ hắn còn có thể giúp chính mình dắt kiều đáp tuyến. Ai biết, cư nhiên bị Tuyết Vũ cấp chịu chúng. Dư lại Gia Luân cùng Bành cũng thần nàng đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Trong lòng khó chịu, trên mặt nhưng thật ra treo nhất quán ngoan ngoan tươi cười. Ta chịu chung chính là Bành cũng thần. Tự nhiên, Hồ Nhất Nặc trong tay người chính là Gia Luân. Nàng vươn tay, cùng Gia Luân cầm. Đối với cái này tiểu thị tươi, Hồ Nhất Nặc ấn tượng vẫn là khá tốt. Cơ bản giới thiệu liền đến nơi này, tiết mục tổ sẽ cố ý cấp 6 tổ khách quý phân biệt chuẩn bị một gian độc lập vũ đạo phòng học. Kế tiếp 6 ngày thời gian, bọn họ yêu cầu tập luyện hảo một cái hai người vũ, còn muốn thiết kế chính mình độc vũ. Có thể nói thời gian khẩn trương, nhiệm vụ nặng nề. Trương An đạo diễn an bài bất đồng nhân viên công tác đem 6 tổ khách quý phân biệt đưa tới bọn họ chuyên trúc vũ đạo thất. Hôm nay vừa lúc rèn sắt khi còn nóng quy hoạch một chút. Khách quý cùng vũ đạo lão sư cũng cần phải có một cái quen thuộc quá trình. Rốt cuộc đều là lần đầu tiên hợp tác. Gia Luân, đi, cùng ta đi ta vũ đạo thất. Hồ Nhất Nặc cùng Gia Luân vũ đạo thất là liền nhau hai gian. Hồ Nhất Nặc đứng ở vũ đạo cửa phòng, hướng Gia Luân vẫy vây tay. Xoay người thời điểm, nàng nhìn đến Tuyết Vũ cùng nàng cộng sự cũng cùng nhau đi vào một gian vũ đạo thất. Cũng không biết có phải hay không Hồ Nhất Nặc ảo giác, nàng tổng cảm thấy Tuyết Vũ cười đến có khác ý vị, thoạt nhìn có người muốn xui xẻo. Tốt, thưa dạ. Gia Luân không nghĩ tới còn có cơ hội cùng Hồ Nhất Nặc cùng nhau cùng đài, có thể làm nàng cộng sự, thật là quá hạnh phúc. Hắn tuy rằng không có gặp qua Hồ Nhất Nặc khiêu vũ, chính là trực giác nói cho hắn, nô một nặc rất lợi hại. Vũ đạo lao sư còn không có lại đây, Hồ Nhất Nặc lôi kéo Gia Luân nói chuyện thiếm. Gia Luân, có hay không hứng thú tới Thiên Kim phòng làm việc nha? Hồ Nhất Nặc vẫn luôn rất kỳ quái, dựa theo Gia Luân điều kiện, hơi chút đẩy một chút liền sẽ thực hỏa. Không biết vì cái gì, 2 năm đi qua, hắn còn tại chỗ đặt bộ. Ta có thể chứ? Gia Luân hưng phấn mà đứng lên. Theo sau, nghĩ đến cái gì, hắn mặt lập tức cảm đi xuống. Làm sao vậy? Hồ Nhất Nặc không rõ nguyên do. Ta hiệp ước còn có 2 năm mới đến kỳ. Cho nên, ta không thể đi thưa dạo phòng làm việc. Gia Luân lúc trước ký hợp đồng thời điểm cái gì cũng đều không hiểu, kết quả không cẩn thận đắc tội công ty cao tầng. Từ lần trước khóa giới ca vương lúc sau, hắn liền không còn có thượng quá cái gì tốt tiết mục. Liên lần này cơ hội, vẫn là người đại diện phí thật lớn công phu mới tranh thủ tới. Chuyện nhỏ, ngươi đừng lo lắng. Hết thể đều giao cho ta. Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Nhất Nặc tương đương biến tướng hứa hẹn chính mình sẽ giải quyết Gia Luân tiền vi phạm hợp đồng. Ở Hồ Nhất Nặc cùng Gia Luân cách vách, Quách Sán Sán cùng Bành cũng thần hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Hơn nửa ngày, Quách Sán Sán rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Nàng huệ vải hiệu siêu hỏi, Bành cũng thần. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị đào thải sao? Một khắc gian vũ đạo trong phòng, chờ Tề Bân từ đi vào vũ đạo thất, liền một phen cầm Tuyết Vũ tay. Thậm chí không biết xấu hổ dùng ngón trỏ gãi gãi Tuyết Vũ lòng bàn tay. Tuyết Vũ, ngươi nói chúng ta là cùng nhau nhảy là tin hảo đâu. Vẫn là nhảy quốc tiêu. Tuyết Vũ nghe vậy cười lên tiếng, từ chờ Tề Bân trong tay rút về chính mình tay. Chờ Tề Bân, chúng ta rất quen thuộc sao? Chờ Tề Bân sắc mặt cứng đờ, nhìn một vòng vũ đạo trong phòng người, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Con hảo đều là chính mình trợ lý hoặc là Tuyết Vũ người, không có người ngoài ở đây. Bằng không, này mặt nhưng ném quá độ. Tuyết Vũ, ngươi làm sao vậy? Ngươi biết ta vì cho ngươi lộng tới một cái dự thi danh ngạch phí nhiều ít tâm tư sao? Chờ Tề Bân ra vẻ bất mãn mà nhìn về phía Tuyết Vũ, nữ nhân này, gần nhất có điểm khác thường. Chẳng lẽ, leo lên tân kim chủ? Ha ha, ta chính là muốn cảm ơn ngài. Bất quá, theo ta được biết, ta dự thi danh ngạch cũng không phải là ngươi giúp ta tranh thủ tới. Tuyết Vũ cười đến sán lạ, vươn Tuyết Ngọc ngón trỏ lắc lắc. Thanh âm mềm đến có thể tích thủy ra tới. Ngươi chờ Tề Bân lời nói còn không có nói xong, đã bị vũ đạo thất cổng lớn động tĩnh đánh gãy. Nhậm Tổng. Tuyết Vũ trợ lý giật mình mà nhìn xuất hiện ở cửa đại thần, hắn như thế nào tới. Chờ Tề Bân, ngươi có thể đi trở về. Nhậm Gia Thông trợ lý đứng dậy, chỉ vào chờ Tề Bân nói. Xem hắn phía sau hai gã bảo tiêu động tĩnh, nếu là chờ Tề Bân không chủ động đi ra ngoài, bọn họ sẽ đem hắn kéo đi ra ngoài. Nhậm Tổng, ngài trợ lý là có ý tứ gì? Chờ Tề Bân không phải hoàng gia giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, nhưng là này cũng không đại biểu hắn không quen biết Nhậm Gia Thông. Như vậy không có mặt mũi bị đuổi ra đi, hắn tổng có thể hỏi một nguyên nhân đi. Nhậm Gia Thông bước đi tiến vũ đạo thất, hắn tầm mắt dừng ở Tuyết Vũ trên người. Liền xem đều không có xem một cái chờ Tề Bân, chỉ là nhàn nhạt mà nói hai chữ, ồn ào. Sau đó, chờ Tề Bân đã bị hai cái bảo tiêu cấp giá đi ra ngoài. Trợ lý thức thời mà đem này hơn người đều mang ra vũ đạo thất, khép lại môn, hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa. Đến bây giờ, hắn đều không có nghĩ kỹ, lão bản đây là có chuyện gì, thế nhưng chuẩn bị tới tham gia cái này game show. Chẳng lẽ là vì Hồ Nhất Nặc? Chính là, hắn tới chính là Tuyết Vũ vũ đạo thất, mà không phải Hồ Nhất Nặc. Trợ lý suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết luận, đơn giản đem vấn đề này buông xuống. Lão bản làm như vậy, tự nhiên có hắn dụng ý, hắn chỉ dùng dựa theo phân phó làm việc liền hảo. Bởi vì chờ Tề Bân bị giá đi thời điểm trong miệng tắc đồ vật, cho nên mặt khác vũ đạo thất người đều không có kinh động. Hồ Nhất Nặc cũng không biết Nhậm Gia thông thế, nhưng vì Tuyết Vũ quyết định tham gia khóa giới vũ vương. Vũ đạo trong phòng, Tuyết Vũ cúi đầu không đi xem Nhậm Gia thông. Nàng sợ hai chính mình vừa thấy đến hắn, nước mắt liền sẽ rơi xuống. Nhậm Gia thông bước đi đến Tuyết Vũ trước mặt, nhẹ nhàng mà nâng lên nàng cằm, phát hiện nàng đã rơi lệ đầy mặt. Nói cho ta, ngươi vì cái gì khóc? Phần 134. Chương 134. Nhậm Tổng, ngươi nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân đều là như vậy chủ động sao? Tuyết Vũ cười, trong mắt còn treo tinh ánh dịch thấu nước mắt. Này phân tươi cười, có quá nhiều Nhậm Gia thông xem không rõ đồ vật. Buông ra Tuyết Vũ cảm, Nhậm Gia thông lòng đang nhìn đến Tuyết Vũ nước mắt thời điểm chấn một chút. Loại cảm giác này quá xa lạ, thế cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Tuyết Vũ lui ra phía sau hai bước, ánh mắt dừng ở Nhậm Gia thông trên cằm, không có tiếp tục nói chuyện. Thời gian liền như vậy một phút một giây quá khứ. Tuyết Vũ cho rằng, dựa theo Nhậm Gia thông cá tính, hắn là sẽ không trả lời vấn đề này, ai biết, bên tai truyền đến hắn trầm thấp thanh âm, người rốt cuộc là ai? Tuyết Vũ tư liệu Nhậm Gia thông nghiên cứu vài biến, cái này thực tập sinh trừ bỏ lớn lên xinh đẹp một chút ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì đáng giá người chú ý địa phương. Huống chi, nàng ở thực tập sinh biểu hiện ký lục, hiển nhiên cùng Nhậm Gia thông tận mắt nhìn thấy đến hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân này sẽ ngốc đến bị người lợi dụng, sẽ ngốc đến yêu cái kia kêu chờ Tề Bân nam nhân. Nhậm Gia thông ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Tuyết Vũ, nghe nói thư mời là nàng cấp thưa dạ đưa quá khứ. Chẳng lẽ nàng là bở rủ sở gia tộc phái lại đây gian tế? Ở nước Mỹ mấy năm nay thời gian, Nhậm Gia thông vẫn luôn không có quên sưu tập bở rủ sở gia tộc động tĩnh. Nghe nói, đó là một cái có thù tất báo gia tộc, thế nhưng ở người thừa kế biến thành bệnh tâm thần thời điểm không có bất luận cái gì phản ứng. Duy nhất dị thường một chút là Kevin giống như bị người trong nhà giam lỏng lên, tuy rằng treo ở Hồ Nhất Nặc phòng làm việc danh nghĩa, lại cơ hồ không có tham dự bất luận cái gì công chúng hoạt động. Tuyết Vũ phụt cười lên tiếng, đây mới là nàng ái nhân, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không bị cảm xúc tả hữu chính mình lý trí. Ta đem Hồ Nhất Nặc đương đối thủ, ta muốn khiêu chiến nàng giới giải trí 1 tỷ địa vị. Nâng nâng cằm, Tuyết Vũ lần đầu tiên nhìn thẳng Nhậm Gia thông hai mắt. Bất luận cố tình, nàng liền muốn nhìn một chút Nhậm Gia thông sẽ yêu chính mình sao. Khiêu khích tư thái, ngoài ý muốn chính là làm Nhậm Gia thông một chút cũng không phản cảm. Hắn không ngọn nguồn biết, Tuyết Vũ nói như vậy liền đại biểu cho nàng sẽ dùng chính đại quang minh cử động, mà không phải trong lén lút dở trò. Như thế quang minh lỗi lạc thái độ, đảo không giống như là giới giải trí người. Ngươi có thể thử xem. Bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ thất bại. Nhậm Gia thông chậm lại ngữ khí. Nếu Tuyết Vũ là không xác định nhân tố, vẫn là lưu tại chính mình bên người hảo. Kia nhưng chưa chắc. Ngươi đem ta bạn nhảy đều cưỡng chế di rời, bồi ta. Tuyết Vũ lơ đãng nghiêng đi thân mình, buông xuống xuống dưới con ngươi ẩn tàng rồi đáy mắt vui sướng. Nhậm Gia thông cởi bỏ tây trang áo khoác nút thắt, cởi ra áo khoác, tùy tay đáp ở một trương trên ghế. Ngươi tưởng nhảy cái gì, ta phụ bồi. Nước Mỹ, Kevin lần thứ N ý đồ cùng Hồ Nhất Nặc liên hệ lại bị bảo tiêu cầm đi điện thoại. Trả lại cho ta. Kevin sinh khí, sắc mặt của hắn một mảnh xanh mét. Dựa vào cái gì muốn hạn chế hắn nhân sinh tự do? Nói cái gì chiếu cô sinh bệnh bà ngoại, đều là lừa hắn thôi. Con tưởng rằng hắn không biết bà ngoại ở trang bệnh. Thực xin lỗi, đây là ta chức trách. Bảo tiêu bất đắc dĩ mà thu hồi di động. Kevin sẽ bùng nổ là chuyện sớm hay muộn, bọn họ đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Ai biết, Kevin bĩu môi, bước đi hồi phòng ngủ, không cho ta liền tính, ta đi ngủ. Một năm phía trước, vừa mới tốt nghiệp đại học hắn chuẩn bị đi đến Trung Quốc cùng thưa dạ cùng nhau sóng vai chiến đấu, ở Trung Quốc xông ra một mảnh tân thiên địa. Ai biết, người trong nhà gọi điện thoại tới nói bà ngoại sinh bệnh nặng. Hắn vô cùng lo lắng đuổi tới bà ngoại ra, đến lúc này chính là một năm. Trong phòng, Kevin lén lút viết một trương tờ giấy đặt ở gối đầu phía dưới. Nay đã hơn một năm thời gian, hắn nghiền ngẫm tới rồi một sự kiện, cứu cứu biến cố làm người trong nhà đem trách nhiệm đều đẩy cho Hồ Nhất Nặc một nhà. Rất có khả năng, bọn họ kiềm chế lâu như vậy là vì kế hoạch một hồi trả thù. Mặc dù bở rủ sợ là chính mình cứu cứu, Kevin cũng không thể tiếp thu hắn bắt cóc thai phụ còn kém điểm thương tổn nhụy tỷ cùng nàng trong bụng hài tử. Hồ gia người cái gì đều không có làm, là cứu cứu chính mình bị kích thích tinh thần xảy ra vấn đề, này sao có thể trách người khác. Trần Sổ biết Nhậm gia thông thế nhưng tham gia khóa giới Vũ Vương, một phen cầm Hồ Nhất Nặc tay. Thưa dạ, chẳng lẽ dạy học thụ còn không có từ bỏ theo đuổi ngươi? Sổ ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta từ lúc bắt đầu liền đối sư huynh biểu lộ chính mình thái độ. Hắn lại không phải cùng ta một cái tổ, hắn cùng Tuyết Vũ một tổ. Hồ Nhất Nặc nói xong trong đầu thoáng hiện một ý niệm, sư huynh nên không phải là Tuyết Vũ người yêu đi. Ai, sớm biết rằng ta cũng báo danh tham gia. Tưởng tượng đến ngươi muốn cùng nam nhân khác cùng nhau khiêu vũ, lòng ta chua lòm. Trần Sổ đem Hồ Nhất Nặc bế lên tới, đặt ở chính mình trên đùi. Cam đặt ở Hồ Nhất Nặc đầu vai, dùng chóp mũi cọ cọ nàng lỗ thai. Ngứa. Sổ ca, hảo ngứa. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, chúng ta chính là lễ phép mà hợp tác một khúc vũ đạo. Gia Luân là cái chính nhân quân tử, ngươi yên tâm hảo. Ta còn tính toán đem hắn đào đến phòng làm việc tới, tốt như vậy mầm, muốn phủng hồng hắn quá dễ dàng. Hồ Nhất Nặc trong lòng còn ở kế hoạch Gia Luân cùng hắn công ty giải ước sự tình, nhất định phải đuổi ở khóa giới Vũ Vương bá ra phía trước. Bằng không, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội trường giới, chuyện này còn cần cùng xin thương lượng thương lượng. Trần Sổ phát hiện Hồ Nhất Nặc ngồi ở chính mình trong lòng ngực đều còn đang ngẩn người, trừng phạt tính mà cắn một ngụm nàng cổ. Ai? Người thuộc cầu sao? Sẽ đau. Hồ Nhất Nặc cổ tê dần, người đã bị Trần Sổ áp đảo ở trên sofa. Tỷ tỷ. Trần Sổ vừa định hôn lên môi đỏ, Hồ Chính Dương thanh âm từ xa tới gần, làm hắn không thể không buông ra Hồ Nhất Nặc. Cái này tiểu gia hỏa, tới thật đúng là kịp thời. Buông ra Hồ Nhất Nặc, Trần Sổ không có sai quá nàng trong mắt ý cười. Vương Nam Nhụy cùng Hồ Chính Dương còn ở trang viên phụ lâu ở, dự tính cái này nghỉ hè bọn họ đều sẽ ở kinh thành vượt qua. Hôm nay bọn họ mẫu tử cùng đi dạo siêu thị, so nguyên kế hoạch trước tiên 1 giờ về nhà. Cà ca cũng ở. Tỷ tỷ, ngươi xem ta mua cái gì? Hồ Chính Dương thượng thân một kiện ngắn tay màu trắng áo sơ mi, màu xanh biển tiểu thân sĩ bộ dáng quần yếm có vẻ hắn tuyết ngọc đáng yêu. Trong tay giơ một phen súng bắn nước, ấn xuống phóng ra cái nút, một cổ cột nước phun hướng Trần Sổ. A, ta bị đánh trúng. Trần Sổ làm bộ ngã xuống. Hồ Chính Dương vui vẻ mà cười lên tiếng, đang định để sát vào xem Trần Sổ bộ dáng, bị hắn bắt lấy cử lên. Hảo A, thế nhưng khi dễ đến ca ca trên đầu. Đi đi đi, chúng ta đi trong hoa viên thi đấu một hồi. Hồ Nhất Nặc nhìn Trần Sổ nâng đệ đệ bước nhanh đi ra đại môn, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Dương Dương nếu là ở nhiều trụ thượng một đoạn thời gian, phỏng trừng Sổ ca ở trong lòng hắn địa vị đều mau vượt qua ba ba. Xa ở thành phố C Hồ Vạn Hải giờ phút này ở trong phòng hội nghị đã phát rất lớn hỏa. Ai tới cho ta giải thích một chút, cái này hạng mục. Này đống đại lâu. Vì cái gì sẽ nghiệm thu không đủ tiêu chuẩn. Bang một chút đem tư liệu ném ở phòng họp trên bàn, Hồ Vạn Hải giống như là một con táo bạo hùng sư. Thượng chục tỷ đầu tư, mắt thấy liền phải ném đá trên sông. Tiền còn không phải mấu chốt nhất, lập tức liền phải đến hợp đồng ước định ngày, bọn họ giao không ra phòng ở, này đối công ty đem một hồi tai họa thật lớn. Thử hỏi, về sau ai còn dám cùng bọn họ hợp tác? Hồ Tổng, chúng ta bằng không đi xã giao thủ đoạn thị trường bộ môn giám đốc lời nói còn không có nói xong, đã bị Hồ Vạn Hải bay qua tới ánh mắt sợ tới mức run lên. Lý Minh Vũ, ngươi, cho ta đứng lên. Các ngươi chung. Còn có ai tán thành muốn sử dụng xã giao thủ đoạn? Đều cho ta đứng lên. Hồ Vạn Hải đôi tay chống ở hội nghị trên bàn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, chính mình phụ tá đắc lực, có bao nhiêu là bị loét chảy mủ thịt nát. Trừ bỏ thị trường bộ môn giám đốc bị bắt đứng lên, còn lại người chẳng sợ trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám ở ngay lúc này tìm suối quẩy. Ta nói cho các ngươi, ta Hồ Vạn Hải liền tính là bồi rớt này đó tiền, ta cũng sẽ không giao phó một đống có vấn đề cao ốc cho ta khách hàng. Chuyện này ta sẽ tra rõ. Nếu như bị ta tra được các ngươi trung gian có người động tay động chân. Hừ. Hồ Vạn Hải trong lòng minh bạch, đây là bị người cấp chỉnh. Hắn đoàn đội thế nhưng ra nội gian, mục đích chính là vì phá đổ hắn. Mấy năm nay tới, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng đến đối phương thế nhưng lại ở chỗ này làm văn. Mua sắm bộ cùng công trình bộ môn người lưu lại, nghiên cứu phát minh tiểu tổ người đi ta văn phòng, có người ở nơi đó chờ các ngươi. Còn lại người, tan họp. Hồ Vạn Hải đứng thẳng thân thể, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, sau lưng đến tột cùng là ai ở bắt người mệnh nói giỡn. Một đống bã đậu công trình cao ốc, một khi xuất hiện bất luận vấn đề gì, mang đến sẽ là vô pháp dự tính hậu quả. Hồ Vạn Hải đôi tay bối ở sau người, hai chân trình vượt lập tư thế. Làm báo táp tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Trong phòng hội nghị, không ít nguyên lão đều như là có chuyện phải đối Hồ Vạn Hải nói. Nhìn nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường Hồ Vạn Hải, bọn họ đánh tâm nhãn bội phục cái này lão bản. Yên lặng mà đi ra phòng họp, cho dù là tan tầm bọn họ cũng đều không có rời đi. Trên thế giới này, có bao nhiêu người chân chính có thể làm được bằng lương tâm làm công trình? Hồ Vạn Hải chính là trong đó một cái. Hắn từ một cái nhà thầu nhỏ, làm được hôm nay thị giá trị tiếp cận 100 tỷ địa ốc công ty lão tổng, bằng chính là vững chắc bê tông cốt thép dựng lên lương tâm thiết kế. Hắn có thể ở các mặt áp xúc phí tổn, duy độc ở phẩm chất thượng không áp xúc. Biết ta vì cái gì lưu các ngươi xuống dưới? Hồ Vạn Hải không nhanh không chấm hỏi. Mua sắm bộ cùng công trình bộ môn người hai mặt nhìn nhau, như vậy Hồ Vạn Hải ngược lại làm cho bọn họ lại càng không biết làm sao. Bởi vì, các ngươi trung gian ra ăn cây táo, rào cây xung người. Hồ Nhất Nặc bao gồm Vương Nam Nhụy ở bên trong, cũng không biết trong nhà công ty xảy ra vấn đề. Mỗi ngày Hồ Vạn Hải đều phải cùng bọn họ khai video, chẳng qua hôm nay thời gian hơi chút chậm một chút. Hồ Vạn Hải giải thích chính mình khai một cái rất quan trọng hội nghị, trên mặt không có lộ một tia dấu vết. Hồ Vạn Hải trong lòng may mắn Vương Nam Nhụy mang theo nhi tử đi Bắc Kinh. Như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn buông ra tay tra rõ trong công ty nội gian. Liên tục một tuần, Hồ Vạn Hải chỉ ngủ không đến 20 tiếng đồng hồ. Hắn còn có thời gian, cấp đối phương một cái hữu lực đánh trả. Cuối tuần buổi tối 8 giờ, BT đài truyền hình Hoàng Kim Đương. Khóa giới Vũ Vương đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp tiết mục đang ở tiến hành chung. Quách Sán Sán cùng Bành cũng thần chịu đến đệ nhất tổ biểu diễn, cái này làm cho Quách Sán Sán trong lòng lỏng một ngụm đại khí. Ai có thể đủ nghĩ đến, Hoàng gia giải trí lao tổng thế nhưng thế thân chờ Tề Bân danh ngạch tới dự thi. Chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện, Hoàng gia giải trí chính là nàng muốn nhất ký hợp đồng giải trí công ty. Người chủ trì đơn giản giới thiệu lúc sau, Quách Sán Sán cùng Bành cũng thần đứng ở sân khấu phía trên. Bọn họ hai người cho đại gia mang đến một khúc vui sướng cao bồi vũ. Tuổi trẻ mà lại sức sống tràn đầy thiếu nam thiếu nữ, đầy đủ triển lãm bọn họ tứ chi phối hợp tính cùng luật động tế bào. Hậu trường, Hồ Nhất Nặc đang ở an ủi khẩn trương cộng sự. Gia Luân, giống chúng ta diễn tập giống nhau là được. Ngươi là ta đã thấy nhất đồng vũ giả. Hồ Nhất Nặc lời này nói được thiệt tình thực lòng. 6 ngày thời gian, Gia Luân trừ bỏ ngủ thời gian, còn lại thời điểm đều ở luyện tập vũ đạo. Hắn vốn dĩ liền có vũ đạo cơ sở, hơn nữa chăm chỉ luyện tập, diễn tập hiệu quả phi thường hảo. Thưa dạ, ta sợ cho ngươi kéo chân sau. Gia Luân nắm chặt nắm tay. Hồ Nhất Nặc luôn là một lần lại một lần đổi mới chính mình đối nàng nhận thức. Nàng chỉ có 2 bộ tác phẩm, nhưng là 2 bộ tác phẩm đều bắt lấy ảnh hậu. Nàng là khóa giới ca vương, càng là hắn trong lòng vũ vương. Phóng nhẹ nhàng. Tới, cùng ta cùng nhau hút khí, hơi thở. Đối. Chúng ta chính là tới biểu diễn một cái chuyện xưa. Làm tốt một cái kể chuyện xưa người, không cần tưởng quá nhiều. Hồ Nhất Nặc bởi vì xem trọng Gia Luân, cho nên nguyện ý dạy hắn. Tuyết Vũ bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua Nhậm Gia Thông, hắn thật là xuyên cái gì quần áo đều đẹp như vậy. Nhậm Gia Thông hôm nay mặc một cái màu đen lễ phục, ngực dùng màu đỏ tơ lụa điệp một đóa hoa lụa, vừa vặn cùng Tuyết Vũ trên người màu đỏ rực vũ váy phối hợp. Chúng ta sẽ thắng, ngươi không được rất dây xích. Tuyết Vũ tự nhiên mà vươn tay giúp Nhậm Gia Thông sửa cổ áo, cái này động tác nàng phảng phất đã làm vô số lần, quen thuộc đến không thể lại thủ. Nhậm Gia Thông túi đầu nhìn trước mặt Tuyết Vũ, trong lòng một cổ khác mà lại xa lạ cảm xúc lấp đầy lồng ngực. Nàng đến tột cùng là ai? Vì cái gì sẽ cho chính mình mang đến như vậy quen thuộc cảm giác? Nàng đối Hồ Nhất Nặc cũng không có định ý, thậm chí cấp Nhậm Gia Thông một loại ảo giác, Tuyết Vũ kỳ thật thực thích Hồ Nhất Nặc, chỉ là biểu đạt phương thức tương đối đặc biệt. Hắn không quen biết nàng, hiểu biết cũng giới hạn trong giấy chất tư liệu. Đối Tuyết Vũ loại này nhận chi, liên Nhậm Gia Thông chính mình đều là mờ mịt. Cao bồi vũ khúc kết thúc, thực mau liền đến phiên Tuyết Vũ cùng Nhậm Gia Thông lên đài. Nói thật, tiết mục tổ đối với Nhậm Gia Thông chủ động yêu cầu dự thi chuyện này thích nghe ngóng. Càng miễn bàn hắn còn giải quyết cùng chờ Tề Bân hiệp ước công việc, tiết mục tổ đối Nhậm Gia Thông loại này giải quyết tốt hậu quả hành vi phi thường vừa lòng. Nhậm Gia Thông cùng Tuyết Vũ liền như vậy đứng ở sân khấu thượng, đã dẫn phát rồi cơ hồ sốc phá nóc nhà tiếng thét chói tai. Tàn gỗ âm nhạc thanh khởi, Tuyết Vũ vặn vẹo thân thể tựa hồ muốn hòa tan bên người này tòa băng sơn. Nhậm Gia Thông lù lù bất động, đối với mỹ nhân mời thờ ơ. Liên ở mỹ nhân muốn từ bỏ thời điểm, Nhậm Gia Thông một phen nắm lấy tay nàng, đem Tuyết Vũ mang lại đây, một cái yêu cầu cao độ sau phiên xoay tròn động tác liền mạch lưu loát. Nay điệu nhảy đạo là Tuyết Vũ bố trí, vũ đạo lao sư Liên Thanh nói 3 cái hoàn mỹ. Nàng đã cấp không ra càng tốt ý kiến, Tuyết Vũ quá sẽ chảo lấy người xem trong mắt. Kế tiếp, Tuyết Vũ lại như là thẹn thùng nữ nhân. Mỗi một lần tới gần, nàng đều sẽ mặt đỏ. Mỗi một lần tiếp xúc, nàng cũng không dám xem đối phương đôi mắt. Vũ đạo động tác càng ngày càng ngọt nhị, này tượng trưng cho bọn họ tiến vào tình yêu cùng nhiệt. Á á á. hào có chinh phu cảm. Nhậm tổng cái này bá đạo tổng tài hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, rất thích. Cái này nữ chính là ai? Cầu phổ cập khoa học. Bằng không, liền ở bên nhau đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, bọn họ lẫn nhau yêu nhau. Này khẳng định không phải diễn xuất tới. Một cái là hoàng gia giải trí tổng tài, một cái là hoàng gia giải trí kỳ hạ thực tập sinh, thỏa thỏa cầu huyết tình yêu. Trước kia như thế nào không có một chút gió thổi cỏ lay. Đột nhiên tới như vậy vừa ra, hảo kinh hỉ. Hôm nay buổi tối Vũ Vương nhất định là ở bọn họ chi gian sinh ra, này vũ kỹ, không người có thể cập. Trên lầu nói cũng đừng nói như vậy mãn. Nhà ta nặc nữ thần còn không có lên sân khấu đâu. Ta chạm nặc nữ thần. Trên mạng về khóa giới Vũ Vương phát sóng trực tiếp đề tài đã xảo phiên thiên. Tiêu điểm đơn giản có hai cái, Tuyết Vũ cùng Nhậm Gia Thông rốt cuộc có phải hay không người yêu. Hồ Nhất Nặc sẽ thắng Tuyết Vũ sao? Liên fans cơ sở mà nói, trên mạng tự nhiên là chạm Hồ Nhất Nặc người càng nhiều. Chính là, không ai gặp qua Hồ Nhất Nặc khiêu vũ. Tuyết Vũ đã đầy đủ thể hiện rồi nàng vũ đạo bản lĩnh cùng biểu hiện lực, Hồ Nhất Nặc còn không có lên sân khấu. Vũ khúc cuối cùng, Nhậm Gia Thông một tay ôm Tuyết Vũ vòng eo, đôi tay câu lấy Nhậm Gia Thông cổ, Tuyết Vũ toàn bộ eo cong đến giống như là một vòng trăng tròn. Hồ Nhất Nặc đứng ở sân khấu phía dưới, cầm lòng không đậu mà vỗ tay. Đây là nàng gặp qua tốt nhất tàng gồ, hoàn toàn suy diễn ra nam nữ chi gian truy đuổi cùng luyến ái ngọt ngào. Sân khấu hạ, Trần Sổ duỗi trưởng cổ nhìn về phía hậu trường, nhà hắn thưa dạ liền phải lên sân khấu. Uy, Sổ ca, ngươi cổ đều vươn đi như vậy dài quá. Tả Duệ khoa trương mà dùng tay khoa tay múa chân một chút. Các ngươi nói, thưa dạ có thể thắng sao? Nhan Phi Dịch biết Hồ Nhất Nặc sẽ khiêu vũ, chính là Tuyết Vũ cùng Nhậm Gia Thông biểu hiện thật tốt quá. Hơn nữa, bọn họ ở Hồ Nhất Nặc phía trước lên sân khấu, đứng thiên nhiên ưu thế. Này con dùng nói. Lưu Thư Thanh trắng Nhan Phi Dịch liếc mắt một cái. Đúng đúng đúng, Thanh Thanh nói chính là. Nhan Phi Dịch lén lút nắm lấy Lưu Thư Thanh tay. Lão bà đại nhân nói cái gì đều là đúng. Vô số đôi mắt chờ mong mà nhìn sân khấu, đặc biệt là gạo nếp nhóm. Các nàng canh giữ ở TV trước lâu như vậy, chờ chính là Hồ Nhất Nặc lên sân khấu. Ào ào xôn xao dòng nước thanh, Hồ Nhất Nặc thân xuyên một kiện xanh biển lễ phục xuất hiện ở trên sân khấu. Nàng giống như là một đuôi vui sướng con cá, nói đúng ra, nàng giống như là một cái mỹ nhân ngư. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng sung sướng, nàng thích thủy, thích đong đưa cái đuôi. Bờ biển đi tới một người vương tử, hắn hưng phấn mà nâng lên nước biển. Sau đó, hắn đôi mắt thấy được một cái không thể tưởng tượng mỹ nhân. Hồ Nhất Nặc cùng Gia Luân hiện ra vũ đạo loại hình thuộc về hiện đại vũ. Không có đối bạch, bọn họ dùng thân thể cùng biểu tình ở giảng thuật một người cá chi luyến chuyện xưa. Mọi người đều bị câu chuyện này hấp dẫn, anh Tuấn Vương Tử cùng Mỹ Lệ Nhân Ngư, bọn họ vui vẻ mà ở bên nhau sao? Không, không có. Cùng với kịch liệt âm nhạc thanh, không trung xuất hiện từng đạo sấm sét. Sóng to gió lớn giống như manh thú giống nhau đột kích, bao phủ đại địa. Vương tử bị cuốn vào đáy biển, tiểu nhân ngư vì cứu hắn mình đầy thương tích. Nàng cùng sóng biển vật lộn, cùng đá ngầm thi chạy, thái dương dâng lên kia một khắc, tiểu nhân ngư rốt cuộc đem vương tử đưa đến trên bờ. Nàng mệt đến ngất đi. Hải triều rút đi, thái dương càng ngày càng độc ác. Vương tử tỉnh lại, phát hiện bên người mỹ nhân ngư đã không có hô hấp. Hắn ôm mỹ nhân ngư khóc giống không thôi, hắn hận chính mình vì cái gì không có sớm một chút tỉnh lại, không có kịp thời đem nàng đưa về trong biển. Thi đấu hiện trường. Thính phòng thượng vang lên nước nở thanh âm. Cấp vũ đạo ấn thượng linh hồn cánh, này chi hiện đại vũ bày ra chính là một đoạn tốt đẹp mà lại tàn khốc câu chuyện tình yêu. Mỹ nhân ngư không có tỉnh lại, nhưng là nàng vĩnh viễn sống ở vương tử trong lòng, sống ở người xem trong lòng. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, đến phiên khách quý lời bình phân đoạn. Lúc này đây, ba vị lao sư cấp nói chuyện. Ta này một phiếu đầu cho nhân ngư chi luyến. Ta tới nói nói nguyên nhân. Hồ Nhất Nặc đem Mỹ nhân ngư diễn sống, các ngươi biết không? Thân thể của nàng, nàng biểu tình, ta hiện tại đều còn ký ức hay còn mới mẻ. Đương nhiên, vương tử biểu hiện lực cũng thực hảo, đây là một đoạn ta cấp 99 phân vũ đạo. Dư lại một phân, hy vọng các ngươi có thể làm được càng tốt. Dương lão sư giơ ngón tay cái lên. Ta này một phiếu đầu cấp Nhậm Gia Thông cùng Tuyết Vũ tản gồ. Các ngươi gặp qua so này điệu nhảy đạo càng hoàn mỹ tản gồ sao? Ta thành thật mà trở lại, ta không có. Chẳng sợ ta chính mình tới nhảy, cũng không đạt được như vậy trình độ. Vũ đạo người có quyền lưu ảnh không chút nào bùn xỉn khích lệ nói. Đương nhiên, ta muốn nói, Quách San San cùng Bành Cung Thần vũ đạo cũng biểu hiện thực hảo. Hôm nay buổi tối, là một hồi vũ đạo thịnh yến. Nếu một hai phải đầu phiếu, ta đầu cho nhân ngư chi luyến. Trung ương dân tộc vũ đạo học viện giáo sư Tần vui mừng mà nhìn sân khấu thượng tam nam tam nữ. Kế tiếp, tiến vào đến tuyển thủ độc vũ thời gian. Đồng dạng điệu dắt, 6 người nhảy ra 6 loại phong cách. chịu vòng thứ nhất thi đấu ảnh hưởng, Quách Sán Sán phát huy thất thường, Bành Cũng Thần nhưng thật ra siêu việt chính mình, Nhậm Gia Thông cùng Gia Luân biểu hiện đáng giá thưởng thức, đương nhiên xuất sắc nhất không gì hơn Hồ Nhất Nặc cùng Tuyết Vũ. Tựa hồ đối như vậy kết quả sớm có chuẩn bị, khóa giới Vũ Vương tiết mục tổ ở chính mình phía chính phủ thấy bồ hạ khởi sướng đầu phiếu. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu trong sân cuối cùng kết quả, nhưng là cũng đầy đủ điều động người xem tính tích cực. Trên mạng, về Tuyết Vũ cùng Hồ Nhất Nặc đến tuột cùng ai sẽ là Vũ Vương nhiệt nghị thực mau trở thành các đại ngôi cao hot sẽ ở đầu đề. Ngươi cảm thấy, ta cùng Hồ Nhất Nặc ai sẽ thắng? Tuyết Vũ nhìn về phía bên người Nhậm Gia Thông, bọn họ giờ phút này đang đứng ở sân khấu phía dưới, chờ đợi người chủ trì thống kê hiện trường đầu phiếu kết quả. Hồ Nhất Nặc sẽ thắng. Nhậm Gia Thông trả lời không có do dự. Ta hảo thất vọng, ta cộng sự thế nhưng nói đến ai khác sẽ thắng. Sinh khí làm sao bây giờ? Tuyết Vũ lần đầu tiên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, liền như vậy nhìn Nhậm Gia Thông. Ngươi sẽ không sinh khí. Nhậm Gia Thông vặn quá Tuyết Vũ bả vai, làm một kiện chính mình vẫn luôn đều muốn làm sự tình. Hắn ở Tuyết Vũ trên môi rơi xuống một cái hôn, tuy rằng một xúc tức ly, lại làm hắn cả người đều thiêu đốt lên. Màn ảnh phát bắt được nụ hôn này, đúng lúc mà truyền lại tới rồi các đại phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Phần 135. Chương 135. Mọi người đều chờ mong mà nhìn người chủ trì trong tay kết quả, rốt cuộc là Hồ Nhất Nặc càng tốt hơn, vẫn là Tuyết Vũ nháy mắt hạ gục toàn trường. Trên mạng càng là nhấc lên một đợt Nhậm Gia Thông cùng Tuyết Vũ chính phu phấn. Đặc biệt là Nhậm Gia Thông hôn môi Tuyết Vũ màn ảnh bị bắt được, bọn họ trong mắt rõ ràng đều có đối phương tồn tại. Cái này làm cho chính phu phấn càng thêm kiên định bọn họ tín nhiệm. Rốt cuộc, nam bá đạo xoáy khí, nữ vũ mị minh diễm, đứng chung một chỗ phi thường đẹp mắt. Phía dưới, ta tuyên bố trận đầu khóa giới Vũ Vương đệ nhất danh là Hồ Nhất Nặc. Nàng đến phiếu là 999 phiếu. Đệ nhị danh Tuyết Vũ, nàng số phiếu là 981 phiếu. Tiếp nối tuyên bố bổn trận thi đấu đào thải khách quý là Quách Sán Sán, đến phiếu 545 phiếu. Kết quả ở đại bộ phận người đoán trước bên trong, chỉ có thiếu bộ phận người cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc Hồ Nhất Nặc biểu hiện đến một chút không kém. Chúc mừng ngươi. Trận thi đấu tiếp theo, chúng ta lại nhiều lần. Tuyết Vũ đi vào Hồ Nhất Nặc trước mặt, nàng đống nhiên có điểm minh bạch vì cái gì A Thông sẽ thích thượng nàng. Hảo A, tiếp theo ta sẽ toàn lực ứng phó. Hồ Nhất Nặc khó được gặp được như vậy mạnh mẽ đối thủ. Này khơi mào nàng máu cạnh ký ức số. Nàng có dự cảm, Tuyết Vũ còn có tuyệt chiêu không có dùng ra tới. Bởi vì khóa giới Vũ Vương, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa trở thành đại gia tầm mắt tiêu điểm. Đặc biệt là một đường nhìn nàng từ cao trung sinh đến tốt nghiệp đại học cái này trưởng thành quá trình các fan, cơ hồ phải bị bọn họ trong lòng nữ thần mỹ khóc. Lưu Thư Thanh bởi vì đang ở Chu Hoạch kiến lập chính mình trận đầu buổi biểu diễn, cho nên gần nhất đặc biệt vội. Trương Hạ từ thượng một lần du lịch lúc sau từ bên ngoài trở về. Cả người thay đổi rất nhiều. Lưu Thư Thanh nhìn chính mình đối diện Trương Hạ, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Làm sao vậy? Ta vừa rồi nói chuẩn bị hạng mục công việc nhớ kỹ sao? Trương Hạ nói xong, phát hiện Lưu Thư Thanh thế nhưng ở thất thần. Nga, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ gia tăng luyện tập. Lưu Thư Thanh đảo cũng không có sai quá Trương Hạ nói. Nàng chỉ là nhịn không được cảm khái, Trương Hạ trên người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn tự do tối thượng. Mơ hồ đến giống một quặng lông vũ. Hiện tại nhưng thật ra quy quy củ củ, cho người ta đáng tin cậy cảm giác. Ngươi như vậy, ta sẽ nghĩ lầm chính mình vẫn là có hy vọng. Trương Hạ khép lại folder, khai nổi lên vui đùa. Hắn biết Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch ở bên nhau, chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo. Trương Tổng, ngươi nói đùa. Nếu không có mặt khác sự, ta đi trước. Lưu Thư Thanh làm bộ không có nhìn đến Trương Hạ trong mắt ý vị. Ngươi trưởng thành thế giới, không phải phi hắc tức bạch. Nàng biết Trương Hạ không có khác ý đồ, đối với nhân phẩm của hắn, nàng vẫn là tín nhiệm. Gật gật đầu, Trương Hạ nhìn theo Lưu Thư Thanh rời đi. Nhắm mắt lại, hắn xoa xoa giữa mày. Nếu còn có nếu như, chính mình có phải hay không có thể từ lúc bắt đầu liền trở thành nàng thích bộ dáng. Trưởng thành luôn là yêu cầu trả giá đại giới. Di động tiếng chuông vang lên, Lưu Thư Thanh tiếng ca ở trong văn phòng tiếng vọng. Hơn nửa ngày, Trương Hạ mới tiếp khởi điện thoại. Uy, Trương Hạ, ra tới uống rượu. Nhậm Bác Nguyên thanh âm trầm thấp giống như đàn vi ô lông. Uống cái gì rượu? Ngươi tới ta văn phòng một chuyến, ta có chuyện hỏi ngươi. Rất quan trọng, đừng trì hoãn. Trương Hạ nói xong, treo điện thoại. Lưu Thư Thanh chỉ có một, nhưng là còn có giống nàng giống nhau tốt nữ hài nhi. Hồ Nhất Nặc lấy được trận đầu thi đấu thắng lợi, cũng không có thiếu cảnh giác. Nàng cùng mặt khác tuyển thủ cùng nhau, thực mau vào trận thi đấu tiếp theo rút thăm phân đoạn. Bổ vị vũ giả Trương Vi là thiên kim phòng làm việc kỳ hạ một cái đương hồng tiểu hoa. Không thể không nói, tiết mục tổ vẫn là cấp đủ Hồ Nhất Nặc mặt mũi. Rốt cuộc, hiện tại khóa giới Vũ Vương là game show chung nhất hỏa bạo một tiết mục. 22 cộng sự nam nữ tổ hợp yêu cầu một lần nữa bắt đầu rút thăm, trong suốt rút thăm hộp đặt ở Hồ Nhất Nặc, Tuyết Vũ cùng bổ vị vũ giả Trương Vi trước mặt. Trương Vi liên tục xua tay, ý bảo Hồ Nhất Nặc cùng Tuyết Vũ trước chịu. Người đến đây đi. Hồ Nhất Nặc nhìn về phía Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nhẹ nhàng cười, duỗi tay đi vào bắt lấy ba cái phong thư nhất trên mặt kia một cái. Nàng không có tạm dừng, trực tiếp đem phong thư mở ra. Tấm cắt thượng, nhậm ra thông ba chữ làm trên mặt nàng tươi cười càng sâu. Nhìn đến nơi này, Hồ Nhất Nặc trên cơ bản xác định. Nhậm sư huynh chính là Tuyết Vũ ái nhân, nữ nhân ánh mắt sẽ không gạt người. Hồ Nhất Nặc chịu chúng bành cũng thần, Trương Vi cùng ra luân một tổ. Luân tuổi, tự nhiên là nhậm ra thông lớn nhất. Tuyết Vũ cùng hắn đứng chung một chỗ, phi thường đẹp mắt cùng phối hợp. Cơ hồ làm người quên Tuyết Vũ mới 24 tuổi mà thôi. Nàng thoạt nhìn có một loại vượt qua tuổi thành thục cùng ổn trọng. Hồ Nhất Nặc biết, đây là bởi vì nàng trải qua quá nhiều người khác nhân sinh. Trận này thi đấu, trừ bỏ hai người Vũ tự chọn ở ngoài, sở hữu tuyển thủ độc Vũ bị chỉ định vì cổ điển Vũ. Gia Luân tuy rằng tiếc nuối không thể cùng Hồ Nhất Nặc một tổ, nhưng là bắt được giải ước thông chi thư hắn đặc biệt cao hứng. Thứ nay về sau, thưa dạ chính là chính mình tân lão bản. Gia Luân chính là có chú ý tới, Trương Vi cùng Bảnh Cũng Thần đều là Thiên Kim Phòng làm việc ký hợp đồng nghệ sĩ. Nghe nói, Thiên Kim Phòng làm việc liền không có phùng không hồng nghệ sĩ. Các loại tài nguyên, các loại cho hấp thụ ánh sáng, tưởng không hồng đều khó. Cùng lúc đó, Thiên Kim Phòng làm việc ngạch cửa đặc biệt cao. Gia Luân đã từng cũng nghĩ tới đi ăn máng khác, chính là hắn chi trả không dậy nổi đi ăn máng khác đại giới. Đang khẩn trương tập luyện trong quá trình, một cái về Tuyết Vũ video đang ở trên mạng nhanh chóng truyền bá mở ra. Trong video, Tuyết Vũ cúi đầu khẩn cầu đối diện nam nhân, cầu xin ngươi, làm ta làm ngươi bạn gái, hảo sao? Ta thật sự thực thích ngươi. Bởi vì góc độ quan hệ, nam nhân khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng là Tuyết Vũ mặt lại là rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng về Tuyết Vũ bắt quái thực mau trở thành hot sẽ ở đầu đề. Đặc biệt là những cái đó chạm nhậm ra thông cùng Tuyết Vũ chính phú phấn các fan, quả thực nổ tung nổi. Tuyết Vũ trong lén lút cùng sân khấu thượng quả thực khác nhau như hai người. Rất khó tưởng tượng sân khấu thượng như vậy cao ngạo một nữ nhân, sẽ như thế thấp hèn cầu người. Không hổ là con hát. Phấn truyền lộ, ta sợ nhất hai mặt người. A, không thể tiếp thu. Ta liền nói sao, nhậm ra thông nhiều năm như vậy tới trừ bỏ đối ta nặc nữ thần phá lệ hảo ở ngoài, còn không có gặp qua hắn đối cái thứ hai nữ nhân hảo. Tuyết Vũ thật sự không đáng. Nhậm tổng, ngàn vạn đừng thích nàng. Ta có cái biểu muội cùng Tuyết Vũ là đồng kỳ thực tập sinh, nghe nàng nói. Tuyết Vũ vẫn luôn ở trong vòng đều là bị bài xích đối tượng. Chưa từng có nghe nói nàng có bạn trai, có phải hay không cái này video cắt câu lấy nghĩa. Tuyết Vũ biết, cái này video là thật sự. Chẳng qua, thổ lộ người là nguyên chủ, không phải nàng. Nguyên chủ nhất định sẽ không nghĩ đến, chính mình thổ lộ thời điểm thế nhưng bị người lén lút thu xuống dưới. Tựa hồ đối phương sớm có chuẩn bị, vẫn luôn lưu có hậu tay. Nhậm ra thông văn phòng, trợ lý thật cẩn thận mà dương mắt nhìn thoáng qua lão bản. Trong không khí áp lực không giảm phản tăng, hắn lần đầu tiên hận không thể đem tuyên bố lời đồn nam nhân kéo ra tới hung hăng mà tấu một đốn. Hầu Tế Bân, hắn nhất định là nhàn đến không có việc gì, chứng đau. Lời đồn trước không cần phải xen vào nó. Đem Hầu Tế Bân sở hữu mánh liêu cho ta thu thập đầy đủ hết, ta muốn hắn thử một lần bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió tư vị. Nhớ kỹ, hắn sở hữu thông tin cá nhân, một chút không lậu toàn bộ công bố ra tới. Nhậm Gia Thông đứng dậy, nắm lên bàn làm việc thượng chìa khóa. Hắn muốn đi tìm nữ nhân kia hỏi cái đến tuột cùng. Tiết mục tổ đối với như vậy tin tức thích nghe ngóng, cũng không có nhiều hơn can thiệp cùng tỏ thái độ. Rốt cuộc, Tuyết Vũ không phải bọn họ tiết mục trung tâm nhân vật. Căn cứ tiết mục chế tác người phán đoán, lần này tin nóng người nhất định sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nhậm ra thông đối Tuyết Vũ là đặc biệt. Mà giờ phút này, Tuyết Vũ chung cư, nàng đang ở cho chính mình làm một phần salad hoa quả. Trong phòng khách, TV đang ở truyền phát tin giải trí tin tức. Tuyết Vũ tên này vẫn là lần đầu tiên bước lên cả chua đài giải trí đầu đề, thật là khó được. Nàng khoe miệng phiết phiết, vì nguyên chủ cảm thấy bi ai. Đương chuông cửa thanh truyền đến, Tuyết Vũ trong tay động tác một đốn. Nàng biết, nhất định là hắn tới. Thong thả ung dung mà buông trong tay chiếc đũa, Tuyết Vũ không chút hoang mang mà rửa sạch sẽ đôi tay. Ở mắt mèo nhìn đến Nhậm Gia Thông, nàng tạm dừng một chút, sau đó mở ra đại môn. Nữ nhân này, nàng nhất định là cố ý. Nhậm Gia Thông nguyên bản liền ở nổi nóng, đi nhanh bước vào môn, một trưởng đem Tuyết Vũ đẩy dựa vào trên cửa. Trừ bỏ ta, ngươi không thể thích bất luận kẻ nào. Nhậm Gia Thông cúi đầu cắn Tuyết Vũ. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến trong lòng ngực nhân nhi đối người khác thổ lộ, phẫn nộ ngọn lửa liền phải đem hắn thiêu đốt. Từ trước không biết cái gì là ái, chỉ cho rằng tiểu tâm mà bảo hộ chính là ái. Thẳng đến nữ nhân này xuất hiện, làm hắn hận không thể đem nàng một ngụm nuốt rớt. Mới hảo giáo nàng biết, chính mình bơm mỏng mà ra tình yêu. Ngày hôm sau, Tuyết Vũ ở Nhậm Gia Thông trong lòng ngực tỉnh lại. Phát hiện nguyên chủ thân thể oán khí giá trị càng ngày càng cao, nàng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Vì cái gì thở dài? Nhậm Gia Thông mở to mắt, hôn nhẹ Tuyết Vũ gương mặt. Nếu yêu ta, đừng can thiệp ta bất luận cái gì hành vi, biết không? Tuyết Vũ phủng Nhậm Gia Thông mặt. Nàng tinh tế mà đánh giá hắn mặt mày, hắn vẫn là cùng chính mình trong đầu ký ức giống nhau như lúc. Mặc dù là hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có 1 năm thọ mệnh. Trong lòng đau xót, nàng đem mặt chôn ở cổ hắn chỗ. Nhậm Gia Thông sờ sờ Tuyết Vũ đầu tóc, nữ nhân này có chuyện gạt hắn. Tuyết Vũ thế nhưng không có di động, cái này làm cho Hồ Nhất Nặc phi thường kinh ngạc. Tập luyện thời điểm Hồ Nhất Nặc tìm được Tuyết Vũ phòng luyện tập, nàng biết lúc này Nhậm Gia Thông không ở, cho nên cố ý lại đây hỏi một chút. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trên thế giới này, phỏng chừng cũng chỉ có chính mình biết Tuyết Vũ thân phận thật sự. Nàng không phải nguyên chủ, mà là một người hồn xuyên giả. Ngươi cảm thấy ta chỉ không được Hầu Tây Bân. Tuyết Vũ cười. Chính mình rõ ràng không có biểu hiện thật sự hữu hảo, nàng thế nhưng còn tới quan tâm chính mình. Ta là sợ ngươi không thể chuyên tâm thi đấu, đến lúc đó lại bại bởi ta. Như vậy, ta sẽ cảm thấy thắng chi không võ. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, nhất định nói cho ta. Hồ Nhất Nặc yên lặng nhìn Tuyết Vũ. Không biết vì cái gì, nàng đau lòng nàng. Phần 136. Chương 136. Tuyết Vũ thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm trang mà nói, Hồ Nhất Nặc, nhớ kỹ. Cái này trong vòng có rất nhiều hư thối đồ vật, ngươi không cần đi biết những cái đó dơ bẩn. Nhưng là, nhất định phải biết nhân tâm là hiểm ác, phòng người chi tâm không thể vô. Nói xong, nàng vây vây tay, ý bảo chính mình muốn tiếp tục huấn luyện đi. Hồ Nhất Nặc trở lại phòng huấn luyện, Bành Cung Thần đang ở nghiêm túc mà luyện tập chính mình và Vũ. Hắn vốn là nhảy sờ chít đan sờ, có thể nghĩ cổ điển Vũ đối hắn khó khăn có bao nhiêu đại. Mồ hôi làm ướt hắn quần áo, hắn vẫn như cũ một lần lại một lần mà lặp lại trên tay động tác. Mờ mịt mà nhìn phía trước, Tuyết Vũ nói cấp Hồ Nhất Nặc gõ một cái chuông cảnh báo, chính mình một đường đi tới giống như vẫn luôn đều rất thuận lợi. Từ tham gia cường đại nhất não, đến sau lại ký hợp đồng cờ AA, trên đường tuy rằng bởi vì bờ rủ sở nguyên nhân bị giải ước, nhưng là nàng cũng thực mau sáng lập chính mình phòng làm việc. Nếu thật sự có người muốn đối phó chính mình, hắn sẽ từ địa phương nào xuống tay. Vương Nam Nhụy tổng cảm thấy gần nhất Hải Ca thoạt nhìn có điểm bất đồng, giữa mày tựa hồ có một cổ không hòa tan được ưu sầu. Tuy rằng hắn đã cực lực che giấu điểm này, vẫn là bị Vương Nam Nhụy cấp nhìn ra manh mối. Hải ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Nam Nhụy nhìn di động trong video trượng phu tiểu tụy khuôn mặt, hắn lại nhiều thật nhiều tóc bạc. Ân, công ty đích xác xuất hiện điểm vấn đề nhỏ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Hồ Vạn Hải do dự một chút, nói cho thê tử tình hình thực tế. Hắn chưa bao giờ nói dối, càng khinh thường với làm lừa gạt người nhà sự tình. Vương Nam Nhụy vừa nghe trượng phu nói xong sự tình trải qua, liền biết này nhất định là nhân vi. Nàng sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ liên tưởng đến cái gì thứ không tốt. Thưa dạ có thể hay không có nguy hiểm. Hồ Vạn Hải trong lòng hoảng hốt, hắn gần nhất bị công ty sự tình vây khốn, không nghĩ tới chuyện này sau lưng sẽ có như thế nào một cái lưới lớn. Hắn vội vàng nắm lên di động, bắt thông trần sổ điện thoại, A số, thúc thúc làm ơn ngươi một việc. Gần nhất. Ngươi nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều cùng Thưa Dạ ở bên nhau, ngươi phải bảo vệ nàng, biết không? Thưa Dạ tỷ, ngươi suy nghĩ thứ gì? Như vậy nhập thần. Bành Cung Thần đứng ở Hồ Nhất Nặc bên cạnh hơn nửa ngày, cùng nàng nói chuyện cũng không có phản ứng. A, Cung Thần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hồ Nhất Nặc phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ chính mình chán, gần nhất như thế nào luôn là ái suy nghĩ vớ vẩn. Ta nói, chúng ta có thể ngày mai lại luyện tập sao? Hiện tại đã là buổi tối 8 giờ. Bành Cung Thần ngày mai buổi sáng còn có cái thông cáo, cho nên hắn hôm nay buổi tối đến chuẩn bị chuẩn bị. Hồ Nhất Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ hôm nay luyện tập liền đến nơi này. Vừa rồi chính mình càng nghĩ càng có điểm sợ hãi, cho nên nàng tính toán về nhà cùng sổ ca thương lượng một chút vấn đề này. Nàng chưa từng có quá hại người tâm tư, nhưng là này cũng không đại biểu người khác sẽ không đối nàng xuống tay. Chứ bỏ bờ rủ sở sau lưng gia tộc, có lẽ nàng còn sẽ là rất nhiều người đi tới trên đường chặn đường thạch. Đi theo Vĩ Vĩ Ân cùng Bảo Tiêu cùng nhau đi đến tầng hầm ngầm. Hồ Nhất Nặc ngửi được một cổ gây mũi hương vị, sau đó cả người lập tức hôn mê bất tỉnh. Bao gồm bên người nàng trợ lý cùng Bảo Tiêu, không ai may mắn thoát khỏi. Ở cái này cả mạ giặt manh khu, hai cái cầm độc khí phun xương nam nhân từ bí ẩn trong một góc đi ra. Bọn họ trên đầu mang phòng độc mặt nạ bảo hộ, nhanh chóng mà đem trên mặt đất 6 cá nhân kéo dài tới một góc. đưa bọn họ phân biệt bỏ vào thùng rác, tránh né cả mạ rác, rời đi độc khí khu vực sau, nhanh chóng đổi đi chính mình trên người trang bị. Trần Sổ ở nhận được Hồ Ba Ba điện thoại sau, trước tiên nắm lên đặt ở trên bàn trà chìa khóa xe. Thúc thúc, người muốn đi đâu? Dìm là tới Trung Quốc quá nghỉ hè, cho nên hắn còn không có rời đi. Ta đi tiếp thưa dạ tan tầm. Trần Sổ đống nhiên dùng tay che lại ngực, bất thình lình đau đớn là vì cái gì? Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng dần dần có không thật là khéo dự cảm. Người làm sao vậy? Thúc thúc, có phải hay không không thoải mái? Dìm từ trên sofa nhảy xuống, quan tâm mà nhìn Trần Sổ. Không có, ta cũng không biết ta đây là làm sao vậy. Thưa dạ. Trần Sổ lập tức gọi Hồ Nhất Nặc điện thoại, đương hắn nghe được tắt máy nhắc nhở âm thời điểm, cả người đều có điểm đứng không vững thân thể. Thưa dạ chưa bao giờ tắt máy. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Dìm ngửi được trong không khí khẩn trương hương vị, hắn bắt lấy Trần Sổ gấp áo, thúc thúc, ngươi đừng lo lắng, ta có thể cung cấp trợ giúp. Cơ hồ ở Hồ Nhất Nặc bị bắt cóc đồng thời, trên mạng không biết từ nơi nào toát ra vài cổ thủy quân. Bắt đầu công bố Hồ Nhất Nặc thông tin cá nhân, bao gồm nàng sở hữu cá nhân tư liệu, danh nghĩa tài sản tin tức, số di động, gia đình địa chỉ, nhóm máu cùng trưởng thành trải qua từ từ. Hôm nay, bác chủ muốn cùng đại gia 818 cái kia bị đại gia tôn sùng là thiên nhân Hồ Nhất Nặc. Thệ bà Trung, cái này chỉ tên điểm họ cho hấp thụ ánh sáng Hồ Nhất Nặc lâu chủ vừa thấy chính là sớm có dự mưu. Hắn ở 15 phút nội, thả ra Hồ Nhất Nặc từ sinh ra đến bây giờ sở hữu ảnh chụp. Nhìn xem các ngươi trong lòng nữ thần. Ta không phát biểu cá nhân ý kiến, ta liền hỏi một chút các ngươi, nàng thật sự không có chỉnh quá dung sao. Lâu chủ tâm cơ thâm hậu, giai đoạn trước ảnh chụp cơ hồ đều là nào trương xấu tuyển nào trương, hậu kỳ ảnh chụp cơ hồ đều chọn mỹ tới. Đại gia không cần bị lầm đạo. Gạo nếp rốt cuộc trải rộng toàn bộ Internet, vừa mới bắt đầu cái này thiệp đã chịu rất nhiều gạo nếp công kích. Kế tiếp thời gian, lâu chủ thả ra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tương đối đủ. Đại gia có thể rõ ràng mà nhìn đến. Hồ Nhất Nặc nguyên lai cũng là một cái mỹ nhân, nhưng là không có như bây giờ mỹ đến không có một tia tì vết. Chỉnh thể mặt hình là không có biến, nhưng là làn da, mặt mày chi gian thần thái đích sắc càng ngày càng tinh xảo. Không khỏi làm người liên tưởng đến, nàng có phải hay không đi hơi điều quá. Gạo nếp chung xuất hiện một tia dao động, nhưng là vẫn cứ có gạo nếp tin tưởng vững chắc Hồ Nhất Nặc chỉ là nữ đại 18 biến mà thôi. Lâu chủ ngươi đại nhưng tiếp tục, làm chúng ta nhìn xem ngươi chân thật mục đích là cái gì. Đừng tưởng rằng phóng mấy chương hình ảnh đi lên liền có thể phá hủy Nặc nữ thần ở chúng ta trong lòng hình tượng. Có bản lĩnh, ngươi đem nàng chỉnh dung chứng cứ phóng đi lên. Ta đã xuyên thấu qua màn hình thấy được ngươi đáng ghê tởm sắc mặt. Thiệp thực mau phiêu hồng cố định trên tốt, hồi phục người vô số kể. Trừ bỏ gạo nếp, còn có không ít an dưa người xem. Bọn họ thậm chí tổng kết ra tới, Hồ Nhất Nặc bắt đầu xuất hiện lớn nhất biến hóa thời điểm chính là ở cao tam kia một năm. Trên lầu fan náo tàn đừng kích động, lâu chủ nếu dám thả ra khẳng định là có không ít chứng cứ. Chúng ta tới tiếp tục tiếp theo cái đề tài, các ngươi muốn biết Hồ Nhất Nặc sau lưng thân gia là nhiều ít sao? Dán ra tới hủ chết các ngươi. Chính mình đi số mặt sau có mấy cái link, ta nói cho các ngươi, này đó tài sản đơn vị là đô la, không phải người dân tệ. Có người nói cho ta, này đó tiền là như thế nào tới sao? Này tin tức một dán ra tới, toàn bộ xệ bạ đều hành động. Hồ Nhất Nặc thân gia thế nhưng phú khả địch quốc. Nàng mới là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, chẳng sợ kinh doanh một nhà quy mô cùng phát triển còn tính công tác không tệ thất, cũng không có khả năng có lớn như vậy nguồn thu nhập. Thậm chí có ăn dưa người xem tinh tế mà liệt thức Hồ Nhất Nặc khả năng có đóng phim thu vào cùng đại ngôn thu vào, cho dù là ở này đó hoạch toán cơ sở thượng thừa lấy gấp trăm lần, cũng xa xa không đạt được nàng hiện tại tài sản trình độ. Này nhất chiêu, liền gạo nếp đều sợ ngây người. Mọi người không cần bị lâu chủ mang trật, mục đích của hắn chính là hắc thưa dạ. Ai biết hắn số liệu là như thế nào tới. Phải biết rằng trên thế giới này chính là chưa bao giờ thiếu tê đồ cùng giả tạo chứng cứ người. Vậy xem sự tình trải qua người chung, không thiếu lý tính người. Lớn như vậy thu vào, khẳng định không phải ở quốc nội ngân hàng. Nếu là nước ngoài ngân hàng, như vậy lâu thư tin tức nơi phát ra liền còn chờ khảo chứng. Lâu chủ nói qua, xuất sắc mới vừa bắt đầu, mặt sau còn có lớn hơn nữa tin nóng. Các ngươi biết đã từng đắc tội quá Hồ Nhất Nặc người. Hiện tại đều là cái gì kết cục sao? Các ngươi biết nàng thiếu chút nữa bị người trả thù tạt axit sao? Các ngươi biết nàng danh nghĩa phòng làm việc, kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn nào đó người làm gây đam mê mà sáng lập sao? Thiên kim phòng làm việc kỳ hạ sở hữu nghệ sĩ, bình quân tuổi không vượt qua 20 tuổi. Đưa mọi người đều bị trên mạng tin tức hấp dẫn thời điểm, Trần Sổ đã đuổi tới đài truyền hình. Xem xét chỉnh đống lâu theo dõi, chỉ có thể đủ nhìn đến Hồ Nhất Nặc từ tầng hầm ngầm thang máy đi ra. Sau đó ở đi hướng bảo mẫu xe sở đỗ xe vị trên đường, bốn cái bảo tiêu hơn nữa thưa dạ cùng vì vị ẩn hết thể không thấy. Nay đoạn không đến 200 mét lộ trình, Trần Sổ qua lại đi rồi hai lần. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thiết tưởng khả năng xuất hiện kết quả. Không có đánh nhau dấu vết, không có đánh nhau thanh âm, kia chỉ có thể thuyết minh, sáu cá nhân là bị dùng cái gì thủ đoạn hôn mê mang đi. Đúng rồi, phụ cận video giám sát, liền xem này 200 mét phụ cận video giám sát. Bọn họ tổng hội lưu lại dấu vết. Dìm phía sau bảo tiêu ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó dìm vững vàng gật gật đầu. Hắn bảo tiêu ở trong không khí nghe thấy được hoàn thuyên hương vị, đây là một loại mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới mê dược, chỉ cần một chút, liền một đầu voi đều có thể mê choáng. Hơn nữa, loại này dược tề bị nhân thể hút vào sau, phiêu tán ở không trung thực mau liền sẽ bị phát huy rớt, không lưu lại chút nào chứng cứ. Bảo tiêu sở dĩ phát hiện, là bởi vì mùi hắn trải qua đặc thù huấn luyện. Có thể ngửi được trong không khí tàn lưu dư lại không nhiều lắm hoàn thuyên thành phần. Từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận điện thoại, Dìm thực mau lựa chọn một cái dãy số gạt ra đi. Một đoạn bô bô tiếng ý lúc sau, Dìm cắt đứt điện thoại. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Ba ba, ta yêu cầu trợ giúp. Hồ Nhất Nặc mất tích tin tức bị phong tỏa lên, Trần Sổ tới thời điểm Nhậm Gia Thông cùng Tuyết Vũ đều còn không có rời đi phòng huấn luyện. Đối với cái này đột phát ngoài ý muốn sự kiện, Nhậm Gia Thông nghĩ đến càng thêm sâu xa. Đương hắn từ trợ lý nơi đó thu hoạch trên mạng nhằm vào Hồ Nhất Nặc tin tức phản hồi thời điểm, hắn trong lòng đối chuyện này đã có định tính. Đây là cùng nhau có dự mưu, nhằm vào Hồ Nhất Nặc trả thù hành vi. Phần 137. Chương 137. Hồ Nhất Nặc ở bị cất vào thùng rác không bao lâu liền tỉnh lại. Này hết thể còn phải quy công với Tiểu Nhan công lao. Phát hiện Hồ Nhất Nặc bị người hôn mê, Tiểu Nhan lập tức bắt đầu dùng ba lô đạo cụ. Tiểu Nhan, cảm ơn ngươi. Hồ Nhất Nặc cuộn tròn ở thùng rác vẫn không nhúc nhích. Con hảo cái này thùng rác thoạt nhìn tương đối tân, một chút cũng không xú. Thưa dạ, kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Nhan trong thanh âm có hưng phấn. Thế nhưng có người xuẩn đến muốn bắt cóc thưa dạ. Trước nhìn xem tình huống lại nói. Hồ Nhất Nặc xem xét chính mình ba lô đạo cụ lúc sau, tự tin chính mình sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Chẳng qua, này phía sau màn làm chủ người, tóm lại vẫn là tìm ra. Trong lòng có điều dự đánh giá, Hồ Nhất Nặc cũng không phải phi thường xác định. Hồ Nhất Nặc có thể cảm nhận được chính mình bị người từ một chỗ vận đến một cái khác địa phương. May mắn chính là, Vivian cùng bảo tiêu đều ở chính mình bên người. Bằng không, nàng thật đúng là không xác định bọn họ có thể hay không bị diệt khẩu. Bởi vì Hồ Nhất Nặc chúng chiêu thời điểm còn tại tiến hành vị diện phát sóng trực tiếp, cho nên các vị diện đều ở vây xem lần này bắt cóc cán kiện. Địa cầu Mỹ thiếu nữ, nếu yêu cầu trợ giúp, tùy thời gọi ta. Đánh thưởng ngươi một phen máy móc vị diện mới nhất nghiên cứu ra tới bỏ túi vô thanh súng lục. Ngươi yên tâm sử dụng, ta bảo đảm trên địa cầu pháp ý kiểm tra không ra người chết nguyên nhân chết. La Sinh nguyên bản đang ở chấp hành nhiệm vụ, ái nhân nhìn đến Hồ Nhất Nặc khốn cảnh, chủ động liên hệ hắn. Thưa dạ chủ bá, địa cầu quá nguy hiểm. Ma pháp vị diện hoan nghênh ngươi. Đánh thưởng 10 bình ma pháp dược tề, bảo đảm đối phương đem chính mình có bao nhiêu bí mật tất cả đều nói cho ngươi. Chủ bá hằng ngày giống như là một bộ điện ảnh, cư nhiên còn có bắt cóc cái này cũ kỹ có chuyện. Đánh thưởng chủ bá một kiện ẩn thân y dì, lợi dụng thích đáng có thể đem bọn bắt cóc sợ tới mức sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hồ Nhất Nặc tự hỏi đối sách khoảng cách, nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giao diện nhắn lại, thiếu chút nữa không có bị vị diện fans nhiệt tình làm sợ. Vì cái gì chính mình bị bắt cóc? Bọn họ ngược lại thế đối phương nhọc lòng. Chẳng lẽ, không nên an ủi chính mình đừng sợ sao? Bởi vì Hồ Nhất Nặc bị bắt cóc, khắp nơi lực lượng hành động lên. Một giờ lúc sau, Trần Sổ rốt cuộc thông qua video theo dõi sát chuẩn bắt cóc Hồ Nhất Nặc chiếc xe tin tức. Một đường đi theo lưới trời truy tung qua đi, đi vào một tòa vứt đi nhà máy hóa chất. Bọn bắt cóc là phi thường chuyên nghiệp nhân sĩ, từ bọn họ gây án thủ pháp cùng sau lại thường xuyên đổi xe hành vi liền có thể nhìn ra tới. Cùng đặc cảnh đồng thời tới mục đích địa thời điểm, Trần Sổ đẩy mặt nghiêm túc. Sự tình đã qua đi 2 cái giờ, Hồ Nhất Nặc hiện tại có khỏe không? Vứt đi nhà máy hóa chất phụ lầu 2, âm u mà tầng hầm ngầm gần có một chản không quá sáng ngời ánh đèn. Hồ Nhất Nặc ở người tới mở ra thùng rác kia một khắc, làm bộ cùng vị vị ẩn bọn họ cùng nhau từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. A, thưa dạ, ngươi không sao chứ? Vị vị ẩn hét lên một tiếng, chống hai tay muốn từ trên mặt đất ngồi dậy. Vị vị ẩn, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hồ Nhất Nặc so với bọn hắn thanh tỉnh đến sớm, nay khởi bắt cóc cán đã ở nàng trong đầu qua vài biến. Cho nên, Hồ Nhất Nặc thanh âm tương đối bình tĩnh, nghe không ra cái gì sốt ruột sợ hãi ý vị. Bốn gã bảo tiêu phi thường hổ thẹn, bọn họ tuy rằng thức tỉnh lại đây, chính là thân thể không có một chút lực lượng, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất. Hồ Nhất Nặc bị bắt cóc, bọn họ trên người trách nhiệm lớn nhất. nhanh lên hành động, đừng chậm trễ thời gian. Bọn bắt cóc tổng cộng liền hai người, trong đó một cái dẫn đầu đối một người khác nói. Bọn họ nhanh nhẹn mà lấy ra ba lô đạo cụ, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý bị bắt cóc đối tượng đã tỉnh lại chuyện này. Các ngươi muốn làm cái gì, đừng sang bậy. Các ngươi sẽ hối hận. Vì vị ẩn cố nén trong lòng hoảng sợ, đối phương dơ camera đi tới thời điểm, nàng đã đoán được nào đó khả năng tính. Không phải là phải cho thưa dạ chụp ảnh khỏa thân đi. Xong rồi. Vì vị ẩn sắc mặt trắng bệnh. Những người này không đánh người, cũng không mắng chửi người, thậm chí không có nói qua một câu uy hiếp nói. Chính là, bọn họ sắp phải làm sự lại là phi thường lệnh nhân khí phẫn. Không được. Ta nói không được. Vì vị ẩn bỏ đến hồ nhất nặc trước mặt, ngăn trở hai người đường đi. Cũng ngay. Đi ở phía trước bọn bắt cóc vừa định muốn một chân đá văng chặn đường nữ nhân, lại phát hiện chính mình tay cùng chân đột nhiên không nghe sai sử. Hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình nâng lên tới chân. Hắn bị định trụ. Đây là cái quỷ gì? Mà hắn phía sau cái kia bọn bắt cóc trực tiếp tại chỗ tài đi xuống, cái này làm cho vị vị ẩn sợ tới mức lại lần nữa hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Bọn bảo tiêu nhìn bọn bắt cóc một cái như là bị định trụ thân mình, một cái như là bị vũ khí đánh gục. Sợ tới mức ngực gỡ ra mồ hôi lạnh. Cái này địa phương quỷ quái, nên không phải là thật sự có quỷ đi. Cứ việc nội tâm sợ hãi, bọn họ còn nhớ rõ chính mình yêu cầu bảo hộ một cái gọi là Hồ Nhất Nặc nữ hài. Tâm mắt đầu hướng Hồ Nhất Nặc, bọn bảo tiêu phát hiện nàng thế nhưng còn không có ngất xỉu đi. Hồ Nhất Nặc trong lòng thở dài một hơi, nàng không nghĩ giết người, chính là bọn họ sau lưng lão bản là sẽ không bỏ qua nàng. Tạm thời lưu lại cái này bị định trụ thân thể bọn bắt cóc. Là bởi vì nàng muốn xác định một ít ý nghĩ của chính mình. Người bọn bắt cóc nói còn không có hỏi ra khẩu, Hồ Nhất Nặc đã sử dụng ma pháp vị diện phun chân ngôn dược tề. Người làm sao vậy? Đừng tới đây. Bởi vì bảo tiêu ở đây, Hồ Nhất Nặc không thể không ngụy trang chính mình cũng không biết hiện trường đã xảy ra cái gì chẳng huống. Ta nhưng thật ra nghĩ tới tới, chính là tay của ta cùng chân đều không thể động. Bọn bắt cóc trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ, hắn đôi mắt chừng đến lão đại, sắc mặt tái nhợt. Càng làm cho bảo tiêu giật mình chính là, âm lanh trong không gian, một cái khàn khàn dàn mua giọng nữ chợt xuất hiện. Người tên là gì? Ai phái ngươi tới? Đây là Hồ Nhất Nặc biến thanh lúc sau, dùng phúc ngữ phát ra tới vấn đề. Nàng không thể đem chính mình bí mật bại lộ ra tới. Bảo tiêu với nàng mà nói cũng không phải có thể tín nhiệm người, nơi này hết thể dị thường cần phải có cái công đạo. Bảo tiêu sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Hồ Nhất Nặc phía sau. Chẳng lẽ, này gian tầng hầm ngầm có quỷ quái? Ta kêu Vạn Cường, là ta lão đại phái ta tới. Người lão đại là ai? Mục đích là cái gì? Ta lão đại là Lưu Lão Tam, bắt cóc Hồ Nhất Nặc, chụp ảnh khỏa thân, tuyên bố đến trên mạng. Các ngươi có cái gì liên hệ bằng chứng sao? Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không chính mình bịa đặt? Chúng ta có tin nhắn liên hệ, lịch sử trò chuyện đều ở di động của ta thượng. Làm như vậy, ngươi có chỗ tốt gì? Bắt được Hồ Nhất Nặc ảnh khỏa thân, tuyên bố đến trên mạng, ta có thể đạt được 100 vạn thù lao. Ngươi còn có đồng loa sao? Hoặc là nói, ngươi còn có cái gì muốn thẳng thắn? Hồ Nhất Nặc đặt ở bên cạnh người tay không khỏi nắm chặt bỏ túi tiêu âm xuống lục. Cái này bọn bắt cóc cũng đến chết. Ta không có đồng loa, ta chỉ nghe nói Hồ Nhất Nặc đắc tội không nên đắc tội người, nàng muốn xúi quẩy. Bọn bắt cóc vừa dứt lời, cả người giống như hắn đồng bạn giống nhau ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn bảo tiêu sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một chút, rất sợ chọc giận sau lưng thần linh. Hồ Nhất Nặc còn không có hoán quá khí. Đặc cảnh đã mang theo người vọt tiến vào. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, Hồ Nhất Nặc cùng nàng đồng bạn bị mang ra tầng hầm ngầm. Mà bắt cóc bọn họ hai gã bọn bắt cóc trải qua pháp y để kết luận, không biết cái gì nguyên nhân chết đột ngột. Chuyện này cuối cùng manh mối chỉ hướng bờ rủ sở gia tộc, tuy rằng nhân chứng đều đã chết, nhưng là ở người chết di động, cảnh sát tìm được rồi rất nhiều hữu dụng tin tức. Chân sổ gắt gao mà ôm Hồ Nhất Nặc, hắn thật là bị sợ hãi. Tìm về Hồ Nhất Nặc. Bọn họ lúc này mới có thời gian đối mặt trên mạng về Hồ Nhất Nặc lời đồn. Nếu đêm qua Hồ Nhất Nặc thật sự bị chụp ảnh khỏa thân, như vậy bờ rủ sở gia tộc muốn hủy hoại Hồ Nhất Nặc kế hoạch cơ hồ thành công một nửa. Đối mặt trên mạng lời đồn cùng nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc căn bản không có chút nào sợ hãi. Ở Nhậm Gia Thông gọi điện thoại tới dò hỏi hay không yêu cầu ra tay hỗ trợ thời điểm, Hồ Nhất Nặc cự tuyệt. Chuyện này, nàng muốn đích thân tới xử lý. Tại đây phía trước, nàng yêu cầu cùng một người nói chuyện. Xin. Ngươi thật sự phải đi sao? Hồ Nhất Nặc từ xin ngay từ đầu lại đây trợ giúp chính mình liền có mang nghi ngờ. Chính mình không phải hắn bất luận kẻ nào, nếu không phải Kevin, có lẽ bọn họ căn bản chính là người xa lạ. Nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ lại hảo, cũng sẽ không hảo đến hắn vứt bỏ hết thể tới Trung Quốc giúp chính mình. Rốt cuộc, nàng cùng xin ở chung thật sự rất có hạn. nếu không phải xin ở Thiên Kim phòng làm việc gặp chính mình ái nhân, có lẽ hắn lúc này cũng là một phen bở rủ Sở gia tộc trên tay vũ khí sắc bén. Đúng vậy, thưa dạ. Thực xin lỗi, ta tuy rằng tới giúp ngươi mục đích không đơn thuần. May mắn ta không có mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi biết không? Ta lão bằng hữu Lai Đức còn chờ ngươi giết bằng được, hoặc thở cũng phi thường chờ mong cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Cho nên, Hồ Nhất Nặc, dũng cảm về phía trước đi. Ta xem trọng ngươi. Xin tiêu tan mà cười. Sớm tại hắn cùng Hồ Nhất Nặc thẳng thắn thời điểm, hắn đã đoán trước tới rồi sẽ có hôm nay trận này phân biệt. Thiên Kim phòng làm việc sở hữu cổ phần lại lần nữa về tới Hồ Nhất Nặc trên người, xin giống như hắn tới thời điểm giống nhau, không có mang đi một phân một hào. Nhưng là, hắn mang đi chính mình ái nhân, đồng thời cũng vì Hồ Nhất Nặc sự nghiệp đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Nước Mỹ, Kevin rốt cuộc từ bà ngoại ra nhà giam trốn thoát. Hắn không có về nhà, mà là mua một trương trực tiếp phi Trung Quốc vé máy bay. Nếu là không có mụ mụ hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng thuận lợi từ bà ngoại ra chạy ra tới. Kevin vì người trong nhà hành vi cảm thấy trơ trẽn, nhưng là hắn lực lượng quá tiểu, đối kháng không được gia tộc của hắn. Thưa dạ, nàng hiện tại có khỏe không? Nói thật, Hồ Nhất Nặc dự kiến chính mình hiện tại khả năng xuất hiện chẳng huống. Nhưng là, ba ba công ty lỗ hổng ở nàng ngoài ý liệu. Nhụy tỷ đã mang theo đệ đệ hồi thành phố CD, nàng lúc này đang ở trong thư phòng cùng Hồ ba ba thông điện thoại. Thưa dạ, ba ba bên này còn hảo, ngươi không cần lo lắng. Trần Sổ đáp ứng thưa dạ, cũng không có đem nàng bị bắt cóc chuyện này nói cho Hồ ba ba. Cho nên, Hồ ba ba cùng Vương Nam Nhụy cũng không biết Hồ Nhất Nặc tao ngộ tình hình nguy hiểm. Trần Sổ vận dụng ba ba lực lượng đem thưa dạ bị bắt cóc chuyện này bỏ thêm một đạo khóa, bao gồm đài truyền hình, cũng giống nhau đối bắt cóc sự kiện phong khẩu. Nay ở nghĩ cách cứu viện hành động ngay từ đầu, Trần Sổ liền không có giống chống thua chiêng, cho nên làm lên cũng không khó. Ba ba, nếu ta nói ta có biện pháp giúp được ngươi, ngươi tin sao? Phần 138. Chương 138. Ta tin. Thưa dạ, ngươi là của ta bảo bối nữ nhi, ta vì cái gì không tin ngươi? Hồ Vạn Hải cười. Đây là hắn từ bã đậu công trình sự kiện phát sinh tới nay, lần đầu tiên cười đến như thế vui vẻ. Ba ba, ngươi chờ, ta hậu thiên liền hồi thành phố C. Hồ Nhất Nặc cắt đứt điện thoại, đi vào Trần Sổ bên người, hắn đang ở trên máy tính bạch bạch bạch mà gõ cái gì. Ôm Trần Sổ cổ, Hồ Nhất Nặc ghé vào hắn bối thượng. Trên thế giới này, chỉ có Sổ ca sẽ như vậy bao dung chính mình, dung túng chính mình. Có hắn ở, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Làm sao vậy? Trần Sổ vội xong trên tay sự tình, quay đầu nhìn về phía sau Hồ Nhất Nặc. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình mị lực giá trị sao? Vừa rồi nàng dán lại đây thời điểm, hắn đã không thể đủ chuyên tâm công tác. Sổ ca, nói thật, đêm này đó tiền quên đi ra ngoài, ngươi bỏ được sao? Đây là Hồ Nhất Nặc cấp ra tới ứng đối phương án chi nhất, tin nóng không phải nói nàng có tiền sao. Nàng có cũng đủ chứng cứ duy trì này đó tiền tài nơi phát ra, đồng thời nàng cũng tính toán đem này đó tiền dùng ở một cái chính mình chuẩn bị thật lâu hạng mục thượng. Thưa dạ, ta trừ bỏ luyến tiếc ngươi. Tiền tiêu hết, chúng ta còn có thể lại kiếm. Trần Sổ mút hôn phía sau nhân nhi, xem ra hắn đến nhiều hơn kiếm tiền mới được. Bằng không, không đủ nhà hắn thưa dạ hoa. Hồ Nhất Nặc rất sớm liền ở chủ bị nghiên cứu khoa học hạng mục quý hội, các hạng quốc gia phê duyệt trình tự đều đã thông qua. Xem qua quá nhiều cùng lão sư giống nhau, cả đời đều hiến thân nghiên cứu khoa học sự nghiệp nghiên cứu nhân viên, Hồ Nhất Nặc vẫn luôn đều muốn vì bọn họ làm một chuyện. Nếu đối phương đã thế nàng làm miễn phí quảng cáo, nàng tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Liên ở Hồ Nhất Nặc phụ mặt tin tức nhắc lên một cái tiểu cao trào thời điểm, Tân Hoa Vong đông nhiên công bố thứ nhất tin tức. Từ Đại học Thanh Hoa sinh viên tốt nghiệp Hồ Nhất Nặc cá nhân chủ hoạch kiến lập Kính Dương nghiên cứu khoa học quỹ hội chính thức thành lập. Quỹ hội sở hữu khoản tiền đều đến từ Hồ Nhất Nặc cá nhân quyên tặng. Nay sở hữu quyên tặng nguồn thu nhập, trải qua tương quan bộ môn xác minh, đều thuộc về hợp pháp thu vào. Mà cái này quyên tặng kim ngạch, vừa lúc cùng sẽ bạ cho hấp thụ ánh sáng Hồ Nhất Nặc cá nhân tài sản hoàn toàn nhất trí. Tức khắc, những cái đó nghi ngờ quá Hồ Nhất Nặc người đều bị vả mặt. Liên sở hữu thân gia đều bỏ được quyên ra tới người. Sẽ là sẽ bạ bị lâu chủ nói được không đúng tí nào Hồ Nhất Nặc sao? Kính Dương nghiên cứu khoa học quỹ hội sở hữu tư liệu cùng phê duyệt lưu trình toàn bộ bị công kỳ ra tới, Hồ Nhất Nặc luôn mãi tỏ vẻ, nàng sẽ vẫn luôn quần quận không ngừng mà làm cơ sở kim sẽ đưa vào tân máu. Quỹ hội sở hữu chướng vụ toàn bộ trong suốt hóa. Quỹ hội chi ra chủ yếu đề cập hai bên mặt, thứ nhất là đối sở hữu tuổi ở 60 tuổi trở lên nghiên cứu khoa học công tác giả thực hành tiền trợ cấp. Mỗi người mỗi tháng đem đạt được 8.000 nguyên sinh hoạt trợ cấp cùng một năm 2 lần miễn phí kiểm tra sức khỏe. Thứ hai, sở hữu nghiên cứu khoa học công tác giả, căn cứ hắn nghiên cứu thành quả, dựa theo quỹ hội khen thưởng tiêu chuẩn thực hành hạng mục đơn độc khen thưởng. Cùng ngày, Hồ Nhất Nặc ở gặp được phát sóng trực tiếp thượng làm dài đến 2 cái giờ phát sóng trực tiếp hỏi đáp. Nhằm vào phía trước sể bạ sở hữu nghi ngờ thanh âm, Hồ Nhất Nặc nghiêm túc mà làm ra giải thích. Nàng thậm chí nói giỡn mà nói, bởi vì nàng trưởng thành quá nhanh, cho nên có người nghi ngờ lại sở khó tránh khỏi. Ở kế tiếp hiện trường hỏi đáp phân đoạn, Hồ Nhất Nặc ở bị hỏi cập hay không có bạn trai thời điểm, trên mặt lộ ra khác tươi cười. Cảm tạ đại gia quan tâm. Ta có bạn trai, ta thực yêu hắn. Trần Sổ nhìn ngồi ở phòng phát sóng trực tiếp Lý Chính ở phát sóng trực tiếp thưa dạ, dùng ngón tay so một cái tâm. Hai người nhìn nhau cười, trên thế giới này may mắn nhất sự tình không gì hơn ngươi thích người vừa vặn cũng thích ngươi. Kevin đã đến, làm Hồ Nhất Nặc xác nhận chính mình phía trước đoán trước. Cho nên, ngươi cứu cứu một nhà không có tính toán buông tha ta, đúng không? Hồ Nhất Nặc nhìn chính mình đối diện Kevin, hắn vẫn là chính mình trong trí nhớ anh Tuấn kỵ sĩ. Không biết vì cái gì, bọn họ chi gian không còn có biện pháp duy trì phía trước quan hệ. Nàng biết chuyện này cùng Kevin không có trực tiếp liên hệ, nhưng nàng rốt cuộc kế tiếp một loạt hành động, đều phải nhằm vào người nhà của hắn. Thưa dạ, ta Kevin không biết nên như thế nào mở miệng. May mắn còn không có đối thưa dạ tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi thương tổn. Nếu thật là như vậy, hắn sẽ tự trách cả đời. Đặc biệt đang nghe Trần Sổ nói bọn họ thế nhưng tính toán chụp thưa dạ ảnh khỏa thân lúc sau, hắn càng thêm không thể bình tĩnh. Kevin, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu. Có lẽ, ở ta nhìn không tới địa phương, ngươi làm rất nhiều nỗ lực. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi. Ta đã quyết định cùng bở rủ sở sau lưng gia tộc đối kháng. Ta không sợ bọn họ. Đã bị người khi dễ về đến nhà, Hồ Nhất Nặc không bao giờ sẽ nhịn xuống đi. Còn không phải là nước Mỹ đệ nhất tập đoàn tài chính lớn sao? Còn không phải là nước Mỹ lớn nhất công ty quản lý sao? Bọn họ lại có tiền lại có quyền, cũng không thể lấy hãm hại người khác, lấy lãng phí xã hội tài nguyên làm vui thú. Thành phố C33 sở trúng thầu tu sửa cao ốc ở bắt được phía sau màn độc thủ lúc sau, Hồ Nhất Nặc tính toán khuyên 33 hủy diệt trùng kiến. Cho dù là trả giá kết xù tiền vi phạm hợp đồng, cho dù là cấp công ty tạo thành tổn thất thật lớn, bọn họ cũng muốn cho thấy bọn họ thái độ. Kevin đủ rũ cụp đuôi mà rời đi, hắn biết, thưa dạ muốn làm sự tình liền nhất định sẽ nỗ lực đạt thành. Chuyện này, hắn bất lực. Trải qua lần này chính danh, Hồ Nhất Nặc hoàn toàn thành nhà nhà đều biết danh nhân. Về nàng cùng hắn 33 sự tình, ở Thiên Kim phòng làm việc cho phép hạ, làm một lần chính diện đưa tin. Nàng thật là xóm nghèo lớn lên hài tử, khi còn nhỏ thậm chí nghèo đến trên người quần áo đều là phá động, trong nhà nóc nhà đều là lậu thủy. Nàng không có oán trời trách đất, mỗi một lần phiếu điểm chính là tốt nhất chứng minh. Hồ 33 cũng không có nhu trí, từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến thành phố C địa Úc công ty dê đầu đàn, từ không xu dính túi đến thân gia tiếp cận trăm tỷ. Hai cha con đáng giá mọi người giơ ngón tay cái lên. Đặc biệt là gạo nếp ba mẹ nhóm, hiện tại cũng gia nhập trong đó, thành tân một đám gạo nếp. Trước kia hài tử truy tinh chính mình còn phê bình hài tử tới, nếu truy chính là như vậy minh tinh, bọn họ cử đôi tay duy trì. Hồi thành phố C trên phi cơ, Hồ Nhất Nặc đầy đủ cảm nhận được đại gia đối chính mình thiện ý mà Trần Sổ còn lại là tiếp nhận rồi thật nhiều đánh giá cùng bắt bẻ ánh mắt. Hắn hiện tại là rõ ràng cảm nhận được, Hồ Nhất Nặc chính là quốc dân hảo nữ nhi tồn tại, mà chính mình chính là muốn cưới nàng về nhà, muốn tiếp thu sở hữu gạo nếp nhóm khảo hạch con rể. Đương Tuyết Vũ lần thứ hai xuất hiện đầu choáng váng bệnh trạng thời điểm, nàng biết nguyên chủ đoán khi đã đạt tới một cái tân độ cao. Mấy ngày nay bởi vì chú ý Hồ Nhất Nặc sự tình, nàng không có áp dụng hành động. Mà nguyên chủ tuy rằng qua đời, lưu tại thân thể này đoán khí lại không có tiêu tán. Qua đời nguyên chủ cũng mặc kệ Hầu Tề Bân có phải hay không cha nam, nàng chỉ cần được đến hắn ái, trong lòng đoán khí tan, Tuyết Vũ cũng mới có thể đủ thật sự giải thoát. Nhậm Gia Thông trong khoảng thời gian này đầy đủ biểu hiện hắn chiếm hữu dục, cơ hồ một có rảnh liền bá chiếm chính mình. Tuyết Vũ thực bất đắc dĩ, nhưng cũng thật sự thực yêu hắn. Dù sao cũng là chính mình đời đời kiếp kiếp duy nhất ái nhân, nàng như thế nào bỏ được cự tuyệt. Dựa theo Hầu Tề Bân sở biểu hiện ra ngoài yêu thích chọn lựa một bộ quần áo, Tuyết Vũ đang định ra cửa chế tạo vừa ra ngẫu nhiên gặp được, kết quả Hầu Tề Bân chính mình tìm tới mua tới. Hồn xuyên qua nhiều như vậy cái đáng thương nữ nhân, gặp được cha nam vô số. Tuyết Vũ như thế nào không biết Hầu Tề Bân người như vậy, dễ dàng được đến vĩnh viễn sẽ không quý trọng, mà những cái đó xôn xao hắn tâm lại không cách nào được đến nữ nhân, mới là hắn trong lòng nhất đặc biệt tồn tại. Khoảng cách Hầu Tề Bân công bố kia đoạn video cũng có 3 ngày. Hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn tìm tới mua tới. Nha, xuyên như vậy xinh đẹp, lại muốn đi thông đồng ai? Hầu Tề Bân chính mình cũng buồn bực, trước kia Tuyết Vũ vẫn là trường dáng vẻ này, vì cái gì trước kia hắn cũng chỉ tưởng treo nàng, mà hiện tại lại tưởng tượng nàng. Chính mình trước kia đầu có phải hay không nước vào? Có cái thử kính cơ hội. Ngươi như thế nào đuổi ở ngay lúc này tới? Tuyết Vũ không kiên nhẫn mà câu lấy chính mình một sợi tóc dùng ngón tay cuốn cuốn. Không cần xem đối diện nam nhân, nàng cũng biết hắn sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở trên người mình. Tuyết Vũ bản nhân là ghê tởm, nhưng là không chịu nổi nguyên chủ vui vẻ. Nay không, hoán khí giá trị lập tức tiêu rất nhiều. Trong lòng thở dài một hơi, Tuyết Vũ hạ quyết tâm mau chóng giải quyết Hầu Tề Bân. Thông đồng tân kim chủ, cho nên không ném ta. Hầu Tề Bân một phen nắm lấy Tuyết Vũ thủ đoạn, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Tinh tế mà nhìn nàng này trương tiểu mị khuôn mặt nhỏ, Hầu Tề Bân trong lòng vừa động. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bằng không hôm nay liền ngủ nàng. Bởi vì đại môn không quan, Nhậm Gia Thông vừa mới đi tới cửa, nhìn đến chính là Tuyết Vũ cùng Hầu Tề Bân cơ hồ kề mặt mà đứng cảnh tượng. Khí huyết hướng trên đầu dũng, Nhậm Gia Thông một phen tún quá Hầu Tề Bân, hai nhớ thiết quyền nện xuống đi, một chân đem hắn đá ra đại môn. Hầu Tề Bân, ngươi lại bước vào này đạo môn thử xem. Tiếp theo, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn có thể đi tới đi ra ngoài. Lan. Nhậm Gia Thông phanh mà một tiếng đem đại môn đóng lại, xoay người hắc mặt nhìn về phía Tuyết Vũ. Chặn ngang đem Tuyết Vũ ôm lại đây, Nhậm Gia Thông hung ác mà hôn đi xuống. Nữ nhân này, nàng như thế nào liền không thể trường điểm tâm? Chẳng lẽ, nàng nhìn không ra Hầu Tề Bân đối nàng ý đồ? Vì cái gì phải cho hắn mở cửa? Vì cái gì muốn cùng hắn dựa như vậy gần? Tuyết Vũ dặn dò một tiếng, muốn đẩy ra Nhậm Gia Thông. Ai biết, bị hắn bá đạo một tay bó trụ đôi tay thủ đoạn, thân thể bị hắn mang theo dựa hướng vách tường. Cả người trừ bỏ một viên điên cuồng nhảy lên tâm, địa phương còn lại đều bị hắn nắm chắc ở lòng bàn tay. Như vậy cuồng táo Nhậm Gia Thông là Tuyết Vũ không có gặp qua, chính là nàng đáng chết thích. Đến nỗi nhiệm vụ gì đó, trước phóng một bên đi thôi. Hai người giống như liên thể anh nhi giống nhau, từ trên vách tường đến trên sofa, từ trên sofa lại đến trên giường. Ngất xỉu đi phía trước, Tuyết Vũ nghĩ tới một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, ở nàng xuyên qua tới phía trước, hắn nên không phải là vẫn luôn đều nghẹn chính mình đi. Bằng không, hai lần cơ hồ đều giống như một đầu sói đói, như thế nào cũng uy không no. Chung cư cửa, Hầu Tề Bân căm giận bất bình mà móc di động ra, uy, nhanh lên tới Kim Hòa chung cư một đống dưới lầu chờ. Vợ kịch lớn của năm, cũng đừng trách ta không có thông chi ngươi. Phần 139. Chương 139. Vì thế, đương Nhậm Gia Thông từ Tuyết Vũ chung cư ra tới, gặp rất nhiều trắng trợn táo bạo dơ ca mê ra phạ phạ giặt tì. Bọn họ liền kém trực tiếp tiến lên xác nhận Nhậm Gia Thông có phải hay không thật sự cùng tin nóng người theo như lời giống nhau, yêu công ty kỳ hạ thực tập sinh. Nhậm Gia Thông cong cong khỏe miệng, Hầu Tề Bân thật đúng là quá để mắt chính mình. Hắn còn không biết chính mình chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Vào lúc ban đêm, Hầu Tề Bân chờ mong bắt quái không có ra tới, ngược lại chính hắn một đống lớn mánh liêu trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Toàn phương vị đả kích, hắn thậm chí không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Trên tay thông cáo cùng sắp bắt lấy đại ngôn toàn bộ đều bị đỉnh, liền người đại diện điện thoại đều đánh không thông, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Trong một đêm, Hầu Tề Bân từ nhị tuyến nghệ sĩ ngã xuống đáy cốc. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hết thảy đều là Nhậm Gia Thông chủ đạo. Hắn tưởng làm chết chính mình. Chẳng lẽ, liên bởi vì cái kia kêu Tuyết Vũ nữ nhân. Tuyết Vũ ở trong TV nhìn đến Hầu Tề Bân đưa tin, nhíu nhíu mày. A Thông xuống tay. Hắn làm như vậy, khiến cho chính mình nguyên lai kế hoạch đành phải ngâm nước nóng. Tuyết Vũ dở khóc dở cười đem trong tay nước khổ qua đặt ở trên bàn trà. Vì sống sót, nàng cần thiết đến chấp hành nhiệm vụ. Làm Hầu Tề Bân yêu chính mình, nhiệm vụ liền tính là thuận lợi hoàn thành. Giải quyết cái này phiền toái, nàng mới có thể đằng ra tay tới giải quyết chính mình hồn xuyên giả thân phận. Đầu lại bắt đầu đau, Tuyết Vũ sắc mặt tái nhợt mà dựa vào trên sofa. Hồ Nhất Nặc trở lại thành phố C, nàng nhìn 332 tấn toát ra tới đầu bạc, mũi đau xót. 33. Nhào vào 33 trong lòng ngực, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy chính mình có đã lâu không có nhìn thấy hắn. Thời gian thỉnh ngươi chậm một chút đi, không cần ở 33 sắc mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Hảo hài tử, không có việc gì. Hồ Vạn Hải trong lòng ấm áp, hắn như thế nào không biết nữ nhi vì cái gì thương cảm. Sờ sờ thưa dạ đầu tóc, Hồ Vạn Hải lần đầu tiên có một loại nữ nhi đã lớn lên, mà chính mình cũng dần dần biến lão cảm khái.